Thậm chí cái kia yêu tu đi vì bản thân, ở một mức độ nào đó, cũng tạo thành cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, bắt đầu lo lắng bất an. Bất quá, bất an thì bất an, tại thời gian rất dài bên trong, cái này yêu tu cũng bắt đầu suy nghĩ một chút những chuyện khác tới. Tại những chuyện này, tất cả mọi chuyện suy nghĩ tốt về sau, cái này họ Ngô liền bắt đầu suy nghĩ một chút những vấn đề khác, mà tất cả vấn đề điệp ra lên, lại là tạo thành một loại khác tình huống, loại tình huống này, không cần phải nói chính là dẫn đến cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô đã bắt đầu suy nghĩ một chút tâm tư khác. Đúng vậy, lúc này, cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô tâm tư cũng đã bắt đầu sản sinh biến hóa, tại kiêng kỵ đối phương đồng thời, đều tại hướng địa phương khác suy nghĩ, hy vọng có thể tìm tới một chút những vật khác. Nhưng là hiển nhiên, hai người đều suy nghĩ nhiều, cuối cùng, muốn nghĩ tới những thứ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí, hết thảy tất cả, ở một mức độ nào đó đến nói, ở một mức độ nào đó, thậm chí tại nhất định vấn đề mấu chốt phía trên, cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Thậm chí không những không biết đối phương đang làm cái gì, cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô hiển nhiên ngay cả câu thông một chút ý tứ đều không có. Đương nhiên, không có câu thông ý tứ, cũng không phải là bởi vì hai người đều đang lo lắng đối phương sự tình gì, mà là bởi vì tất cả mọi chuyện lúc này xem ra đều trở nên không thể tưởng tượng nổi, đến mức cuối cùng, cả hai tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải là có những phương pháp khác, có thể giúp cho mình, đến mức cuối cùng, hết thảy mọi người, cũng bắt đầu nhằm vào loại vấn đề này, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, hai người suy nghĩ phương hướng khẳng định không giống, đến mức cuối cùng, tất cả kết quả cũng bắt đầu hướng về một người hai người căn bản ý không ngờ được kết quả phát triển. Cuối cùng, dẫn đến hết thảy tất cả, đều xem ra không còn giống là trước kia như thế quy luật. Chưa xong còn tiếp. Chương 826, vấn đề. Bất quá, cứ việc lúc này tình cảnh, xem ra cũng không phải là rất là khéo, nhưng mặc kệ là cái nào yêu tu cũng tốt, hay là cái kia họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên cuối cùng đều không có có ý thức đến điểm này, đến mức hai người tại cuối cùng, nhất là tại chuyện thương lượng thời điểm, còn tại riêng phần mình đứng tại góc độ của mình cân nhắc vấn đề. Đương nhiên, tất cả vấn đề hiển nhiên đều không phải dễ dàng như vậy cân nhắc. Tại tất cả mọi chuyện, xử lý xong về sau, cái kia họ Ngô lập tức liền nghĩ đến tình huống khác, mà tất cả tình huống, thêm lên về sau liền tạo thành một cái mặt khác vấn đề. Những vấn đề này, ở một mức độ nào đó, dẫn đến những người khác căn bản không biết làm như vậy có chỗ tốt gì. Bất quá, mặc dù là dạng này, mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, hay là cái này yêu tu cũng tốt, lúc này đều là không có có mơ tưởng khác vật gì đó khác, nhất là tại cái kia họ Ngô lúc này như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu càng là trực tiếp vô ý thức hỏi thăm. Sau đó thì sao? Tại tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, các ngươi lại gặp cái gì? Tại những chuyện này, tao ngộ về sau, các ngươi có phải hay không châm đối những chuyện này, làm một ít chuyện khác? Còn có, tại tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, các ngươi có phải hay không cũng châm đối những chuyện này, làm một chút cái khác bố trí, đến mức tại về sau, lần nữa gặp được cái kia luyện khí sĩ đối các ngươi thi triển thủ đoạn thời điểm, có thể tốt hơn ứng phó đối phương. Dù sao, các ngươi cùng cái kia luyện khí sĩ, vẫn luôn là ở vào đối địch trên lập trường đúng không? Đã vẫn luôn là ở vào đối địch trên lập trường, như vậy liền không khả năng tại chuyện gì xảy ra thời điểm, các ngươi cuối cùng không làm gì, mà làm chút gì đó, trong mắt của ta, mới là hẳn là. Mà cái kia họ Ngô lúc này nghe cái này yêu sửa, lập tức liền trở nên trầm mặt xuống. Cái này yêu tu lời nói không sai, vào lúc đó, đối với bọn hắn đến nói, không làm gì, quả nhiên là không đúng, mà làm chút gì đó, mới là nhất là hẳn là, dù sao tại đối mặt ngay lúc đó loại tình huống kia thời điểm, đối với bọn hắn đến nói, nếu như không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên đối với tương lai bất lợi, đối với lần nữa tao ngộ cái kia yêu tu thời điểm bất lợi. Mà không cần nói, đối với bọn hắn mà nói, tao ngộ yêu tu, hoặc là gặp một ít chuyện về sau, có vấn đề hay không, liền trở nên hết sức trọng yếu thậm chí hết thảy tất cả, tại tao ngộ về sau. Cuối cùng dẫn đến cái kia họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào. Bất quá, cái này họ Ngô cùng cái kia yêu tu, vào lúc này tại tao ngộ những chuyện này về sau, hiển nhiên rất nhanh liền nghĩ đến một chút những vật khác, đương nhiên, những vật này ở một mức độ nào đó, căn bản đều không có phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Đến mức lúc này, cái kia họ Ngô đang suy nghĩ sau một lát, liền rất bình tĩnh trả lời yêu sửa. Tiền bối, chính như tiền bối nói tới, tại trước đó, tao ngộ cái kia luyện khí sĩ thời điểm, chúng ta thực sự là hẳn là phòng ngừa chu đáo. Thậm chí không chỉ là dạng này, tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, chúng ta còn hẳn là có mình ý nghĩ, những ý nghĩ này, tại nhằm vào tất cả mọi chuyện thời điểm, tự nhiên đều sẽ có nó bản thân tác dụng. Những tác dụng này, không cần phải nói tại tao ngộ về sau, chúng ta đều biết phải nên làm như thế nào. Cho nên, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ một phen nói sau khi đi ra, chúng ta đương nhiên ngay lập tức, mặc dù là đang nói cái kia họ Vu sự tình, kỳ thật vẫn luôn đang nghĩ tới, còn là thế nào đối phó cái kia luyện khí sĩ vấn đề. Dù sao, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi kỳ thật không còn là uy hiếp gì ai chúng ta. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức nhịn không được nội tâm một kỳ, vội vàng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tại sao phải nói tại ngay lúc đó tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đối cho các ngươi không còn là uy hiếp rồi? Hiển nhiên, cái này yêu tu trong lúc nhất thời, có chút không rõ lắm cái này họ Ngô như thế một phen ý tứ, hắn thấy, đối với cái này họ Ngô đến nói, tại lúc ấy lúc kia, không chỉ là cái kia luyện khí sĩ đối với bọn hắn đến nói là một phen uy hiếp, thậm chí cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng cũng là một phen uy hiếp. thậm chí cái sau đối tại uy hiếp của bọn hắn còn muốn so cái trước đối tại uy hiếp của bọn hắn càng thêm to lớn. Nhưng là lúc này, cái này họ Ngô như thế một phen nói sau khi đi ra, lại là để cái này yêu tu sửng sốt. Đồng thời cũng là biểu thị không thể nào hiểu được cái này họ Ngô như thế một phen, vì cái gì vào lúc đó, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi không phải uy hiếp, cái kia luyện khí sĩ mới là uy hiếp. Loại tình huống này, xem ra tựa hồ là có chút không hiểu đấu, thậm chí không phải là không hiểu đấu, ở một mức độ nào đó, cái này yêu tu thậm chí căn bản là không có cách phán đoán tất cả mọi chuyện, đến tột cùng là xuất từ địa phương nào, lại thêm, cái này yêu tu thậm chí còn không thể nhận ra cảm giác tất cả vấn đề đến tột cùng là xuất từ chỗ nào, đến mức lúc này, đang nghe họ Ngô một phen về sau, lại là không khỏi lập tức liền trở nên mê hoặc. Đương nhiên, mê hoặc về mê hoặc, cái này yêu tu ở thời điểm này, vẫn là không có làm nhiều những chuyện khác, bất quá, mặc dù không có làm nhiều những chuyện khác, lại không có nghĩa là cái này yêu tu căn bản không có bất luận cái gì tâm tư. Dựa theo lúc này cái này yêu tu ý nghĩ, hiển nhiên là muốn đến một chút những chuyện khác, đương nhiên, những này những chuyện khác, hiển nhiên là nhằm vào lúc này cái này họ Ngô. Bất quá, mặc dù là nhằm vào cái này họ Ngô không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó đến nói, tất cả mọi chuyện, kỳ thật cũng là có nó bản thân hạn chế chỗ. Mà tất cả hạn chế, ở một mức độ nào đó, liền tạo nên một chút cái khác kết quả, để hết thảy tất cả, xem ra đều không được tự nhiên. Đương nhiên, lúc này cái này yêu tu tại có loại tâm tính này về sau, ngay lập tức, liền bắt đầu tuân hỏi cái này họ Ngô. Đương nhiên, sở dĩ hỏi thăm, từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật cũng là bởi vì cái này yêu tu đang hoài nghi cái này họ Ngô, thậm chí đã từ nội tâm bên trong, dẫn phát chất vấn. Bất quá, tất cả chất vấn, tại cái này yêu tu xem ra, đều cảm giác tựa hồ là cái này họ Ngô cố ý lừa gạt mình đồng dạng, dẫn đến cái này yêu tu trong lòng có thể nói là mười phần không thoải mái. Đương nhiên, tất cả không thoải mái, lúc này cộng lại tự nhiên cũng liền tạo nên một chút vật gì đó khác, những yếu tố này, tất cả nhân tố điệp ra lên về sau, dẫn đến cái này yêu tu bắt đầu hoài nghi họ Ngô, thậm chí ở một mức độ nào đó, căn bản không biết cái này họ Ngô chính là dự định làm chút gì đó. Cuối cùng, dẫn đến tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra đều trở nên không ổn. Bất quá, không ổn về không ổn, hết thảy tất cả đều là tạo thành tất cả kết quả. Vào lúc này xem ra đều trở nên không hề tầm thường không tầm thường. Đương nhiên, vẹn vẹn cũng chỉ là không tầm thường mà thôi, mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, hay là cái này yêu tu bản thân cũng tốt, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, kỳ thật nhất là lúc này, vẫn là không có biện pháp tốt giải quyết. Mà cái kia họ Ngô, đối với yêu tu lúc này một phen hỏi thăm, hiển nhiên cũng là sớm liền nằm trong dự liệu, đến mức đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, chỉ là cười nhẹ một tiếng, theo sát lấy, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, vào lúc đó, trên thực tế, là vào lúc đó trước đó, ý thức của chúng ta thì thật xuất hiện một chút sai lầm. Thẳng đến về sau, mới phát hiện vấn đề thật đang xuất hiện ở đâu. Lần này, yêu tu nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi hổ thẹn, trên thực tế, cái này yêu tu kỳ thật một mực không biết vấn đề nằm ở đâu, lúc này nghe cái này họ Ngô, lại là không khỏi từ nội tâm bên trong, bắt đầu cảm thấy không giống nhau lắm. Mà tất cả vấn đề, lúc này ở cái này họ Ngô trong lòng, ở một mức độ nào đó, đều tạo nên tất cả vấn đề, lúc này xem ra đều trở nên không ổn. Đến mức cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lập tức liền trở nên mười phần mờ mịt. Đương nhiên, sở dĩ mờ mịt, không phải là bởi vì cái này yêu tu đang hoài nghi họ Ngô, mà là lúc này cái này yêu tu căn bản không biết họ Ngô lúc này như thế một phen, đến tột cùng xuất hiện cái gì, thậm chí xuất hiện vấn đề gì. Loại kết quả này, liền dẫn đến yêu tu nội tâm bên trong, bắt đầu chất nghi, tất cả vấn đề, vào lúc này xem ra liền có một vài vấn đề phát sinh, dẫn đến hết thảy tất cả, vào lúc này xem ra liền phá lệ lộ ra không bình thường lắm, bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả vấn đề, tại yêu tu nội tâm bên trong, hình thành bí ẩn, mới tạo thành yêu tu đối mặt họ Ngô thời điểm mở miệng hướng đối phương hỏi thăm, vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu, bất quá, cái kia họ Ngô tại sao khi nghe, lại là đã tính trước, đến mức lúc này liền có thể thản nhiên đối mặt, lập tức trực tiếp đối yêu tu nói, tiền bối, ở trước đó, ý thức của chúng ta nhưng thật ra là sai lầm, nói là ở trước đó, chúng ta đi theo cái kia luyện khí sĩ, đem họ Vu xem như địch nhân, nhờ. NG thật ra là sai lầm. Nha. Lần này, yêu tu hiển nhiên là nghe xảy ra vấn đề đến, tại ôm một tiếng về sau, trực tiếp thúc giục đối phương tiếp tục nói đi xuống. Người tiếp tục nói đi xuống. Để ta xem một chút, vấn đề đến tột cùng ra bây giờ ở địa phương nào. Đúng vậy, tiền bối. Mà cái kia họ Ngô lúc nghe như thế một phen về sau, lập tức liền cười nói, tiền bối mời nghĩ, vào lúc đó, vì cái gì chúng ta còn muốn tìm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền đồng thời nói, không phải liền là nghĩ muốn tìm đến cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, sau đó tìm bọn hắn báo thủ, lấy giải quyết bọn hắn nhằm vào vấn đề của các ngươi sao. Mà lần này, cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là tại sững sờ sau khi, lập tức liền nghĩ đến vấn đề khác, mà hiển nhiên, như thế một cái lời nói sau khi đi ra, yêu tu cũng ý thức được, mình tựa hồ lập tức liền nghĩ lệch. Bất quá, những vấn đề này, hiển nhiên đều không phải vấn đề trọng yếu nhất, đến mức cái kia họ Ngô, tại yêu tu như thế một phen về sau, trực tiếp cười nói, tiền bối nói không sai ở trước đó, chúng ta thực sự là loại ý nghĩ này, là muốn tìm một người, trợ giúp chúng ta, tìm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi báo thủ, đã đối phương không để chúng ta tốt qua, chúng ta tự nhiên cũng không thể để bọn hắn tốt qua. Cho nên, tất cả vấn đề tại lúc ấy xem ra liền hiện đến mức dị thường đặc biệt. Mà tất cả vấn đề, vào lúc này, nhất là dưới loại tình huống này, nếu là đặc biệt, tự nhiên tất cả chúng ta cũng bắt đầu ý thức được một chút mặt khác vấn đề, đó chính là tại lúc ấy, chúng ta có loại ý nghĩ này về sau, nên đi tìm giúp đỡ đi. Yêu Tu nghe đến nơi này, L. V tức nhịn không được nhẹ gật đầu, họ Ngô như thế một phen, bản thân hắn hiển nhiên cũng là 10 phần tán thành, mà tại gật đầu đồng thời, cái này Yêu Tu đã tiếp tục nói, không chính là bởi vì điểm này, các ngươi mới đi tại gặp được cái kia luyện khí sĩ thời điểm, tìm đối phương trợ giúp, thậm chí cô ý đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi sự tình nói cho đối phương biết sao? Làm sao? Ở phía sau bỏ ra hiện ngoài ý muốn. Hiển nhiên, lần này, Yêu Tu hỏi thăm, liền hỏi điểm mấu chốt bên trên, cái này họ Ngô lúc này cũng ý thức được điểm này, bởi vậy đang nghe Yêu Sửa về sau, cái này họ Ngô lập tức liền nhẹ gật đầu, cười nói, tiền bối nói không sai, vào lúc đó, đích thật là không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy. Mà tất cả mọi chuyện, tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, hiện lại chính là một cái cự đại vấn đề, tại tao ngộ vấn đề này về sau, chúng ta căn bản đều không có mơ tưởng cái khác, thậm chí chúng ta căn bản đều không có mơ tưởng tiếp xuống mình tại gặp được loại chuyện này thời điểm, phải nên làm như thế nào, cho nên, vào lúc đó, cách làm của chúng ta, tại lúc ấy, từ trình độ nhất định đi lên nói, nhưng thật ra là sai lầm. Sai lầm. Lần này, thì là đến phiên cái kia Yêu Tu sửng sốt, mà hiển nhiên, cái này họ Ngô như thế một phen, để hắn cảm giác rất khó có thể tán đồng, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô như thế một phen, ở một mức độ nào đó, còn mang đến cho hắn nhất định bối rối. Đương nhiên, loại này bối rối ngược lại cũng không phải tuyệt đối trọng đại vấn đề, bất quá, liền xem như dạng này, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, cái kia Yêu Tu vẫn là không nhịn được nghĩ đến vấn đề khác, đến mức tại theo sát lấy, cái kia Yêu Tu liền vội vàng truy vấn, ngươi tiếp tục nói đi xuống, nhìn xem đến tột cùng những địa phương nào là sai lầm. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, vội vàng nói, đúng vậy, tiền bối, tại lúc ấy, ý nghĩ của chúng ta đương nhiên là hết sức đơn giản, liền là muốn cho cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tìm một cái cường đại đối thủ, tốt nhất đối thủ này có thể rất tốt đối phó đối phương, thậm chí tốt nhất có thể đem đối phương đánh giết. Bất quá, tất cả mọi chuyện đang phát triển trong quá trình, hiển nhiên căn bản đều không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện tại theo sát lấy phát triển tiến trình bên trong, thậm chí phát hiện ngoài ý muốn, loại này ngoài ý muốn, tại lúc ấy chúng ta kỳ thật cũng là ngay từ đầu không có ý thức đến, thẳng đến về sau, mặc dù ý thức được, lại là cũng đã muộn. Mà cái kia Yêu Tu đang nghe như thế một phen về sau, lại chỉ là nhẹ gật đầu, liền tiếp theo thúc giục cái kia họ Ngô mà nói, ngươi tiếp tục nói đi xuống, nhìn xem đến tột cùng là địa phương nào mượn, mà bản thân ngươi lời nói, có phải là thật hay không có đạo lý, để ta đến xem thử. Đúng vậy, tiền bối. Cái kia họ Ngô gật đầu đáp. Chương 827. Cứ việc lúc này, cái này họ Ngô trả lời rất sảng khoái, nhưng mà trên thực tế, lúc này cái này họ Ngô trong lòng, vẫn là 10 phần lo lắng bất an. Đương nhiên, bất an thì bất an, lúc này cái này họ Ngô lại là căn bản không dám có bất kỳ biểu hiện, cũng là căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Chính là bởi vì dạng này, đang nghe cái này Yêu Sửa về sau, cái kia họ Ngô cứ việc 10 phần không vui lòng, nhưng là vẫn không dám không đối Yêu Sửa làm ra đáp lại. Dù sao từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện, hết thảy tất cả, tại cái này họ Ngô trong lòng, cho bản thân hắn tạo thành áp lực đều là thực tế là quá lớn. Đến mức cái này họ Ngô, mặc dù là đang trả lời, tại cùng Yêu Tu nói chuyện, kỳ thật rất lớn tinh lực đều là đặt ở đối với Yêu Tu lo lắng phía trên. Đúng vậy, cái này họ Ngô, kỳ thật nhiều khi đều là đang lo lắng cái này Yêu Tu lo lắng Yêu Tu đối với mình làm ra cái gì, thậm chí đối phương đột nhiên nếu như gây bất lợi cho chính mình, cái kia họ Ngô chỉ sợ là căn bản ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, đối mặt Yêu Tu thời điểm, có thể nói là 10 phần lo lắng. Không phải là 10 phần lo lắng, ở một mức độ nào đó, cái này họ Ngô còn đang lo lắng đối phương đột nhiên đối với mình làm chút gì đó, đến mức tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra chính là 10 phần không hiểu đấu. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với cái này Yêu Tu ảnh hưởng kỳ thật ở một mức độ nào đó đến nói vẫn là tương đối lớn, đúng vậy, không chỉ ảnh hưởng đến cái này họ Ngô, ở một mức độ nào đó, đồng dạng ảnh hưởng đến cái này Yêu Tu, tại dẫn đến đối phương chữ tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, chí ít từ cái này họ Ngô trong miệng đạt được tin tức, mất đi tính chân thực. Mà những này mất đi tính chân thực quan điểm, tạo thành cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào, đồng thời cũng là tiến một bước lừa dối cái này Yêu Tu dẫn đến cái này Yêu Tu tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, tiếp xuống ứng nên làm những gì, hắn hoàn toàn không biết. Đương nhiên, từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật cũng không phải Yêu Tu không biết, mà là Yêu Tu biết đến, cùng bản thân phải làm, phát sinh nhất. Định sai lầm, loại này sai lầm, tự nhiên cũng liền tạo thành cái này Yêu Tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này Yêu Tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, cũng là rất nhanh liền ý thức được một điểm cực vì địa phương trọng yếu, đó chính là hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Đúng vậy, Yêu Tu là không biết vấn đề nên xử lý như thế nào, bất quá, cái này Yêu Tu lại là có thể tuân hỏi cái này họ Ngô, cũng là có thể từ đối phương trong miệng, biết tất cả mọi chuyện, hẳn là hái lấy phương thức gì, mới có thể chỗ làm rõ. Bất quá, loại tình huống này, ở một mức độ nào đó đến nói, đối với Yêu Tu mà nói, cũng không phải là rất áp dụng, bất quá, liền xem như dạng này. Cái này Yêu Tu cũng là căn bản không có ý thức được cái này họ Ngô tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, đều có những cái nào ý nghĩ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô trả lời, ở một mức độ nào đó, để yêu tu sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Loại này không tín nhiệm cảm giác, cũng là ở một mức độ nào đó, tạo nên cái này yêu tu bắt đầu hoài nghi họ Ngô. Đương nhiên, loại này hoài nghi, kỳ thật cũng không phải là mười phần khắc sâu, cũng không phải là nói cái này họ Ngô đã nhận định yêu tu làm như thế, đối với mình bất lợi hoặc là nói họ Ngô đã nhận định yêu tu đối với mình sinh ra bất lợi hiệu quả. Mà là do ở cái này yêu tu bản thân, ở một mức độ nào đó, đối với họ Ngô sinh ra ảnh hưởng, bởi vậy yêu tu bắt đầu hoài nghi họ Ngô chính là không phải nói cho mình nói thật. Về phần có phải là thật hay không, trước mắt mà nói, yêu tu là không cách nào phán định, chính là bởi vì như thế, yêu tu liền muốn thông qua một loạt hỏi thăm, từ họ Ngô tiếp xuống phản ứng bên trong, nghiệm chứng một chút. Bất quá, liền xem như dạng này, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được, cũng có phải là dễ dàng như vậy liền có thể nghiệm chứng cái này họ Ngô chính là không phải lừa gạt yêu tu. Thậm chí, từ trình độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô kỳ thật đã ý thức được yêu tu bộ phận ý nghĩ, bao quát cái này yêu tu lúc này có thể là đang thử thăm dò chính mình. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô cũng liền nhanh chóng trở nên càng thêm cẩn thận. Mà loại này cẩn thận cũng là ở một mức độ nào đó, tạo nên cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm đều có mình ý nghĩ, thậm chí mỗi một lần trả lời yêu sửa đều sẽ cẩn thận suy nghĩ, hướng chỗ sâu cẩn thận suy tư, chỉ sợ yêu tu phát hiện vấn đề, thậm chí chỉ sợ yêu tu phát hiện tất cả mọi chuyện kết quả, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, dù là như thế, ở một mức độ nào đó, đối với cái này họ Ngô đến nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhất là lúc này, tại đối mặt yêu tu hỏi thăm thời điểm cái này họ Ngô cũng là không dám không làm ra trả lời. Bất quá, đối với nàng đến nói, trả lời yêu tu vấn đề như vậy, từ trình độ nhất định, hiển nhiên cũng là một loại thống khổ, chí ít cái này họ Ngô phải đi qua thời gian rất lâu suy tư, mới có thể biết tất cả mọi chuyện, mình ứng nên xử lý như thế nào. Bất quá, loại này xử lý hiển nhiên ở một mức độ nào đó, cũng là một loại tốn công mà không có kết quả sự tình, lại thêm, cái này yêu tu lúc này thúc hỏi mười phần gấp gáp, dẫn đến cái này họ Ngô đang suy tư thời điểm, mới vừa vặn ngay từ đầu, liền không nhịn được chạy xuống mồ hôi lạnh. Đương nhiên, là âm thầm chạy xuống mồ hôi lạnh, cái này họ Ngô tự nhiên là không dám để cho yêu tu nhìn ra bản thân khẩn trương, mà một khi làm cho đối phương nhìn ra bản thân khẩn trương, chính hắn cũng là hết sức rõ ràng, yêu tu tất nhiên bắt đầu hoài nghi mình, bởi vậy tại loại tâm tính này phía dưới, có thể nói, cái này họ Ngô hay là mười phần cẩn thận mặt đối vấn đề của đối phương. Lại thêm đến bọn hắn tình trạng này, có thể nói muốn khống chế thân thể của mình, có phải là chảy mồ hôi, đã biến thành một cái tương đương dễ dàng vấn đề. Bởi vậy cái này họ Ngô từ nhìn bên ngoài, ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì, cứ việc nội tâm bên trong đã là mười phần khẩn trương, thậm chí ở một mức độ nào đó đã bắt đầu mồ hôi đầm địa. Bất quá, liền xem như dạng này, ở một mức độ nào đó, cái này họ Ngô cũng là không có sinh ra dư thừa ý nghĩ. Thậm chí, cái này họ Ngô tại trình độ nhất định bên trên, có thể nói là đã từ địa phương khác bắt đầu cân nhắc, bắt đầu suy nghĩ, có phải là có chuyện gì hay không, có thể thuận tiện tự mình xử lý tất cả kết quả, thậm chí tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, cái này họ Ngô chính là không phải thật sự có thể biết, đối với mình có lợi nhất sự tình, đến tột cùng là cái gì. Mà tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, cái này họ Ngô cũng là nháy mắt ý thức được, tất cả vấn đề, ở một mức độ nào đó, đều là căn bản không phù hợp mình ý nghĩ. Thậm chí đừng bảo là phụ họa mình ý nghĩ. Cái này họ Ngô ở một mức độ nào đó, đã bắt đầu suy nghĩ, có phải là tất cả mọi chuyện, đều đã chệch hướng mình ban đầu đoán trước. Đúng vậy, tại trước đó, cái này họ Ngô bắt đầu trả lời yêu tu vấn đề thời điểm, kỳ thật vẫn là trải qua tương đương trình độ suy tư. Thậm chí cái này họ Ngô ý đồ dẫn đạo yêu tu hướng mình hy vọng phương hướng phát triển. Mà kết quả như vậy, không cần phải nói đối với yêu tu là cực độ có lợi, bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại biết những này về sau, liền bắt đầu cân nhắc, có phải là tất cả mọi chuyện đều có thể đối với mình sinh ra quan hệ, hoặc là nói đối với mình sinh ra có lợi điều kiện. Cuối cùng, dẫn dắt đến yêu tu hướng mình muốn phương hướng phát triển. Bất quá, loại này phát triển ở một mức độ nào đó, đối với yêu tu đến nói, kỳ thật vẫn là tương đương bất lợi. Đương nhiên, nói theo một cách khác, cái này yêu tu kỳ thật cũng là biết rõ, hết thảy tất cả, tại tất cả nhận biết phương diện, xuất hiện sai lầm. Đúng vậy, yêu tu kỳ thật cũng là biết một chút, chỉ bất quá, yêu tu biết đến cũng không rõ ràng lắm, hắn thậm chí còn chưa có bắt đầu hoài nghi cái này họ Ngô chính là không phải cố ý lừa dối mình, chỉ là tại loáng thoáng cảm thấy, sự tình giống như có như vậy một chút địa phương không phải mười phần thích hợp. Bất quá, chính là bởi vì cái này yêu tu cảm thấy không phải mười phần thích hợp, đến mức nó bản nhân thì càng muốn hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, đồng thời từ đối phương trả lời cùng ngôn từ bên trong, biết tất cả mọi chuyện. Có phải là thật hay không giống như là chính mình tưởng tượng bên trong có chuyện như vậy, tiến tới đoán được, tất cả mọi chuyện, tất cả kết quả, có phải là thật hay không giống chính mình tưởng tượng bên trong như thế, có phải là ở trong đó bất kỳ chỗ nào xuất hiện vấn đề. Hiển nhiên, yêu tu lúc này loại ý nghĩ này, ở một mức độ nào đó đến nói, kỳ thật vẫn là tương đương trọng yếu. Chỉ bất quá, nói trở lại, cái này yêu tu bản nhân, thậm chí chỉ sợ đều không có ý thức đến tại sao mình lại loại suy nghĩ này, mà loại ý nghĩ này, ở một mức độ nào đó, lại có thể đối với mình sinh ra cái dạng gì tác dụng. Thậm chí cái này yêu tu căn bản đều không có mơ tưởng, tất cả mọi chuyện có phải là đã chệch hướng trước kia dự định quỹ đạo. Chỉ bất quá, chính là do ở loại này hoài nghi phía dưới, tự nhiên cũng liền cho cái kia họ Ngô mang đến bối rối, trên thực tế, ở một mức độ nào đó, cái này họ Ngô lưu ý biết đến cái này một lúc thời điểm, đã loáng thoáng cảm thấy một thứ gì. Đương nhiên, những cảm giác này, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Chỉ là, ở một mức độ nào đó đến nói, cái kia họ Ngô cũng là biết, tất cả mọi chuyện, chỉ là ở một mức độ nào đó, đối với mình sinh ra tác dụng, nhưng là loại tác dụng này, rõ ràng cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, cũng là biết tất cả mọi chuyện, căn bản không phải tùy theo mình phát triển, bất quá, mặc dù nói là như thế này, nhưng là tất cả mọi chuyện, căn bản không phải lợi dụng phương pháp đơn giản nhất, liền có thể xử lý hoàn tất. Thậm chí ở một mức độ nào đó, tất cả mọi chuyện, đối với cái này họ Ngô cũng tốt, yêu tu cũng tốt, đều lộ ra 10 phần bất lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô ở một mức độ nào đó, cũng là biết một chút vấn đề trọng yếu nhất, đương nhiên, yêu tu lúc này cách làm, hiển nhiên cũng đối với cái này họ Ngô sinh ra ảnh hưởng, đến mức tại loại ảnh hưởng này tăng thêm phía dưới, tất cả kết quả đều hướng về càng thêm bất lợi phương hướng phát triển. Đồng thời, chính là bởi vì nguyên nhân này, tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Cái kia họ Ngô tại tất cả mọi chuyện đều không lợi tại tình huống của mình hạ, liền bắt đầu suy nghĩ, có phải là có phương thức gì có thể trợ giúp cho mình, để mình có thể tốt hơn xử lý tất cả mọi chuyện cùng kết quả. Mà cùng lúc đó, cái kia yêu tu cũng là bởi vì cái này họ Ngô cách làm này, bắt đầu hoài nghi cái này họ Ngô, chính là bởi vì hoài nghi, cái này yêu tu mới có thể tiến một bước hỏi thăm. Mà cùng lúc đó, chính là bởi vì yêu tu tiến một bước hỏi thăm, mới đưa đến cái này họ Ngô trong lòng bối rối, mà tại cái này họ Ngô trong lòng hốt hoảng đồng thời, tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu hướng về đối với mình cực độ bất lợi phương hướng phát triển. Bất quá, loại này phát triển, hiển nhiên ở một mức độ nào đó đều là rất khó khống chế, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại biết điểm này về sau, liền bắt đầu suy nghĩ, có phải là tất cả mọi chuyện đều cùng mình có giam lại, bất quá, loại quan hệ này, hiển nhiên cũng không phải là 10 phần chắc chẽ, chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia yêu tu cùng cái kia họ Ngô tạm thời cũng là lý không rõ đầu mối, chính là bởi vì dạng này, lúc này hai người cũng bắt đầu suy nghĩ, sự tình có phải là có thể hướng mình càng thêm dễ dàng khống chế phương hướng phát triển. Bất quá, loại ý nghĩ này mặc dù là tốt, nhưng là cuối cùng tất cả mọi chuyện tại xử lý thời điểm, hiển nhiên liền không rất dễ dàng xử lý. Mà cái kia họ Ngô tại biết những này về sau, hiển nhiên cùng cái kia yêu tu đồng dạng, riêng phần mình có ý tưởng của họ. Cho nên, tất cả ý nghĩ lúc này xem ra đều là không rất dễ dàng xử lý. Bất quá, loại này không dễ dàng xử lý ở một mức độ nào đó, cũng là tạo thành tất cả kết quả đều là đối với mình 10 phần bất lợi. Chính là bởi vì dạng này, lúc này cái này yêu tu tại hỏi thăm họ Ngô đồng thời, họ Ngô mới bắt đầu suy nghĩ trả lời thế nào cái này yêu tu. Hiển nhiên, cái này họ Ngô trả lời, lần này, bởi vì tử cân nhắc tỉ mỉ qua, hiển nhiên cũng là tại sai lầm trên đường, càng chạy càng xa, bởi vì tận lực vì phụ họa cái này yêu tu cuối cùng cũng liền tạo nên tất cả mọi chuyện đều hướng về đối với yêu tu bất lợi phương hướng phát triển. Đúng vậy, chính là bởi vì tận lực phụ họa cái này yêu tu, ngược lại hướng về đối phương bất lợi phương hướng phát triển. Bất quá, điểm này ngược lại cũng không thể trách cứ cái này họ Ngô. Dù sao cái này họ Ngô cũng là căn bản không biết yêu tu tâm thái. Mà cùng lúc đó, hiển nhiên, loại kết quả này tuyệt đối không chỉ là vẹn vẹn chỉ đối yêu tu một người bất lợi, tại đối yêu tu bất lợi đồng thời, đồng dạng cũng là đối với cái này họ Ngô cực độ bất lợi. Mà tất cả kết quả, tại tổng hợp về sau, liền tạo nên một loạt vấn đề, những vấn đề này, cộng lại lại hình thành khác, hết thảy tất cả, lúc này xem ra đều trở nên không cân đối. Nhưng là loại này cân đối trình độ, hiển nhiên ở một mức độ nào đó, cũng là rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề. Những vấn đề này, hết thảy tất cả, cuối cùng cũng bắt đầu hướng về đặc thù phương hướng phát triển. Bất quá, tất cả phát triển vào lúc này xem ra đều có một ít quái dị. Bất quá, loại này quái dị cũng là ở một mức độ nào đó, để cái này yêu tu càng không dễ dàng phát hiện vấn đề. Chưa xong con tiếp. Chương 828, mê thất. Chỉ là, yêu tu cùng cái kia họ Ngô hiểu lầm, hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến cuối cùng mấu chốt. Vui văn nhỏ nói thế là tại cái kia yêu tu theo sát lấy hướng họ Ngô tuân hỏi vấn đề thời điểm, cái kia họ Ngô cũng không dám không nhằm vào yêu tu vấn đề làm ra trả lời. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô đối mặt yêu tu thời điểm, vẫn còn có chút lo lắng, đồng thời, những này lo lắng, đương nhiên cũng là tiến một bước ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Thế là, tại cái này họ Ngô trả lời đồng thời, hiển nhiên cũng là châm đối với mấy cái này lo lắng, đem mình trả lời vấn đề, làm ra nhất định cải tiến, chỉ là, loại này cải tiến, đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên cũng không phải là 10 phần có lợi. Thậm chí ở một mức độ nào đó, đối với cái này yêu tu đến nói, còn sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Thế là theo sát lấy, cái này họ Ngô trả lời vấn đề, liền để yêu tu nhẹ gật đầu, bất quá, cái này yêu tu lần này ngược lại là không có trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình, mà là tại sau khi nghe, chỉ là biểu hiện ra nhất định thần thái, theo sát lấy liền tiếp theo hướng xuống truy vấn, theo sát lấy nói, tiếp xuống đâu? Đối cho các ngươi đến nói, vào lúc đó, lại làm xảy ra điều gì dạng lựa chọn, còn có, vừa rồi ngươi đã nói, vào lúc đó, nhất là cái kia luyện khí sĩ biểu hiện, đã để ngươi thấy một vài vấn đề, những vấn đề này, ngươi lại là xử lý như thế nào đây này? Mà cái kia họ Ngô đối với như thế một phen hỏi thăm hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, B. Ở vậy lúc này, tại đối mặt như thế một phen hỏi thăm thời điểm, càng là không do dự chút nào liền nói, tiền bối, rất rõ ràng, đối với chúng ta mà nói, mặc dù trước đó, nhất là ngay từ đầu thời điểm xuất phát, là nhằm vào cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là theo sát lấy phát sinh vấn đề, nhất là tại gặp luyện khí sĩ về sau, cái kia luyện khí sĩ vậy mà ép buộc chúng ta để chúng ta đi vì hắn tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời hiện ra muốn đem chúng ta đánh giết ý tứ. Lúc này, liền đã để chúng ta sinh ra ý tưởng khác, đem mình chân chính lo lắng đối tượng từ cái kia họ Vu trên thân chuyển rời đến cái kia luyện khí sĩ trên thân. Tiền bối mời nghĩ, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đến tột cùng là luyện khí sĩ nguy hiểm hay là cái kia họ Vu nguy hiểm? Vấn đề như vậy, đối với yêu tu đến nói, cơ hội là căn bản không cần đi qua bất luận cái gì cân nhắc, đều biết phải làm thế nào trả lời, thậm chí đừng bảo là yêu tu, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, đều biết rõ kết quả sau cùng, bởi vậy cái kia yêu tu tại chỗ chính là không chút do dự liền nói, đương nhiên là luyện khí sĩ càng thêm nguy hiểm, cái kia họ Vu, liền xem như đối cùng các ngươi có uy hiếp, nhưng là các ngươi muốn chạy trốn, hay là rất dễ dàng chạy thoát, dù sao đối phương truy đuổi các ngươi, trừ phi đuổi theo đến phương hướng chính xác, bằng không mà nói, liền xem như muốn ở phía trước chặn đường các ngươi, cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói, các ngươi lúc ấy còn thừa lại ba người, Ly, N coi như bọn họ muốn đánh chết ngươi nhóm, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí tại đánh chết ngươi nhóm đồng thời, chỉ sợ cũng rất dễ dàng liền có thể để các ngươi tìm tới cơ hội, thông dòng đào thoát. Nhưng là cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên liền không giống, nếu như đối phương muốn đem các ngươi kích giết, chỉ sợ không quản các ngươi hái lấy phương thức gì, đều là cầm đối phương không làm nên chuyện gì. Thậm chí, nếu như đối phương muốn đánh chết ngươi nhóm, chỉ sợ các ngươi theo sát lấy, cũng không biết ứng nên làm những gì. Thậm chí các ngươi khả năng liền chạy trốn đều làm không được. Phải biết, thực lực của đối phương, thế nhưng là so với các ngươi cao hơn không ít, thực lực cường đại như vậy trên lệnh phía dưới, tại đối mặt với đối phương thời điểm, các ngươi lại có năng lực gì có thể chống cự đối phương đâu. Hiển nhiên, cái này yêu tu lúc này nói tới như thế một phen, vẫn là tương đối hợp tình hợp lý, bởi vậy cái kia họ Ngô sau khi nghe liền nhịn không được nhẹ gật đầu, trên thực tế, cái này yêu tu lời nói, chính là cái này họ Ngô suy nghĩ, trên một điểm này, có thể nói cả hai ý nghĩ nhất trí kinh người. Đây đối với muốn tu cùng họ Ngô đến nói, hay là rất ít gặp, dưới tình huống bình thường, cả hai ý nghĩ đều không nhỏ khác biệt, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, hai người kia ở giữa, lẫn nhau xuất hiện vấn đề, đều là một chút đặc thù vấn đề, mà tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, hai người thậm chí căn bản đều không có biện pháp giải quyết. Bởi vậy lúc này ở nghe cái này yêu sửa về sau, cái kia họ Ngô cũng nhịn không được sợ hai thán phục một chút, đồng thời cũng là tại nội tâm bên trong, đối với yêu sửa, âm thầm khen ngợi. Đương nhiên là tại nội tâm bên trong, mặc dù nói cái này họ Ngô 10 phần tán thành yêu tu thuyết pháp, nhưng là hắn hiển nhiên vẫn là không dám tùy tiện nói ra, lại càng không cần phải nói, lấy yêu tu địa vị, cũng không phải hắn có thể tùy tiện nói một chút, bởi vậy dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, lập tức liền đoán được một chút khác, đồng thời cũng là làm ra lựa chọn chính xác. Bởi vậy tại gật đầu về sau, cái này họ Ngô theo sát lấy liền nói, tiền bối nói không sai, vào lúc đó, chúng ta cũng nghĩ là như vậy, cứ việc tại trước đó, đối với chúng ta mà nói, thậm chí đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, tìm chúng ta tới, đi theo đám bọn hắn cuối cùng đều là vì tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là ở thời điểm này, bởi vì cái kia luyện khí sĩ quá mức cường đại, đồng thời lại thêm đối phương muốn đánh chết chúng ta, thậm chí kích giết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi về sau, liền trực tiếp đem chúng ta đánh giết. Cho nên, từ trình độ nhất định đến nói, chúng ta cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đều hẳn là đứng tại luyện khí sĩ đối diện. Đương nhiên, chúng ta cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tự nhiên là không thể nào tiến tới cùng dây nhau, nhưng là đối mặt luyện khí sĩ, đối với lúc này chúng ta tới nói, luyện khí sĩ chính là chúng ta hết thảy mọi người địch nhân. Đương nhiên, chúng ta cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tự nhiên cũng không phải cùng nhau, liền xem như giải quyết luyện khí sĩ, đối phương cũng phải cùng chúng ta không chết không thôi. Bất quá, trước lúc này, khẳng định là hẳn là trước đối phó cái kia luyện khí sĩ mới đúng. Bất kỳ bên nào, chúng ta hai phe đều là không cách nào đối mặt cái kia luyện khí sĩ đơn độc giải quyết đối phương. Đương nhiên, nói trở lại, chúng ta cũng là không thể nào liên thủ, chỉ bất quá vào lúc đó, tại đối mặt với đối phương thời điểm, mặc kệ là cái nào họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cũng tốt, hay là mấy người chúng ta cũng tốt, đều hẳn là đầu tiên đối phó cái kia luyện khí sĩ, mà không phải lựa chọn chính chúng ta. Bởi vậy vào lúc đó, tại hạ mới có thể nói, địch nhân của chúng ta, tại lúc ấy, đã không còn là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mà là biến thành cái kia luyện khí sĩ, chí ít là tại lúc ấy, tạm thời biến thành cái kia luyện khí sĩ. Cái kia yêu tu nghe như thế một phen, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô lời nói không sai, vào lúc đó, đối với bọn hắn đến nói, đích thật là tạm thời biến thành cái này luyện khí sĩ. Dù sao tương đối cái kia Hàn Linh Nhi cùng họ Vu đến nói, luyện khí sĩ mới là đáng sợ nhất mà đối thủ, đồng thời cũng là để bọn hắn không cách nào trốn tránh, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn đánh giết đối thủ. Tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, để cái này họ Ngô căn bản không có khả năng có nó lựa chọn của hắn, chính là bởi vì điểm này, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, cái này họ Ngô căn bản cũng không dám có dư thừa ý nghĩ, bởi vậy, cũng chính là bởi vậy, cái này họ Ngô mới có thể để ý như vậy cẩn thận đem mình ý nghĩ nói ra, đương nhiên là nhằm vào luyện khí sĩ, mà không phải nhằm vào cái kia yêu tu. Bất quá, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này họ Ngô nội tâm ở trong vẫn là không nhịn được có chút lo lắng bất an. Đúng vậy, lo lắng bất an, cái này họ Ngô chí ít là từ trình độ nhất định có chút bận tâm yêu tu có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Bất quá, kết quả hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, cái kia yêu tu hiển nhiên là không có gây bất lợi cho hắn ý nghĩ liền xem như có, cũng không phải lúc này bày ra Kết quả, cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, vào lúc đó, kết quả đối cho các ngươi đến nói nhất là đối phó cái kia luyện khí sĩ, đích xác hẳn là cái dạng này. Cho nên, ngươi vừa mới nói ngay lúc đó địch nhân, chí ít là chủ yếu đối thủ, đã từ cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trên thân, chuyển rời đến cái kia luyện khí sĩ trên thân, lời này ngược lại là chính xác. Ngươi tiếp tục nói, theo sát lấy lại xảy ra chuyện gì? Còn có, theo sát lấy lại xuất hiện cái kia một phen sự tình. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được chấn động toàn thân, không phải cái này yêu tu hỏi bao nhiêu đặc biệt, mà là cái này yêu tu hỏi thăm, cùng trước đó đồng dạng, mười phần đương nhiên, cái này khiến cái này họ Ngô căn bản ngay cả dư thừa ý nghĩ đều không có, cùng lúc đó, cái này hát. Ngô cũng là ý thức được, dưới loại tình huống này, cái này yêu tu, tất cả vấn đề, đối với mình đến nói, đều dần dần trở nên thành to lớn vấn đề, mà lại tại đối mặt loại vấn đề này đồng thời, cái này họ Ngô cũng là có mình ý nghĩ, thậm chí yêu tu bản thân, cũng là có mình ý nghĩ, bởi vậy dưới loại tình huống này, mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, hay là cái này yêu tu cũng tốt, hiển nhiên đều là ý thức được nguy cơ. Đương nhiên, loại nguy cơ này, ở một mức độ nào đó, thậm chí là từ đối phương bên kia đến, bởi vậy hai người kia cũng bắt đầu chí ít là từ trong tiềm thức, đối với đối phương có nhất định đề phòng. Đương nhiên, loại này đề phòng, tại vào tình huống nào đó, nhưng thật ra là không có chút ý nghĩa nào, chỉ là mặc dù không có chút ý nghĩa nào, nhưng là tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, giữa hai bên, lại là đồng dạng không thể không làm thứ gì. Nếu như không làm gì, đối với bọn hắn đến nói, liền mang ý nghĩa ngồi chờ chết, loại kia kết quả mới là đáng sợ nhất. Mặc kệ là cái này họ Ngô hay là cái này yêu tu hiển nhiên cũng không nguyện ý đối mặt loại kết quả này. Chỉ là lúc này, tại đối mặt với đối phương như thế một phen thuyết pháp thời điểm, cái này họ Ngô lập tức từ nội tâm bên trong bắt đầu khẽ giật mình, mà cái kia yêu tu tại hỏi thăm về sau, ngược lại là làm bộ dạng như không có gì, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì cái này yêu tu căn bản đều không có để ý cái này họ Ngô ý nghĩ, thậm chí từ đầu đến cuối, cái này yêu tu đều không có để ý qua ý nghĩ của đối phương. Chính là bởi vì dạng này, từ trình độ nhất định đến nói chí ít là đối với yêu tu mà nói, hay là có nhất định nguy hiểm, chỉ bất quá, cái này yêu tu bởi vì cá nhân thực lực quá cường đại, xa xa vượt qua cái này họ Ngô, cho nên mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là cái này yêu tu hiển nhiên cũng chưa từng có phân để ở trong lòng. Thậm chí đối mặt loại nguy hiểm này, cái này yêu tu còn nhịn không được có ý khác. Châm đối với mấy cái này ý khác, cái này yêu tu thậm chí nghĩ đến đối phó cái này họ Ngô phải. Đương nhiên, đơn thuần nói đúng giao cái này họ Ngô kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chính xác, chí ít ở một mức độ nào đó, không là hoàn toàn chính xác, cái kia yêu tu ở một mức độ nào đó đến nói, vẫn luôn là có mình ý nghĩ, thậm chí tại từ một lúc bắt đầu cái này yêu tu liền có mình khác biệt cách làm. Mà đối diện với mấy cái này cách làm thời điểm, yêu tu ở một mức độ nào đó, liền bắt đầu châm đối với mấy cái này khác biệt cách làm ra khác biệt bố trí. Đúng vậy, cái này yêu tu ở thời điểm này, cũng bắt đầu mình bố trí. Chỉ bất quá hắn những này bố trí, mở tương đối thô ráp, đến mức để người rất khó có thể phát hiện thôi. Đương nhiên, cứ việc dạng này, cái này họ Ngô sau khi nghe, vẫn là kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, đây cũng không phải mang ý nghĩa cái này họ Ngô đã phát hiện yêu tu ý nghĩ, kỳ thật lúc này, cái này họ Ngô nội tâm bên trong, vẫn là tương đối thấp vọng, chỉ là trong tiềm thức, cảm thấy không thích hợp mà thôi. Đúng vậy, chỉ là trong tiềm thức, hoặc là nói từ cái này yêu tu biểu hiện một chút dấu vết bên trong, chỉ bất quá, đối với họ Ngô đến nói, những này dấu vết để lại, ở một mức độ nào đó cũng không có bị nó phát hiện thôi. Nhưng là mặc dù không có phát hiện, cái kia họ Ngô lại là y nguyên ý thức được trong đó to lớn vấn đề, chí ít là loáng thoáng cảm thấy không đúng. Mà cảm thấy không đúng, liền đã rất nghiêm trọng, nhất là đối với cái này họ Ngô mà nói, thậm chí ở một mức độ nào đó, cái này yêu tu cũng bắt đầu ý thức được một chút cực vì vấn đề trọng yếu, những vấn đề này, tổng hợp, để cái này họ Ngô trong lòng bất an. Đương nhiên, bất an thì bất an, cái này họ Ngô chính là không có ý thức đến vấn đề thật đang xuất hiện ở đâu, nhưng cùng lúc, chính là bởi vì không có ý thức đến chân chính vấn đề xuất hiện ở đâu, mới đưa đến cái này họ Ngô nội tâm bên trong càng thêm bất an. Tất cả nhân tố tổng hợp cũng liền tạo thành một loạt vấn đề, dẫn đến cái này họ Ngô tại đối mặt yêu tu hỏi thăm thời điểm, nội tâm bên trong đều thiếu đều có một ít sợ hãi rụt rè, chí ít cũng là không dám mười phần đối mặt yêu tu hỏi thăm. Đương nhiên, tất cả nhân tố cộng lại tự nhiên cũng liền tạo thành một loạt những vấn đề khác, mà tất cả vấn đề tại xuất hiện về sau, liền tạo thành càng thêm khó mà xử lý vấn đề. Thậm chí bởi vậy tiến thêm một bước sinh ra ảnh hưởng. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này, ở một mức độ nào đó, cũng là sẽ sinh ra một chút ngoài định mức vấn đề, mà những này ngoài định mức vấn đề, ở một mức độ nào đó, lại dẫn đến những người này căn bản không biết phải làm thế nào giải quyết. Đúng vậy, những vấn đề này, không có ai biết phải làm thế nào giải quyết. Thậm chí không có ai biết, tất cả vấn đề, ở thời điểm này, sẽ đối với mình sinh ra bao lớn ảnh hưởng, lại có phải là cuối cùng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Đến mức tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, mặc kệ là cái này yêu tu cũng tốt, hay là cái này họ Ngô cũng tốt, đều có một ít mê thất. Chương 829, ám chỉ. Cái này yêu tu, hiển nhiên không biết lúc này cái này họ Ngô tâm thái, nếu như biết, đương nhiên, yêu tu khẳng định cũng không quan tâm. Thậm chí từ một lúc bắt đầu, cái này yêu tu liền chưa từng có đem cái này họ Ngô coi là chuyện to tát. Cho dù là dưới mắt, yêu tu muốn đem cái này họ Ngô xem như trợ thủ của mình, nhưng là hiển nhiên, cái này yêu tu vẫn là chưa từng có đem cái này họ Ngô cho để ở trong lòng. Thậm chí, yêu tu căn bản đều không có nghĩ qua, đối với mình đến nói, cái này họ Ngô đối với mình mà nói, đến tột cùng là ý vị như thế nào. Nhưng là những này, hết thảy tất cả, đối với lúc này yêu tu cùng họ Ngô mà nói, hiển nhiên đều đã không trọng yếu, chí ít là không còn là hết sức trọng yếu, đến mức lúc này, cái này yêu tu tại hỏi thăm thời điểm, nhất là hỏi thăm đối phương ngữ khí, vẫn có một ít nghiêm khắc, đương nhiên, hết thảy tất cả, điệp ra lên, cũng liền tạo thành đủ loại hậu quả. Bất quá, những này hậu quả, ở một mức độ nào đó, lại tạo thành lúc này cái này yêu tu cùng họ Ngô ở giữa, không tự kìm hãm được sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên, loại mâu thuẫn này, đối tại hai người bọn họ đến nói, lẫn nhau ở giữa, đều cũng không có 10 phần để ở trong lòng. Nhất là lúc này, cái này họ Ngô, mặc dù nghe yêu sửa về sau, có một chút mê mang tâm thái, nhưng là hiển nhiên, cái này họ Ngô cũng không có để loại tâm tính này kéo dài ảnh hưởng mình, mà là tại qua sau một khoảng thời gian liền đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, hết thảy tất cả, đương nhiên hết sức trọng yếu, bởi vì vì sơ ý một chút, rất có thể cuối cùng liền dẫn đến cái kia luyện khí sĩ tiếp xuống sẽ tại hạ cho đánh giết, thậm chí đối phương muốn sẽ tại hạ cho đánh giết thời điểm, tại hạ khẳng định là ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức ý thức được một chút thứ then chốt, đương nhiên, những này thứ then chốt, ở một mức độ nào đó, kỳ thật cũng L. À chứng minh mặt khác một chút nội dung, những này hết thệ tất cả, lúc này xem ra rắc rối phức tạp, nhưng là kết quả sau cùng, không có chỗ nào mà không phải là mang ý nghĩa lúc này đối với mặc kệ là yêu tu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt. Tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, đều là rất khó có thể xử lý. Chỉ bất quá, cứ việc dạng này, cái này yêu tu theo sát lấy hay là tuân hỏi cái này họ Ngô. Sau đó thì sao? Tại gặp được loại chuyện này về sau, tiếp xuống ngươi lại là xử lý như thế nào? Còn có, ngươi không lại bởi vì lúc ấy cái kia luyện khí sĩ đối ngươi dạng này, liền hết hy vọng tuyệt vọng à? Hiển nhiên, yêu tu như thế một phen nói lúc đi ra, trong giọng nói, bao nhiêu đều là có như vậy một tia khinh bỉ ý tứ ở bên trong. Nhưng là đối với cái này họ Ngô đến nói, tại tao ngộ những vấn đề này về sau, tự nhiên mà vậy, nội tâm bên trong lại là nghĩ đến một chút những vật khác, đương nhiên, hết thảy tất cả vấn đề, lúc này xem ra đều lộ ra tương đương độc đáo. Đương nhiên, cuối cùng nguyên nhân, trước đó đã từng nói, vẫn là chỉ có một cái, đó chính là yêu tu cùng họ Ngô đều là đang chăm chú luyện khí sĩ tình huống, bởi vậy đang nói đến luyện khí sĩ thời điểm, hai người đều là khá là cẩn thận. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu hỏi thăm về sau, liền trực tiếp lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, tiền bối, vào lúc đó, liền xem như tại hạ mình, kỳ thật tại nội tâm bên trong đối với cái kia luyện khí sĩ giống nhau là tương đương phòng bị. Dù sao vào lúc đó, tại hạ kỳ thật không được không lo lắng gì thời điểm, luyện khí sĩ đối tại hạ động thủ, đến mức nội tâm bên trong, đối với cái kia Hàn Linh Nhi cùng tại sơ chú ý, ngược lại đặt ở phía sau. Mà yêu tu nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật liền xem như cái này họ Ngô không nói, chính hắn cũng là tương đương rõ ràng, dựa theo tình huống lúc đó, đối với hắn mà nói, hết thảy tất cả, tại ngay lúc đó lúc kia, đích thật là rất khó xử lý, N. Hết là tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ uy hiếp phía dưới, thậm chí có thể nói, đừng bảo là cái này họ Ngô, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ tại đối mặt loại kia uy hiếp thời điểm, y nguyên sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đương nhiên, loại này lựa chọn ở một mức độ nào đó, đối với cái này họ Ngô đến nói, kỳ thật cũng là tương đối khó lấy xử lý, bất quá, khó mà xử lý về khó mà xử lý, lúc này mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, yêu tu cũng tốt, hiển nhiên đều không có tư cách không coi trọng cái kia. Luyện khí sĩ, thậm chí đối với luyện khí sĩ, tiếp xuống hết thảy tất cả nhưng có thể làm chuyện xảy ra, cả hai đều là 10 phần để ở trong lòng. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, cái kia luyện khí sĩ uy hiếp, đích thật là quá lớn, quả thực chính là vô cùng to lớn. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả mọi chuyện, tại phát sinh về sau, cả hai cũng bắt đầu suy nghĩ những chuyện khác tới. Bất quá, tất cả mọi chuyện, tổng hợp tự nhiên cũng liền tạo nên một loạt vấn đề, nhưng hai người nói chuyện, tất cả chủ đề, không thể không bị động vây quanh luyện khí sĩ tiến hành. Loại kết quả này, hiển nhiên ở một mức độ nào đó, đối với hai người mà nói, đều là 10 phần bất lợi, chí ít tại tin tức thu hoạch phía trên, nhận trở ngại. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia yêu tu theo sát lấy lại lần nữa hỏi thăm cái kia họ Ngô. Tiếp xuống đâu? Lại chuyện gì xảy ra? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền nói, tiền bối, tiếp xuống, đối với chúng ta mà nói, tất cả mọi chuyện, đương nhiên 10 phần khó mà xử lý. Bất quá, vào lúc đó, tại hạ lo lắng nhất, kỳ thật ở một mức độ nào đó, hay là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, đồng thời bị cái kia luyện khí sĩ cho bắt được vấn đề. Nha. Nghe như thế một phen, cái kia yêu tu lại là không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi thăm. Ngươi vậy mà lại lo lắng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi bị cái kia luyện khí sĩ cho bắt đến. Không nên à, vào lúc đó, các ngươi không phải 10 phần thống hận cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi à. Mà lúc đó, sở dĩ muốn dẫn lấy cái kia luyện khí sĩ đi tìm bọn hắn, không liền chính là bởi vì loại đau này hận à. Cho nên, tại lúc ấy, ngươi cách làm này, xem ra quả thực có chút không hiểu thấu, ngươi giải thích một chút, đến cùng vì sao lại dạng này. Vâng, tiền bối. Cái kia họ Ngô rất nhanh liền đối yêu tú nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, tất cả mọi chuyện xem ra đều là tương đối đặc thù, cho nên ở một mức độ nào đó, bởi vì cái kia luyện khí sĩ một khi tìm được họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đem trong tay hai người bảo bối nắm bắt tới tay, chỉ sợ trừ chặn đánh giết hai người bọn họ bên ngoài, theo sát lấy sự tình chính là đánh chết chúng ta diệt khẩu. Ừm, không sai. Yêu Tu nghe đến nơi này lại là nhịn không được nhẹ gật đầu. Trải qua ngươi kiểu nói này, ngược lại là rất có đạo lý, xem ra vào lúc đó đích xác hẳn là dạng này, cái kia luyện khí sĩ vào lúc đó đối với ngươi mà nói đích thật là hẳn là vào lúc đó nhằm vào ngươi tiến hành xuất thủ, thậm chí còn rất có thể chính như ngươi nói dạng này đối các ngươi động thủ, đem các ngươi đánh giết. Không sai, ngươi lúc đó sẽ có loại kia tâm tính, đích thật là hẳn là. Nghe tới như thế một phen thời điểm, cái kia họ Ngô lại là nhịn không được cười cười, đích xác ngay lúc đó tất cả mọi chuyện đích xác hẳn là như bây giờ, mà hết thảy tất cả lúc này xem ra đích xác đều hẳn là giống như là như bây giờ, mà cái này Yêu Tu lúc này đã thế nào đồng ý mình như vậy, ở một mức độ nào đó đối với mình đến nói cũng liền mang ý nghĩa đê a an toàn, cho nên lúc này đối với cái này họ Ngô đến nói cuối cùng vẫn là yên tâm một mảng lớn. Đồng thời chính là do ở đã yên tâm một mảng lớn, cho nên cái này họ Ngô cũng là lập tức sinh ra một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bất quá loại cảm giác này đối với cái này họ Ngô đến nói chí ít ở một mức độ nào đó chính là chuyện tốt, mà theo sát lấy cái này họ Ngô đã lần nữa nói tạ tạ tiền bối thông cảm, tại ngay lúc đó lúc kia kỳ thật sở dĩ nghĩ như vậy sẽ có dạng này tâm tính đối tại chúng ta mà nói kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, nếu như tại lúc ấy cái kia luyện khí sĩ không nghĩ đối giao chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không có loại tâm tính này, thậm chí vào lúc đó chúng ta căn bản chỉ sợ cũng sẽ không phản kháng cái kia luyện khí sĩ. Nói không sai, vào lúc đó cái kia luyện khí sĩ đối cho các ngươi mà uy hiếp quá lớn, mà bản thân hắn lại một lòng muốn giết chết các ngươi, cái này mới đưa đến các ngươi kịch liệt phản kháng, điểm này ta giống nhau là có thể lý giải. Ngươi không dùng giải thích, tiếp tục nói đi xuống chính là. Mà nghe như thế một phen thời điểm, cái kia họ Ngô lại là lại một lần nữa trong lòng bùng lòng. Hiển nhiên, cái này Yêu Tu có thể lý giải mình một phen, đối với mình mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, thậm chí tại đối phương lý giải về sau, tiếp xuống đối với mình mà nói, tiếp tục nói chuyện, ứng phó đối phương, liền lộ ra dễ dàng hơn nhiều. Hết thảy tất cả, vào lúc này xem ra, đều lộ ra hết sức hài hòa, mà đối với cái này họ Ngô mà nói, nhất là đối với nó bản thân mà nói, lúc này càng là lộ ra nhẹ nhõm, kết quả sau cùng, để nó toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm. Đúng vậy, trước lúc này, mặc dù nói cái này họ Ngô vẫn luôn là đang lo lắng loại chuyện này, bất quá, trên thực tế, cái này họ Ngô mặc dù nói là tại cùng Yêu Tu nói chuyện, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cái này họ Ngô kỳ thật vẫn luôn là tại đem luyện khí sĩ hết thảy phản ứng ra, để Yêu Tu biết mình tâm tư, chí ít là biểu đạt ra mình một loại thái độ. Dù sao, trước đó, cái kia luyện khí sĩ bởi vì vẫn muốn đánh giết hắn, cho nên họ Ngô vẫn luôn tại phản kháng đối phương, cuối cùng, thậm chí phản bội đối phương. Lúc này nói cho Yêu Tu, đồng dạng liền là muốn biểu đạt như thế một cái ý tứ. Bởi vì cái này họ Ngô lúc này cũng là đang lo lắng, Yêu Tu có thể hay không đem mình cho đánh giết, cùng luyện khí sĩ đồng dạng tại xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, đánh giết chính mình. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô một lại đề lên cái kia luyện khí sĩ nhắm vào mình mà tâm tình của mình vấn đề, kỳ thật cũng là vì cho cái này Yêu Tu một cái cảnh cáo, âm thầm nói cho đối phương biết, nếu như đối phương thiện đãi mình, mình tự nhiên là có thể an tâm giúp hắn làm việc. Nếu như đối phương cùng cái kia luyện khí sĩ đồng dạng, một mực đối đãi mình mười phần bất lợi, như vậy không cần phải nói, mình theo sát lấy tự nhiên cũng sẽ phản bội đối phương. Mà như thế một phen nói sau khi đi ra, bởi vì là mượn luyện khí sĩ cách làm nói, cho nên ở một mức độ nào đó đến nói, nhất là đối với cái này họ Ngô đến nói, vẫn tương đối an toàn, chí ít là không cần lo lắng Yêu Tu cho là mình là đang uy hiếp hắn từ đó sinh ra tức giận. Đồng thời, chính là bởi vì như thế, lại là tiến một bước đối Yêu Tu minh xác thái độ của mình, làm cho đối phương rõ ràng, chỉ cần đối phương đối đãi mình cùng luyện khí sĩ đồng dạng, mình đồng dạng sẽ đối với đối phương sinh ra uy hiếp. Đúng vậy, cái này họ Ngô lúc này là đang cảnh cáo Yêu Tu, đương nhiên, phương pháp kỳ thật có chút đặc biệt, đồng thời cũng là nói cho đối phương biết, tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra đều là tương đối đặc thù. Cuối cùng, hết thảy tất cả vấn đề, tổng hợp, tự nhiên cũng liền hình thành một chút đặc biệt vấn đề. Mà những này đặc biệt vấn đề, tổng hợp, tự nhiên cũng liền tạo nên một loạt cái này họ Ngô trước kia không có dự liệu được sự tình phát sinh. Đương nhiên, tất cả vấn đề, lúc này xem ra liền tương đối đặc biệt. Đồng thời, chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả mọi chuyện, mặc kệ là cái nào Yêu Tu cũng tốt, hay là cái kia họ Ngô cũng tốt, đều đã ý thức được cái khác phương diện, mà những này tất cả phương diện điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo thành tất cả vấn đề, hướng về đối với cái này Yêu Tu cùng họ Ngô có lợi phương hướng phát triển. Để cả hai tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, có thể càng thêm bình tĩnh giải quyết vấn đề. Mặc kệ là Yêu Tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên đều không cần trực tiếp đối mặt với đối phương phẫn nộ, đồng thời cũng là căn bản không cần lo lắng mình hành động kế tiếp đem đối phương chọc giận đồng thời sinh ra một loạt bất lương hậu quả. Về phần cái này Yêu Tu đang nghe họ Ngô về sau, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, từ trình độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô còn là đối với Yêu Tu sinh ra một loạt tác dụng. Chỉ bất quá, loại tác dụng này cũng không phải là quá mức mạnh liệt thôi. Mà hết thảy tất cả điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo thành những vấn đề khác. Đương nhiên, những này những vấn đề khác, ở một mức độ nào đó, cũng liền sinh ra một hệ liệt bất lương hậu quả. Bất quá, những này hậu quả, lúc này cái này Yêu Tu cùng cái kia họ Ngô đều không có có ý thức đến, thậm chí có thể nói, liền xem như ý thức được, hai người đều là sẽ không rất để ý. Mà tại như thế một phen nói sau khi đi ra, họ Ngô trong lòng bùng lòng đồng thời, cũng là nhịn không được có chút thấp vọng, mà sở dĩ có một ít thấp vọng, tự nhiên là bởi vì lo lắng yêu tu đoán được mình tâm tư tiến tới gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy tại loại này thấp thỏm tâm tính phía dưới, cái này họ Ngô lập tức nhịn không được hướng cái kia yêu tu nhìn sang, hy vọng có thể từ yêu tu thần sắc cử chỉ bên trong, nhìn ra yêu tu đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nhưng lại yêu tu lúc này cử chỉ, hiển nhiên là có chút vượt quá họ Ngô ngoài ý liệu, thậm chí có thể nói, yêu tu căn bản không có ngờ tới họ Ngô lại còn có ý nghĩ thế này, bất quá, cứ việc dạng này, lúc này yêu tu hiển nhiên cũng là bởi vì cái này họ Ngô một phen có nhất định dẫn dắt, đó chính là tại lúc ấy, bởi vì cái kia luyện khí sĩ nghĩ muốn đối phó cái này họ Ngô, cuối cùng tạo thành đối phương vẫn luôn tại đề phòng hắn, như vậy đối với mình đến nói, có phải là cũng là như thế này đâu. Chưa xong con tiếp. Chương 830, cũng là chuyện tốt. Bất quá, cái này họ Ngô thấp thỏm, hiển nhiên là dư thừa, lúc này yêu tu tạm thời còn không có thể đoán được cái này họ Ngô tâm tư năng lực. Thậm chí liền xem như có thể đoán được, lúc này, dựa theo cái này yêu tu tâm tư, đoán chừng cũng là muốn hao phí một phen sự tình, mới có thể biết tất cả mọi chuyện ứng nên xử lý như thế nào. Thậm chí, lớn nhất khả năng, nhưng thật ra là cái này yêu tu căn bản không có nghĩ tới, cái này họ Ngô chính là không phải đối với mình bất lợi vấn đề. Đúng vậy, cái kia yêu tu trên thực tế, cơ hồ là căn bản không có nghĩ tới đối phương sẽ hay không gây bất lợi cho chính mình vấn đề. Càng nhiều tình huống, kỳ thật đối với yêu tu đến nói, còn tại ở địa phương khác, mà cái gọi là địa phương khác, không cần phải nói, đương nhiên là chỉ tại đối mặt cái này họ Ngô thời điểm, bởi vì thực lực của đối phương, tại yêu tu trong lòng, có thể nói là 10 phần yếu ớt, đến mức cái này yêu tu, chỉ sợ từ đầu đến cuối, đều không có đến cỡ nào đem cái này họ Ngô cho để vào mắt, chí ít là trình độ nhất định, không có đem đối phương cho để vào mắt, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, quả thực căn bản đều không có hướng nhiều địa phương suy nghĩ, thậm chí, cái này yêu tu trong tiềm thức, từ trên căn bản, đều đã xem nhẹ cái này họ Ngô bản nhân đối với uy hiếp của hắn. Đúng vậy, cái này yêu tu, từ trong tiềm thức, đều đã sơ sẩy cái này họ Ngô đủ khả năng mang đến cho mình uy hiếp, đến mức từ đầu đến cuối, cái này yêu tu đều không có quá mức đem cái này họ Ngô cho để vào mắt. Đương nhiên, loại kết quả này sinh ra, khẳng định là cùng cái này yêu tu quá mức tự tin có quan hệ. Mà yêu tu sở dĩ quá mức tự tin, khẳng định là bởi vì một phương diện nó cá nhân thực lực quá mạnh, một phương diện khác thì cũng là bởi vì cái này họ Ngô thực lực quá yếu, đến mức tại yêu tu trong mắt, đối phương như thế một chút thực lực, quả thực căn bản không có khả năng đối với mình sinh ra uy hiếp. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu ở một mức độ rất lớn, mới sơ sẩy cái này họ Ngô tồn tại. Đồng thời, chính là do ở loại này sơ sẩy, mới tạo nên tất cả vấn đề, lúc này xem ra đều hướng về một cái không thể dự đoán phương hướng phát triển. Đồng thời, loại này phát triển, tự nhiên là đối với yêu tu 10 phần bất lợi. Bất quá, đối với yêu tu 10 phần bất lợi không giả, nhưng cũng không phải lúc này cái này họ Ngô liền có thể đem yêu tu cho làm gì. Mà hiển nhiên, yêu tu chính là ý thức được điểm này, lúc này mới sẽ căn bản không quan tâm cái này họ Ngô uy hiếp. Bất quá, cái kia họ Ngô hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, thậm chí, cái này họ Ngô căn bản đều không có có ý thức đến hành vi của mình đối yêu tu sinh ra uy hiếp vấn đề. Lúc này cái này họ Ngô có thể nói là tập trung tinh thần vẫn luôn đang nghĩ biện pháp xử lý cùng yêu tu quan hệ trong đó vấn đề, thậm chí là nghĩ hết biện pháp, hy vọng có thể ứng phó cái này yêu tu, hy vọng yêu tu không muốn gây bất lợi cho chính mình phía trên. Đúng vậy, cái này họ Ngô có thể nói là từ đầu đến cuối đều đang nghĩ biện pháp phòng bị yêu tu gây bất lợi cho chính mình. Mà một khi yêu tu đối nó bất lợi, không cần phải nói, tiếp xuống cái này họ Ngô đoán chừng cũng liền cách cái chết không xa. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, có thể nói, lúc này cái này họ Ngô mới có thể nghĩ hết biện pháp, chỉ sợ yêu tu không nhanh. Đương nhiên, yêu tu khẳng định là không biết họ Ngô lúc này tâm tư, bằng không mà nói, đối với yêu tu đến nói, cũng không có tất yếu thăm dò. Đúng vậy, không cần thiết thăm dò. Bởi vì ở một mức độ nào đó, đối với yêu tu đến nói, muốn thăm dò cái này họ Ngô, thật không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại tại toàn bộ trong quá trình, còn phải đối mặt đủ loại nan đề, mà tất cả nan đề, điệp ra lên, thì là không thể tránh né muốn đối yêu tu bất lợi. Mà cùng lúc đó, chính là do ở đủ loại này bất lợi, cuối cùng, cái này mới đưa đến cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả kết quả thời điểm, liền có mình ý nghĩ, tất cả ý nghĩ, lúc này cộng lại tự nhiên cũng liền tạo nên những vấn đề khác. Bất quá, những này tất cả vấn đề, vào giờ phút này xem ra tự nhiên cũng liền hình thành đặc biệt không thể nhìn thấu kết quả. Đúng vậy, mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, hoặc là cái này yêu tu cũng tốt, bởi vì cả hai đồng thời đối với lẫn nhau hiểu lầm, lúc này đã hoàn toàn không thể thấy rõ kết quả. Nếu như bọn hắn sớm biết cái này chút, nhất định sẽ 10 phần hối hận. Nhưng là lúc này, hối hận hiển nhiên là không cần thiết, đồng thời cũng là căn bản không có người quan tâm điểm này, bất quá, hết thảy tất cả, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo thành cái khác nhân tố. Tất cả nhân tố, lúc này xem ra đều là đối cái này họ Ngô bất lợi. Nhưng là đối với họ Ngô bất lợi đồng thời, hiển nhiên, cũng tiến một bước ảnh hưởng đến cái này yêu tu. Nếu như yêu tu sự tỉnh trước biết loại kết quả này, nhất định sẽ có ý tưởng khác, bất quá, bởi vì lúc này, cái này yêu tu căn bản không biết điểm này, đồng thời, họ Ngô cũng là không có có ý thức đến trong đó đối với mình bất lợi. Cho nên, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, lúc này hiển nhiên đều có khác biệt ý nghĩ, tất cả khác biệt ý nghĩ, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo nên mặt khác vấn đề. Bất quá, những này tất cả mặt khác vấn đề, ở một mức độ nào đó, lại tạo nên cái này yêu tu cùng cái này họ Ngô ở giữa, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Đúng vậy, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, tất cả ngờ vực vô căn cứ, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền càng thêm bất lợi. Bất quá, tất cả vấn đề, ở một mức độ nào đó, nhất là đến nhất định thời điểm về sau, bởi vì một ít điều kiện ước thúc, ngược lại liền không thành vấn đề. Bất quá, mặc dù là dạng này không giả, nhưng mặc kệ là cái này yêu tu cũng tốt, hay là cái này họ Ngô cũng tốt, lúc này đều hiển nhiên căn bản không có ý thức được loại kết quả này mang đến cho mình khó xử. Đồng thời, cũng là căn bản không có ý thức được loại kết quả này tại tương lai sẽ mang đến như thế nào chỗ hại. Cho nên, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, lúc này có thể nói đều là mười phần thản nhiên đối mặt tất cả mọi chuyện. Yêu tu tại không tự giác hoặc là vô ý thức tình huống dưới, hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng biết một chút tình huống đặc thù, mà cái kia họ Ngô thì là vừa hy vọng thông qua đối với trả lời yêu tu vấn đề, để yêu tu biết mình tâm tư, mà thông qua loại này gián tiếp phương thức, từ đối phương trong miệng thăm dò ra một vài vấn đề, những này thăm dò, tất cả thăm dò, lúc này xem ra đều là hết sức rõ ràng, bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này hai phương diện đều không có làm rõ căn bản vấn đề xảy ra ở địa phương nào, cho nên, hiểu lầm mới có thể tiến một bước làm sâu sắc, đồng thời đối cả hai đều sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, tất cả ảnh hưởng vào lúc này tạo thành về sau, liền hình thành mặt khác vấn đề. Tất cả vấn đề lúc này điệp ra lên về sau, liền tạo thành một loạt vấn đề. Đương nhiên, những này một loạt vấn đề, tại tất cả vấn đề cơ sở bên trên, lại tiến một bước sinh ra ảnh hưởng. Đúng vậy, tiến một bước sinh ra ảnh hưởng, mà loại này tiến một bước sinh ra ảnh hưởng, ở một mức độ nào đó đến nói, tự nhiên là mặc kệ là đối với cái này họ Ngô đến nói cũng tốt, còn là đối với cái này yêu tu đến nói cũng tốt, đều không phải chuyện gì tốt. Chỉ là, cứ việc dạng này, tại song phương cũng không biết loại kết quả này tình huống dưới, tự nhiên là cả hai đều mười phần cao hứng bừng bừng, tiếp tục hỏi thăm cái này mình quan tâm sự tình. Đồng thời cũng tiếp tục biểu đạt mình ý nghĩ. Lúc này ở cái này họ Ngô như thế một phen nói sau khi đi ra, cái kia yêu tu trong lòng đương nhiên là mười phần không dễ chịu. Trên thực tế, yêu tu mặc dù không có minh bạch lúc này cái này họ Ngô như thế một phen nói là hướng về phía luyện khí sĩ nói, nhưng thật ra là đang cảnh cáo mình, đồng thời cũng là đang âm thầm khuyên bảo mình, tất cả mọi chuyện đều là một loại kết quả như thế nào, cũng là mượn cơ hội này, cái này yêu tu hy vọng thông qua loại phương thức này, biết kết quả sau cùng đối với mình mà nói, lại đến tột cùng là dạng gì. Tất cả kết quả liên hệ tới về sau, liền cuối cùng tạo thành tất cả mọi chuyện đều mặt ngó về phía mình bất lợi phương hướng phát triển, mà tất cả phát triển vào lúc này đều tạo thành tất cả một loạt vấn đề, tạo thành cái này yêu tu vào lúc này bắt đầu suy nghĩ mình có phải là cũng từng đối cái này họ Ngô làm cho đối phương cảm giác không thể thừa nhận sự tình. Đúng vậy, lúc này yêu tu đã bởi vì cái này họ Ngô một phen bắt đầu suy nghĩ chính mình vấn đề. Đương nhiên, từ một điểm này bên trên xem ra, vừa rồi cái này họ Ngô như thế một phen tựa hồ cũng là rất có thể đủ đưa đến tác dụng, thậm chí ở một mức độ nào đó đối với yêu tu đến nói cũng là ý thức được một chút vấn đề khác, mà tất cả vấn đề lúc này cộng lại, tự nhiên cũng liền tạo thành khác một hệ liệt để cái này yêu tu cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí khó có thể ứng phó kết quả. Nhưng là cứ việc dạng này, không thể không khiến cái này họ Ngô may mắn chính là, đó chính là cái này yêu tu vậy mà không có phát hiện cái này họ Ngô như thế một phen, vậy mà là tại nhắm vào mình. Nếu như sớm để cái này yêu tu phát hiện cái này họ Ngô lúc này nói như thế một phen, vậy mà là nhắm vào mình, tiếp xuống, yêu tu nghĩ muốn ứng phó cái này họ Ngô, thậm chí đối cái này họ Ngô động thủ, đều không thể bình thường hơn được. Nếu quả thật như vậy, chỉ sợ cuối cùng chờ đợi cái này họ Ngô, tất nhiên là tử vong kết quả. Bất quá, lúc này chính là do ở cái này yêu tu không có có ý thức đến điểm này, cho nên đối với họ Ngô đến nói, chí ít là tạm thời đến nói, vẫn là tương đối an toàn. Loại an toàn này, tiến một bước lại ảnh hưởng đến cái này họ Ngô tâm thái vấn đề. Đủ loại tâm tính vấn đề, tự nhiên cũng liền ở một mức độ nào đó, dẫn đến cái này họ Ngô đối mặt loại chuyện này thời điểm, tất nhiên sẽ thất kinh. Cho nên, lúc này xem ra cực kỳ đơn giản vấn đề, nhưng là kỳ thật lại là liên lụy tới rất nhiều phức tạp nhân tố. Vì vậy đối với cái này họ Ngô đến nói, lúc này kết quả có thể nói là bản thân hắn may mắn. Nếu như không phải loại này may mắn, chỉ sợ cái này họ Ngô căn bản đều kiên trì không được bao dài thời gian, tại thời gian không ngắn về sau, chỉ sợ liền sẽ bị đối phương cho đánh giết. Bất quá, nhưng lúc này lại là loại này may mắn, ở một mức độ nào đó, cứu vớt cái này họ Ngô, đồng thời cũng là cho cái này họ Ngô mang đến hy vọng. Tất cả mọi chuyện, lúc này xem ra đều lộ ra hết sức hài hòa. Dẫn đến mặc kệ là cái này yêu tu hay là cái này họ Ngô đều đang tận lực lựa chọn lấy có phải là đã có thể giải quyết vấn đề, đồng thời lại có thể thích hợp bản thân, trợ giúp mình, nhưng cùng lúc đó, lại không muốn làm cho đối phương cảm giác được mình quá mức phương pháp. Nhưng là, rõ ràng loại phương pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Đến mức lúc này cái này họ Ngô cùng yêu tu tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, bắt đầu suy nghĩ có phải là có biện pháp tốt có thể thích ứng mình, mà sở dĩ rằng này, ở một mức độ nào đó, kỳ thật cũng là bởi vì cái này yêu tu ở thời điểm này, đã ý thức được vấn đề trọng yếu. Tất cả vấn đề trọng yếu, lúc này cộng lại tự nhiên cũng liền tạo thành hai phe lẫn nhau ở giữa, đều đang suy đoán tâm tư của đối phương. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, tại đoán không được tình huống dưới, cả hai cũng bắt đầu suy nghĩ có phải là có những biện pháp khác có thể giúp cho mình. Bất quá, nói trở lại, loại này những biện pháp khác, kỳ thật cũng không phải dễ tìm như thế. Chính là bởi vì dạng này, vào lúc này trải qua thời gian nhất định về sau, bọn hắn lẫn nhau song phương, cũng bắt đầu hướng đối phương hỏi thăm về tới. Đương nhiên, kết quả nhất định là cái này yêu tu đầu tiên hỏi thăm, nhưng nghe được yêu tu nói, tiếp xuống đâu? Tại loại chuyện này phát sinh về sau, các ngươi lại làm cái gì? Mà cái kia họ Ngô, nguyên bản mặc dù là 10 phần khẩn trương, nhưng lúc này ở nghe cái này yêu sửa về sau, lại là không khỏi trong lòng buông lỏng, vội vàng nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ đương nhiên là hết sức đơn giản, đã tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ vẫn muốn đối trả cho chúng ta, thậm chí muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Mà đối với chúng ta mà nói, tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, đương nhiên không cam tâm chỉ đơn giản như vậy trực tiếp bị đối phương giết chết. Chúng ta nhất định cũng là muốn phản kháng, coi như không thể thông qua phản kháng phương thức. Em đối phương giết chết, cũng là ít nhất cũng phải tại phản kháng đối phương đồng thời, có thể cho đối phương một chút đả kích chí mạng, làm cho đối phương sẽ không thái quá tốt qua. Mà yêu tu nghe những này về sau, mặc dù không phải 10 phần đồng ý cái này họ Ngô thuyết pháp, nhưng là cuối cùng cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, dù sao vào lúc đó, đã cái kia luyện khí sĩ một lòng muốn giết chết họ Ngô bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ không cho phép cái này họ Ngô phản kháng, thậm chí không những không thể không cho phép bọn hắn phản kháng, tại bọn hắn phản kháng thời điểm, thậm chí càng tận khả năng nghĩ hết biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể cho yêu tu lớn nhất đả kích. Đúng vậy, vào lúc đó, đối với họ Ngô bọn hắn đến nói, phải chăng có thể để cho luyện khí sĩ lớn nhất đả kích, mới là bọn hắn để ý nhất, mà sở dĩ để ý những này, không cần phải nói đều là hy vọng sự tình cuối cùng có thể hướng về đối với mình có lợi nhất phương hướng phát triển. Điểm này, liền xem như tại yêu tu cái này hoàn toàn người đứng xem trong mắt, nhìn sau khi tới, đều không có ý tứ nói thêm cái gì. Bởi vì hắn cũng không thể đủ nói cho cái này họ Ngô, tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, không muốn vào đi bất luận cái gì phản kháng, lại càng không cần phải nói tại cái này yêu tu trong lòng. Nhưng thật ra là 10 phần hy vọng cái này họ Ngô bọn hắn tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, có thể ngoan cố phản kháng, chỉ cần có thể đối luyện khí sĩ tạo thành uy hiếp, cho dù là cực kỳ yếu ớt một bộ phận, đối với nó bản thân mà nói, cũng là chuyện tốt. Chưa xong con tiếp. Chương 831, xác thực ý nghĩ. Mà cái kia yêu tu đối với lúc này cái này họ Ngô trả lời, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng, nhất là đối phương nói tới muốn cho cùng cái kia luyện khí sĩ nhất định đả kích như vậy một phen, hiển nhiên là để cho nhất yêu tu hài lòng nội dung. Bởi vậy cái này yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nói, không sai, ngươi thuyết pháp này cũng là hợp tình hợp lý, vào lúc đó, đối với ngươi mà nói, đích thật là hẳn là làm như thế, dù sao, cái kia luyện khí sĩ, cho tới nay, đối tại uy hiếp của các ngươi đều là thật lớn, mà đối với các ngươi đến nói, nhất là dưới loại tình huống này, tự nhiên là càng thêm hẳn là cho cái kia luyện khí sĩ nhất định đả kích. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại rõ ràng nhất nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên, cái này họ Ngô, tự nhiên cũng là biết, mình như thế một phen nói sau khi đi ra, tất nhiên là có thể thu hoạch được cái này yêu tu ủng hộ. Thậm chí không những có thể thu hoạch được yêu tu ủng hộ, thậm chí từ đối phương ủng hộ BN trong, mình còn có thể biết một chút những vật khác, hoặc là nói thu hoạch được một chút những vật khác. Mà tất cả những này, không cần phải nói tại điệp ra lên về sau, tự nhiên mà vậy liền hình thành một chút vật gì đó khác, những vật này, đối với mình mà nói, hiển nhiên là có chỗ tốt. Đúng vậy, đối với lúc này cái này họ Ngô đến nói, đối mặt yêu tu thời điểm, nói ra một chút cùng luyện khí sĩ có liên quan sự tình, kích thích cái này yêu tu cùng chung mối thù chi tâm, kỳ thật vẫn là có chỗ tốt, chí ít là thông qua loại phương thức này có thể đạt tới mình mục đích nào đó, thậm chí thông qua loại phương thức này cũng là có thể để tự mình biết theo sát lấy cái này yêu tu sẽ nhằm vào những này làm ra một thứ gì. Mà yêu tu tất cả cách làm không cần phải nói theo sát lấy đều là đối với mình mười phần có lợi, sở dĩ nói như vậy tự nhiên là bởi vì cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ căn cứ những này ý thức được một chút nội dung khác, mà hết thảy tất cả không cần phải nói ở sau đó tự nhiên là có thể cho cái này họ Ngô mang đến chỗ tốt. Lúc này đang nghe cái này yêu tu một phen về sau, cái này họ Ngô không tự giác liền từ nội tâm bên trong cảm thấy mỉm cười. Đúng vậy, cái này họ Ngô nháy mắt cảm thấy mỉm cười, tất cả mọi chuyện, hết thảy tất cả, lúc này xem ra đối với hắn mà nói vẫn rất có ý nghĩa. Đương nhiên, loại này ý nghĩa từ trình độ nhất định đến nói, kỳ thật cũng là muốn từ một phương diện khác đến tiến hành cân nhắc, thậm chí từ một phương diện khác đến nói, tất cả kết quả đối với hắn mà nói đều là hy vọng có thể xúc tiến mình, chí ít là mang đến cho mình chỗ tốt kết quả. Về phần không cách nào mang đến cho mình chỗ tốt kết quả, cái này họ Ngô chính là quả quyết sẽ không để ý. Đừng bảo là cái này họ Ngô sẽ không để ý, những người khác tự nhiên cũng sẽ không để ý, thậm chí tất cả mọi chuyện, tại phát sinh về sau, chỉ sợ mỗi người lập tức liền sẽ nghĩ tới một chút nó tính toán của nó, hoặc là nó cách làm của nó. Mà tất cả cách làm, lúc này xem ra, lại hoặc là nói lúc này liên tiếp, cũng bắt đầu sinh ra một chút cái khác công dụng. Chí ít là tại cái này họ Ngô xem ra, hoặc là nói nó bản nhân mục đích thật sự, cuối cùng đều là hy vọng hết thảy tất cả, đều có thể mang đến cho mình chỗ tốt. Đương nhiên, cuối cùng là không có thể mang đến chỗ tốt, thì là căn bản đều không phải cái này họ Ngô có thể xác định. Nhưng cho dù là căn bản không thể xác định, cái này họ Ngô cũng là quả quyết hy vọng tất cả kết quả đều là đối với mình cực độ có lợi. Nếu như không là đối với mình cực độ có lợi, chỉ sợ cái này họ Ngô bản thân tại đối diện với mấy cái này thời điểm, căn bản đều sẽ không nghĩ sự việc dư thừa. Mà lúc này khi nhìn đến loại kết quả này đồng thời, cái kia yêu tu nhưng cũng là dựa theo cái này họ Ngô dự đoán nghĩ tới kết quả, liền bắt đầu chấp hành. Kết quả này không cần phải nói tự nhiên là khiến cái này họ Ngô cảm thấy 10 phần vui vẻ. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, cái này họ Ngô chính là quả quyết không dám đem mình loại phản ứng này biểu hiện ra ngoài, để yêu tu nhìn thấy, một khi để yêu tu nhìn thấy biểu hiện của mình, theo sát lấy, không cần phải nói cái này yêu tu tất nhiên sẽ bởi vì chính mình cách làm này tiến tới 10 phần tức giận, mà một khi yêu tu tức giận, tiếp xuống đối với cái này họ Ngô tự nhiên là 10 phần bất lợi. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô, mặc dù đang nói một thứ gì, nhưng là hiển nhiên, nó bản thân đối với yêu tu vẫn là tương đối kiêng kỵ, tiếp xuống lại là tất cả mọi chuyện đều phát sinh. Đồng thời, để cái này họ Ngô may mắn chính là, tất cả mọi chuyện, tựa hồ cũng là dựa theo tính toán của mình đang tiến hành, kết quả này, đồng thời cũng là để cái này họ Ngô cho hung hăng thở dài một hơi. Nhưng là đồng thời, cái này họ Ngô tại thở dài một hơi đồng thời, cũng là ý thức được một chút vấn đề khác, những này vấn đề khác, không cần phải nói, vào lúc này, lại một lần nữa sinh ra một chút nội dung khác, những này tất cả nội dung, lúc này điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo nên một loạt vấn đề sinh ra. Bất quá, đối với cái này họ Ngô đến nói, lúc này chẳng qua là tạm thời không có ý thức đến những này to lớn vấn đề thôi. Mà cái kia yêu tu, ngược lại là theo sát lấy liền đối với cái này họ Ngô mà nói, tiếp xuống đâu, tiếp xuống lại chuyện gì xảy ra. Chủ yếu là tại lúc ấy, đã các ngươi rõ ràng là tại nhằm vào cái kia luyện khí sĩ, đồng thời cũng là bởi vì cái kia luyện khí sĩ bản thân đối tại uy hiếp của các ngươi, muốn đối với đối phương làm chút gì đó, tiếp xuống, các ngươi lại đến tuột cùng làm cái gì không có. Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu hỏi thăm về đến, liền là muốn từ đối phương trong miệng, biết nhiều thứ hơn, đồng thời, cũng là hy vọng, cái kia họ Ngô thật đối luyện khí sĩ làm một chút cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào cái này họ Ngô có thể đem luyện khí sĩ cho làm gì. Dù sao đối phương cùng luyện khí sĩ ở giữa thực lực sai biệt, thực tế là quá lớn, thực lực lớn như vậy chênh lệch, nếu nói có thể đối với đối phương làm chút gì đó, cái này yêu tu bản thân đều không sẽ cho là như vậy, trọng yếu nhất lại là, tại tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, cái này yêu tu kỳ thật càng thêm hy vọng, cái này họ Ngô vào lúc đó, nhằm vào luyện khí sĩ, có phải là làm một chút cái gì? Mà làm cái này thứ gì, có phải là có thể đối với mình sinh ra một chút dẫn dắt. Đúng vậy, lúc này cái này họ Ngô, nhất là xác thực ý nghĩ là muốn biết, cái kia yêu tu có phải là dưới loại tình huống này, có thể đối với mình có chỗ dẫn dắt, thậm chí biết hết thảy tất cả, có phải là đối với mình có lợi. Đương nhiên, nếu như đối với mình không có có chỗ tốt gì, cái này họ Ngô đoán chừng cũng là căn bản đều không trông cậy vào. Nhưng là đối với yêu tu mà nói, có không có chỗ tốt lại là không quan trọng, trọng yếu chỉ là cái này họ Ngô làm sự tình, tại đối phó luyện khí sĩ thời điểm, có phải là hữu hiệu. Điểm này, liền thực tế là quá là quan trọng, mà một khi đối phương đối phó luyện khí sĩ thời điểm, có thể sinh ra hiệu quả, hoặc là nói hữu hiệu, tiếp xuống không cần phải nói mình tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, liền sẽ sinh ra một chút nó tâm tư của nó. Bởi vậy lúc này yêu tu tại đem như thế một phen tuân hỏi lúc đi ra, nội tâm bên trong, nhưng thật ra là tương đương mong đợi, chính là 10 phần chờ mong, cái này họ Ngô tiếp xuống trả lời, có thể mang đến cho mình một phen kinh hỉ. Không cần phải nói, loại này kinh hỉ, tiếp xuống tự nhiên là sẽ cho cái này họ Ngô mang đến một loạt chỗ tốt, thậm chí, theo sát lấy, cái này họ Ngô tiếp xuống làm trong sự tình, chỉ sợ ở một mức độ nào đó, cũng sẽ ảnh hưởng đến cái này yêu tu. Nếu như, chỉ nói là nếu như cái này họ Ngô, tại trước đó làm trong sự tình, có thể đối cái này yêu tu đưa đến tác dụng nhất định, tiếp xuống không cần phải nói, cái này yêu tu tất nhiên là có thể lợi dụng những chuyện này, theo sát lấy xử lý cái khác đối với mình có chuyện lợi. Chí ít là tại đối phó luyện khí sĩ thời điểm đưa đến một chút tham khảo tác dụng, mà những này tham khảo tác dụng, nếu như không thể có hiệu lực cũng là thôi, một khi có thể có hiệu lực, theo sát lấy chuyện kế tiếp, tự nhiên cũng liền dễ dàng xử lý nhiều. Cho nên, lúc này cái này họ Ngô xem ra, tất cả mọi chuyện đối với mình có liên quan, lúc này đều là một chút chuyện không tồi. Đồng thời cũng là lựa chọn tốt, đang lợi dụng tốt những chuyện này, hoặc là nói những làm này cơ sở phía trên, tiếp xuống mình liền có thể lợi dụng những này tất cả mọi chuyện, tiến một bước biết mình theo sát lấy phải nên làm như thế nào. Cho nên, chuyện lúc này, xem ra đơn giản, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy, mà cái kia họ Ngô hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, chí ít là không có có ý thức đến, cả cái sự tình cho mình có thể mang tới kết quả, thậm chí ở một mức độ nào đó, cái này họ Ngô cũng không biết, tất cả mọi chuyện có phải là đối với mình có lợi. Đúng vậy, cái này họ Ngô lúc này đối với yêu tu cách làm chỉ là cảm giác hoàn toàn không hiểu đấu, cùng vốn không biết lúc này yêu tu đem như thế một phen nói lúc đi ra, đến tột cùng là có ý gì. Mà cái kia yêu tu, không cần phải nói cũng là căn bản không có cùng cái này họ Ngô giải thích dự định. Chỉ là phối hợp đem mình muốn biết đến nội dung tuân hỏi ra, để cái này họ Ngô trả lời. Mà cùng lúc đó, đối với cái kia họ Ngô đến nói, tại đối mặt tất cả những chuyện này tình huống dưới, hiển nhiên cũng là căn bản không biết, ứng nên xử lý như thế nào. Chí ít là không biết phải làm thế nào tốt hơn mà đối diện cái này yêu tu, bởi vậy lúc này, đang nghe đối phương một phen về sau, cái này họ Ngô lập tức liền có tính toán của mình, tại theo sát lấy sự tình bên trong, cái này họ Ngô liền nói, tiền bối, tại lúc ấy, đối với chúng ta mà nói, tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, bản thân ý nghĩ có thể nói là tương đương đơn giản. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được ồ một tiếng, theo sát lấy liền ra hiệu cái kia họ Ngô tiếp tục nói đi xuống. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền tiếp tục hướng xuống nói, tiền bối, vào lúc đó, bởi vì từ xưa tới nay, cái kia luyện khí sĩ đối tại uy hiếp của chúng ta, lại thêm đối phương từ đầu đến cuối đều là muốn giết chết chúng ta diệt khẩu. Cho nên tại lúc ấy, một đoạn thời gian rất dài bên trong, ý nghĩ của chúng ta đều là hết sức đơn giản, chí ít là tại đối mặt với đối phương thời điểm, ý nghĩ của chúng ta hết sức đơn giản, đó chính là nếu là đối phương muốn đánh chết chúng ta liền xem như không thể phản kháng, nhưng là đồng thời cũng tuyệt đối không thể đủ không làm gì. Đúng thế. Lúc này, cho dù là cái này yêu tu, đang nghe họ Ngô một phen về sau, cũng không có thể không thừa nhận, đối phương lời nói hết sức có đạo lý, vào lúc đó, cho dù là mình, tại tao ngộ chuyện như vậy thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đúng vậy, lựa chọn giống vậy, tại lúc ấy, đối với cái này họ Ngô bọn hắn đến nói, tại đối mặt yêu tu uy hiếp thời điểm, chính yếu nhất việc cần phải làm, không cần phải nói khẳng định là tại lúc ấy, đối mặt cái kia yêu tu, khai thác châm đối với đối phương phương thức, hy vọng có thể đem đối phương cho đánh giết. Thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể đem đối phương cho đánh tan, chí ít là bảo trụ sinh mệnh của mình, đừng để đối phương đánh giết. Cho nên, lúc này yêu tu đang nghe cái này họ Ngô như thế một phen thời điểm, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, tại lúc ấy, đối với cái này họ Ngô đến nói, ngay lúc đó loại kia cách làm sao đều là không gì đáng trách, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ cũng đồng dạng cách làm. Cho nên, cái này yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, ngay lập tức, liền nghĩ đến điểm này, ở thời điểm này, liền hiện đến mức dị thường quản dụng. Bất quá, có thể nghĩ đến về có thể nghĩ đến, có phải là có thể châm đối những chuyện này, làm ra tương ứng bố trí, hoặc là nói làm ra tương ứng lựa chọn, mới là lúc này cái này yêu tu để ý nhất sự tình. Dù sao, vào lúc đó, nếu như cái này họ Ngô vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến chuyện như vậy đối với mình mười phần có lợi, nhưng là có cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào, nhằm vào như thế một loại cách làm, loại hành vi này bản thân, đều là tuyệt đối muốn bị cái này yêu tu khinh bỉ. Bởi vậy đang nghe cái này họ Ngô lúc này như thế một phen về sau, cái này yêu tu rất nhanh liền làm ra hỏi thăm. Vào lúc đó, nhằm vào cách làm này bản thân, các ngươi lại làm cái gì? Mà cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, kỳ thật ngay lúc đó loại kia cách làm, hắn cũng không phải là rất hy vọng bị yêu tu biết, bởi vì lo lắng yêu tu bởi vì lúc ấy mình đối luyện khí sĩ làm như vậy về sau, tiến tới hoài nghi đến mình có phải là đối với hắn cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Mà một khi mình đối nàng bản thân cũng có ý tưởng giống nhau, đến lúc kia, tình cảnh của mình bản thân, tất nhiên liền nguy hiểm. Thậm chí không phải là nguy hiểm, quả thực chính là cực độ nguy hiểm, cho nên, lúc này cái này yêu tu tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, ngay lập tức, liền nghĩ đến mặt khác một loại ý nghĩ, đó chính là tại lúc ấy, đối mặt mình những chuyện này thời điểm, có phải là có những biện pháp khác, có thể ứng phó cái này yêu sửa một cái, bất quá, tại nghĩ sau một khoảng thời gian, kết quả lại là để cái này họ Ngô thất vọng. Bởi vì cái này họ Ngô cuối cùng phát hiện, mình căn bản không có bất luận cái gì biện pháp tốt, có thể ứng phó cái này yêu tu, đến mức lúc này, ở thời điểm này, họ Ngô lập tức nhịn không được chính là từ nội tâm ở trong thở dài, theo sát lấy lại là không thể không trả lời yêu tu vấn đề, nói thẳng, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta nhất xác thực ý nghĩ, nhưng thật ra là tìm tới cơ hội, đem cái kia luyện khí sĩ cho đánh giết. Chưa xong còn tiếp. Chương 832, hỏi thăm. Cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen thời điểm, lại là lập tức nhịn không được khẽ giật mình, thậm chí trong cùng một lúc, cái kia yêu tu còn nhịn không được giật nảy cả mình. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô như thế một phen, hiển nhiên là để hắn chấn kinh đến. Tại ngay lúc đó lúc kia, cái này họ Ngô dự định, vậy mà là muốn đem luyện khí sĩ cho đánh giết, mà không phải lưu lại cái kia luyện khí sĩ, hoặc là nói trực tiếp từ trong tay đối phương đào thoát. Ngay lúc đó dự định lại còn muốn đem đối phương đánh giết. Không nói trước cái này họ Ngô bọn hắn lúc ấy có hay không loại năng lực này, nhưng chính là loại ý nghĩ này bản thân đều đầy đủ để cái này yêu tu cảm giác được chấn kinh. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nhằm vào cái kia luyện khí sĩ, đối với họ Ngô mấy người bọn hắn đến nói, bởi vì thực lực cách biệt quá xa, cho nên cùng đối phương thời điểm chiến đấu, chỉ sợ căn bản không có cùng đối phương năng lực chiến đấu, một khi cùng đối phương đối đầu về sau, chỉ sợ theo sát lấy xuống tới, không dùng bao lâu thời gian, liền trực tiếp bị đối phương cho giết chết rồi. Đúng vậy, cái này họ Ngô bọn hắn, tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, quả thực là căn bản không có cái gì sức hoàn thủ. Thậm chí đừng bảo là sức hoàn thủ, tại ngay lúc đó lúc kia, quả thực có thể nói như vậy, luyện khí sĩ không giết bọn hắn, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là may mắn. Nếu như luyện khí sĩ muốn kích giết bọn hắn, thậm chí kết quả sau cùng, tất nhiên là như thế một cái bộ dáng, đó chính là cái này họ Ngô bọn hắn căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ, cuối cùng liền muốn bị đối phương đánh giết. Bất quá, lúc này xem ra hiển nhiên là có vấn đề. Mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, hay là cái này luyện khí sĩ cũng tốt, tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm, nhất là tại đối mặt như thế một phen thời điểm, cái kia họ Ngô hiển nhiên mới thật sự là nguy hiểm. Đến mức lúc này, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu ngay lập tức liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu mới có thể cảm giác được, tại chuyện kế tiếp xử lý bên trong, căn bản không dễ dàng xử lý, thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến cuối cùng vấn đề, căn bản không biết phải nên làm như thế nào. Chính là bởi vì dạng này, cái này yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, chấn kinh sau khi, ngay lập tức, liền lựa chọn hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Bất quá, cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, hiển nhiên trước lúc này, kỳ thật cái này họ Ngô cũng là có thể đoán được, cái này yêu tu tất nhiên là hỏi như vậy mình, bất quá, cứ việc dạng này, đang nghe đối phương một phen về sau, cái này họ Ngô vẫn là không nhịn được giật mình một cái, nhưng là cùng lúc đó, cái này họ Ngô lại là không dám chút nào qua loa cái kia yêu tu, lập tức cũng là đành phải châm đối với đối phương hỏi thăm. thích đáng làm ra trả lời, trực tiếp liền đối với đối phương nói, tiền bối, đúng vậy, vào lúc đó, chúng ta thực sự là muốn đem cái kia luyện khí sĩ đánh giết. Dù sao vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ một lòng muốn đem chúng ta đánh giết. Nếu như không giết chết hắn, đối với y chúng ta mà nói, tại ngay lúc đó loại kia tình cảnh hạ, đừng bảo là chạy trốn, thậm chí cuối cùng, chúng ta căn bản cũng không thể trong tay của đối phương có bất kỳ cơ hội nào, liền sẽ bị đối phương giết chết. Bởi vậy nếu nói để chúng ta mảy may cũng không phản kháng, căn bản đều là không thể nào, cho nên, vào lúc đó, chúng ta ngay lập tức chính là lựa chọn phản kháng. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, lúc này đều là không thể không thừa nhận, cái này họ Ngô lúc này như thế một phen, vẫn là tương đối có đạo lý, không những có đạo lý, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cái này yêu tu cũng không dám không thừa nhận, đối phương là chính xác. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại sau khi nghe, rất nhanh liền nói, không sai, vào lúc đó, đích thật là ngươi nói chuyện như vậy, nếu như các ngươi không hợp nhau cái kia luyện khí sĩ, tại đối phương thủ hạ, các ngươi nhất định không cách nào chạy trốn, cuối cùng tất nhiên là muốn bị đối phương giết chết. Bất quá, vào lúc đó, nhằm vào như thế một vấn đề, các ngươi cuối cùng lại là xử lý như thế nào đây này? Còn có, tại châm đối với vấn đề này đồng thời, các ngươi trong cùng một lúc lại đến tuột cùng làm cái gì? Còn có, vào lúc đó, các ngươi có phải hay không có tính toán của mình, tại đối mặt loại vấn đề này thời điểm, có cái khác ứng đối phương thức? Đừng nói cho ta, các ngươi tại lúc ấy, thủ đoạn gì đều không có, nếu như vào lúc đó, N, gây cửa cái gì tốt ứng đối phương thức đều không có, tại đối mặt với đối phương, chỉ sợ vào lúc đó, cuối cùng lại là không chết không thể. Đúng vậy, cái này yêu tu cách nhìn, hiển nhiên là chính xác, vào lúc đó, đối với cái này họ Ngô bọn hắn đến nói, nếu như không có biện pháp tốt, đủ để ứng phó cái này luyện khí sĩ, chỉ bằng bọn hắn, nghĩ muốn đối phó luyện khí sĩ, thậm chí đừng bảo là đối phó đối phương, tại một khi đối mặt với đối phương tình huống dưới, chỉ sợ trực tiếp liền muốn bị đối phương cho đánh giết. Thậm chí, đều không chỉ là đánh giết vấn đề, quả thực căn bản hào không cái gì sức hoàn thủ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, lúc nghe như thế một phen về sau, lập tức liền chấn động một cái, bởi vì cái này yêu sửa, đích thật là hết sức có đạo lý, dù cho là chính hắn, cũng là không thể không thừa nhận, như thế một phen tầm quan trọng, thậm chí không phải là trọng yếu, mà lại quả thực tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, căn bản không biết ứng nên xử lý như thế nào, thậm chí nếu như không có một cái biện pháp tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, căn bản không có bất kỳ một cái nào biện pháp tốt. Cho nên, lúc này ở nghe nói loại tình huống này về sau, mặc kệ là cái này họ Ngô cũng tốt, hay là đổi thành những người khác cũng tốt, hiển nhiên cũng không thể có ý tưởng khác, mà loại kết quả này, hiển nhiên đều là mọi người rất khó có thể thừa nhận được. Bất quá, cái này họ Ngô vào lúc này, nghe yêu tu hỏi thăm về sau, hiển nhiên là căn bản cũng không dám không làm ra trả lời, bởi vậy tại đối mặt với đối phương hỏi thăm đồng thời, cái này họ Ngô ngay lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, đồng thời, cũng là châm đối với vấn đề này, nhịn không được đối với đối phương nói: "Tiên bối, vào lúc đó, tất cả mọi chuyện đích xác hẳn là như thế, dù sao chúng ta tại đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, khó mà xử lý ngược lại là thật, mà lại nhằm vào loại vấn đề này, chúng ta tiếp xuống căn bản cũng không biết phải làm thế nào giải quyết. Mà lại càng thêm vấn đề trọng yếu lại là, tại nhằm vào loại vấn đề này thời điểm, tất cả kết quả sau cùng đều là đủ để tạo thành chúng ta đối mặt loại tình huống này thời điểm, không thể không làm ra loại này dự định. Đương nhiên, cũng chính là tại lúc ấy, đối mặt cái kia luyện khí sĩ thời điểm, chúng ta nhất định phải châm đối với đối phương cách làm ra đủ loại ứng đối. Chỉ là, từ tình huống lúc đó đến xem, hiển nhiên, đối với chúng ta mà nói, trừ nghĩ biện pháp ứng phó đê y phương, đem đối phương đánh giết bên ngoài, không còn có một cái biện pháp tốt hơn." Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, tại ngay lúc đó lúc kia, nhằm vào cái này họ Ngô cùng yêu tu đến nói, vào lúc đó, đối với cái này họ Ngô mà nói, đích thật là chỉ có như thế một loại biện pháp có thể ứng phó đối phương. Mà lại trừ như thế một loại biện pháp bên ngoài, không còn có bất luận cái gì biện pháp tốt hơn. Dù sao tại lúc ấy, nếu là cái kia luyện khí sĩ một lòng muốn giết chết họ Ngô bọn hắn, như vậy cái này họ Ngô bọn hắn không nghĩ biện pháp ứng phó luyện khí sĩ, chuyện kế tiếp khẳng định là cái này họ Ngô bọn hắn cuối cùng đều bị cái kia luyện khí sĩ giết chết, thậm chí tại đối mặt loại kết quả này thời điểm, bọn hắn ngay cả một cái biện pháp tốt đều không có. Đúng vậy, có thể nói tại lúc ấy, cái này họ Ngô bọn hắn quả thực căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn tốt hơn, không thể không lựa chọn đem cái kia luyện khí sĩ đánh giết. Bất quá, để yêu tu nghi hoặc không hiểu địa phương lại không phải ở chỗ này, cái này yêu tu chân chính nghi hoặc không hiểu lại là tại ngay lúc đó lúc kia, cái này họ Ngô lại đến tột cùng hái lấy phương thức gì mới có thể đem luyện khí sĩ đánh giết. Đúng vậy, bởi vì luyện khí sĩ thực lực quá cường đại, cho nên tại lúc ấy, xem ra vấn đề trọng yếu nhất chính là cái kia họ Ngô căn bản không biết ứng phó như thế nào cái kia luyện khí sĩ, thậm chí căn bản không biết hẳn là hái lấy phương thức gì mới có thể đem đối phương cho đánh giết. Đúng vậy, có thể nghĩ đến rất nhiều vấn đề không giả, nhưng là mặc dù có thể nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng là những vấn đề này điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo nên khác biệt tình huống, cuối cùng, tất cả những tình huống này dẫn đến mặc kệ là cái nào yêu tu cũng tốt, hay là luyện khí sĩ cũng tốt, tại châm đối những tình huống này thời điểm, căn bản không biết như thế nào cho phải, mà cái này họ Ngô, lúc này nhằm vào tất cả những vấn đề này, hiển nhiên là chỉ có một lựa chọn, đó chính là đánh giết luyện khí sĩ, nhưng là hiển nhiên, từ một cái góc độ khác xem ra, đánh giết luyện khí sĩ căn bản không phải một chuyện đơn giản, lúc này ở cái này yêu tu xem ra, vấn đề chính là ra ở chỗ này. Đúng vậy, cái này họ Ngô, loại suy nghĩ này mười phần bình thường, đổi thành bất luận kẻ nào, vào lúc đó, đều là hẳn là loại suy nghĩ này, dù sao chỉ cần không đánh giết luyện khí sĩ, cuối cùng khẳng định là phải bị luyện khí sĩ đánh giết, mà liền xem như từ cái này yêu tu góc độ đến xem, đều là đồng dạng biết, cái này họ Ngô khẳng định là không muốn chết. Nhưng là nếu không muốn chết, như vậy tiếp xuống cái này họ Ngô phải nên làm như thế nào? Nên ra, vấn đề nằm ở chỗ này, bất quá, cái này yêu tu lúc này hỏi thăm, chính là như thế một phương diện vấn đề. Tất cả kết quả, tổng hợp, dẫn đến cái này yêu tu mặc dù nghe hiểu họ Ngô ý tứ, lại là căn bản phán đoán không ra họ Ngô làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy, mà tất cả ý nghĩ, lúc này tổng hợp, cũng liền tạo thành yêu tu nghi vấn trong lòng. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu liền bắt đầu nhịn không được hướng họ Ngô hỏi thăm về đến. Bất quá, nhằm vào yêu tu vấn đề, cái này họ Ngô hiển nhiên là ngay lập tức liền nghĩ đến cái gì, bởi vậy lập tức liền từ nội tâm ở trong bắt đầu nở nụ cười khổ. Đương nhiên, còn không có đợi đến cái này họ Ngô trả lời, cái kia yêu tu ngược lại là tiến một bước trình bày chính mình vấn đề, chỉ sợ cái kia họ Ngô không biết mình dự định giống như, trực tiếp hướng họ Ngô mà nói, ngươi loại suy nghĩ này, ta là có thể lý giải, bất quá vào lúc đó, các ngươi cùng cái kia luyện khí sĩ chi ở giữa chênh lệch, nhưng rất lớn, cho nên, từ mỗi một điểm xem ra, tựa hồ cuối cùng đều không đủ lấy để các ngươi đem cái kia luyện khí sĩ cho đánh giết. Cho nên, ngươi ngược lại là nói cho ta, các ngươi có như thế một cái kế hoạch về sau, cuối cùng lại là thế nào áp dụng, lại là có cái dạng gì biện pháp tốt, có thể đem cái kia luyện khí sĩ đánh giết đây này. Thậm chí hoặc là nói các ngươi có biện pháp nào, đủ để chèo chống các ngươi áp dê. Nờ dê mình ý nghĩ. Hiển nhiên, vấn đề này, yêu tu là mười phần cảm thấy hứng thú, dù sao đối với hắn mà nói, lúc này lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vẫn là cái kia luyện khí sĩ, mà có thể đem luyện khí sĩ đánh giết, chính là một cái nặng nhất lớn vấn đề. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu nghe tới họ Ngô về sau, lập tức đối với đối phương tất cả thuyết pháp, cảm thấy hứng thú, đúng vậy, cái này yêu tu bản thân liền là muốn biết, tất cả vấn đề, cuối cùng vấn đề, cái này họ Ngô đến tuột cùng là biết một thứ gì. Hoặc là nói cái này họ Ngô tại lúc ấy, có cái dạng gì dự định. Mà một khi biết cái này chút, tiếp xuống đối với cái này yêu tu ứng phó luyện khí sĩ, khẳng định sẽ có nhất định trợ giúp. Đúng vậy, trợ giúp, lúc này, không nên nhìn cái kia luyện khí sĩ căn bản không tại, nhưng là tại yêu tu trong lòng, hiển nhiên là vẫn luôn tại đề phòng đối phương, chỉ sợ đối phương đột nhiên xuất hiện, mà một khi đối phương đột nhiên xuất hiện lời nói, đến lúc kia, ứng phó, khẳng định là một cái phiền toái cực lớn. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu liền bắt đầu dự định phòng ngừa chú đáo, bất quá, mặc dù là có loại này dự định không giả, nhưng là cái này yêu tu, lúc này một phen nói sau khi đi ra, nội tâm của mình bên trong, đối với cái này họ Ngô lúc ấy cách làm, có phải là thật hay không hữu hiệu, đều ôm một cái thái độ hoài nghi. Như thế không thể oán trách cái này yêu tu, dù sao đem họ Ngô cùng luyện khí sĩ tương đối đến xem, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là họ Ngô bản nhân cũng tốt, đều là cho rằng, luyện khí sĩ tính toán, là tại cái này họ Ngô phía trên, thậm chí là ở xa cái này họ Ngô phía trên. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu ý nghĩ, có thể nói là tương đương đơn giản, tại châm đối những chuyện này thời điểm, cái này yêu tu có thể nói là biết đến hết sức rõ ràng, đối mặt cái này luyện khí sĩ cũng tốt, hoặc là nói họ Ngô cũng tốt, tóm lại, tất cả cách làm, lúc này xem ra đều là dị thường minh xác. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu mới không quá xem trọng kết quả sau cùng, nhất là cái này họ Ngô nhằm vào luyện khí sĩ bố trí, tại cái này yêu tu xem ra, căn bản đều là không khoa học. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, tại như thế trên một điểm mặt, liền ý thức được một cái vấn đề trọng yếu nhất, những này tất cả vấn đề, lúc này chồng chất lên nhau, liền tạo thành mặt khác một cái phương diện. Tất cả phương diện, chống đỡ lấy cái này yêu tu lúc này bắt đầu hỏi thăm về tới. Mà theo sát lấy, cái này yêu tu đã là lần nữa nói, vào lúc đó, các ngươi lại là đến tuột cùng có biện pháp nào, cuối cùng còn có thể xác định có thể tổn thương đến cái kia luyện khí sĩ đây này. Chưa xong còn tiếp. Chương 833, mê hoặc. Cái kia họ Ngô, vào lúc này nghe yêu tu như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, yêu tu hỏi thăm tại ngay lúc đó lúc kia, hắn đến tuột cùng là có biện pháp nào xác định có thể tổn thương đến cái kia luyện khí sĩ, đối với họ Ngô đến nói, muốn làm được điểm này, thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói, thật căn bản cũng không dễ dàng làm được. Đến mức lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu sửa về sau, lập tức liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Đương nhiên, cười khổ về cười khổ, nhằm vào yêu tu vấn đề này, cái này họ Ngô cũng là không dám không làm ra trả lời, lập tức trực tiếp liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, nếu là nói chúng ta có xác định nắm chắc có thể làm bị thương cái kia yêu tu, vậy đơn giản liền là không thể nào, thậm chí vào lúc đó, ai cũng không biết, chúng ta có phải là có thể tổn thương đến đối phương, một khi không cách nào tổn thương đến đối phương, chỉ sợ tại dưới tình huống đó, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị đối phương tổn thương đến, thậm chí rất có thể dưới loại tình huống này, cuối cùng chúng ta bị đối phương cho đánh giết. Cho nên, nói chúng ta lúc ấy có nhất định kế hoạch, muốn nhằm vào cái kia họ Ngô, kỳ thật chỉ là chúng ta mình ý nghĩ mà thôi, có kế hoạch, ý là có thể làm được, chúng ta nhưng thật ra là một chút biện pháp đều a có. Mà lúc này cái kia yêu tu nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi cười khổ một cái, đồng thời cũng là ý thức được, vừa rồi mình tuân hỏi cái này họ Ngô, tựa hồ có một ít quá lo lắng. Sự thật giống như là cái này họ Ngô nói tới, tại ngay lúc đó lúc kia, mình chỉ sợ là thật không có cách nào có thể ứng phó cái này họ Ngô. Chẳng những không có biện pháp, mình thậm chí còn không cách nào đoán được lúc ấy đối phương đến tuột cùng là thế nào làm. Mà bởi vậy vừa đến vừa rồi hỏi thăm, hiển nhiên cũng liền thành vấn đề. Đến mức lúc này, cái này yêu tu nghe họ Ngô một phen trả lời, lập tức liền không khỏi có chút lúng túng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là xấu hổ mà thôi, nếu nói cái này yêu tu tại ngay lúc đó lúc kia có ý nghĩ gì, hiển nhiên cũng là rất không có khả năng. Thậm chí không muốn nói gì ý nghĩ rất không có khả năng, vào lúc đó, cái kia yêu tu thậm chí căn bản đều đoán không ra cái này họ Ngô tâm tư. Đến mức lúc này, cái này yêu tu rất nhanh liền nói, không sai, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, đích xác hẳn là giống như lời ngươi nói cái dạng kia, nhằm vào tất cả mọi chuyện, có một cái chính xác xử lý phương pháp. Thậm chí vào lúc đó, các ngươi còn ứng nên xử lý tất cả mọi chuyện, dựa theo chính xác phương thức, bất quá, mặc dù là dạng này không giả, nhưng là vào lúc đó, các ngươi tất cả phương thức xử lý, hiển nhiên đều là không chính xác, cho nên, tại đối mặt luyện khí sĩ thời điểm, các ngươi mới nhiều lần sẽ thất bại, cuối cùng dẫn đến hết thảy mọi người đều bị đối phương tính toán. Lần này, mặc dù ngươi nói mình có loại này dự định, nhưng là lại không thể xác định tính toán của mình, có phải là thật hay không có thể thành lập, có phải là thật hay không có thể đối phó luyện khí sĩ, điểm này, ta ngược lại là tin tưởng, thậm chí trải qua sự tình vừa rồi, cái này luyện khí sĩ có phải là thật hay không có thể đánh chết ngươi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này hết thảy tất cả, xem ra đều không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời, cũng chính bởi vì dạng này, các ngươi vào lúc đó mới có thể minh xác tất cả mọi chuyện, kỳ thật đều là cùng trước đó trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Không phải là không giống nhau lắm, thậm chí ở sau đó xử lý bên trong, chỉ sợ các ngươi cũng là không có chút nào nắm chắc có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ a. Mà nghe như thế một phen về sau, cái kia họ Ngô lại là lập tức nhịn không được biến sắc, yêu tu như thế em ở. Tê Phen đích thật là không sai, có thể nói là lập tức liền nói đến điểm mấu chốt bên trên, tại lúc ấy, mặc dù bọn hắn có nhất định tính toán, nhưng là vào lúc đó, tất cả tính toán có phải là thật hay không có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ, bọn hắn lại là ai cũng không biết. Đương nhiên, cái này họ Ngô bản nhân có hắn tính toán của mình, mà vào lúc đó, bởi vì bọn họ cùng Trần Lao Tam ở giữa đối lập, Trần Lao Tam cũng có tính toán của mình, mà mấy người bọn hắn lại là căn bản là không có cách xác định Trần Lao Tam tính toán đến tột cùng là một loại gì tính toán, chính là bởi vì như thế, tại tất cả mọi chuyện phát sinh về sau, mới có thể dẫn đến cái kia Trần Lao Tam tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản không thương lượng với bọn họ. Đương nhiên, cùng lúc đó, bọn hắn khẳng định cũng là không cùng Trần Lao Tam thương lượng, cuối cùng, tất cả kết quả xem ra lại một lần nữa gia tăng vô số biến số. Bất quá, chính là bởi vì những này biến số, cuối cùng mới đưa đến tất cả vấn đề, mặt ngó về phía một cái không biết phương hướng phát triển. Thế nhưng là, loại này phát triển phương thức, đến cùng có phải hay không có thể dùng, vẫn là không ai có thể biết. Bởi vậy lúc này cái này họ Ngô đang nghe yêu tu một phen về sau, lại là lập tức liền không nhịn được nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta thực sự là không cách nào biết được, tất cả mọi chuyện, đến tột cùng là thế nào, thậm chí chúng ta căn bản đều không thể phán đoán, kết quả sau cùng có phải là đối tại chúng ta có lợi. Chỉ bất quá, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng là căn bản đều không thể lựa chọn, không phải sao? Vào lúc đó, mặc kệ cách làm của chúng ta là thật hay là giả, có phải là thật hay không có tác dụng, tại đối phó luyện khí sĩ thời điểm, đều là không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì, thậm chí chúng ta căn bản đều không thể phán định, kết quả sau cùng, có phải là có thể dựa theo tính toán của chúng ta phát triển. Thế nhưng là, mặc dù là dạng này không giả, nhưng là vào lúc đó, chúng ta cũng là không thể không duy trì tính toán của mình, tại dựa theo tính toán của mình điều kiện tiên quyết, nghĩ hết tất cả biện pháp ứng phó lúc ấy chỗ chuyện phát sinh, thậm chí căn cứ những chuyện này, tiến một bước nghĩ đến vật gì đó khác, tiến tới tiến một bước tiến hành ăn bài, để có thể đối kháng cái kia luyện khí sĩ. Nói trở lại, đối với chúng ta mà nói, nhất là tại lúc ấy, dù sao cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt có thể xử lý chuyện khi đó, nếu như vào lúc đó, chúng ta không có khai thác phương thức như vậy, chỉ sợ chúng ta căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể ứng phó. Chuyện xảy ra lúc đó, thậm chí tiến tới, tiến một bước chúng ta căn bản đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Cho nên, vào lúc đó, cho dù là kiên trì, chúng ta cũng nhất định phải dựa theo loại phương thức này tiến hành tiếp, thậm chí chúng ta căn bản đều không xác định theo sát lấy chúng ta đều làm qua cái gì. Cho nên, tại lúc ấy, chúng ta biện pháp tốt nhất chính là nghĩ hết biện pháp ứng phó đối phương, để có thể đạt tới chúng ta mong muốn kết quả tốt nhất. Thế nhưng là cứ việc dạng này, chúng ta làm tất cả mọi chuyện, có phải là thật hay không có thể đạt tới điểm kia, lại là ai cũng không biết. Nhưng cuối cùng ai cũng không biết, chúng ta lại là căn bản đều không có bất kỳ người nào dự định từ bỏ. Cho nên, tiền bối, cái gọi là chúng ta lúc ấy, căn bản đều không xác định cách làm của mình là đúng hay là sai, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì mặc kệ là đúng cũng tốt, sai cũng tốt, tại nhằm vào tình huống lúc đó thời điểm, chúng ta căn bản đều không có khác cái khác bất luận cái gì lựa chọn. Cái kia yêu tu đang nghe cái này họ Ngô về sau, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, cứ việc nội tâm bên trong cũng không phải là mười phần tán thành cái này họ Ngô thái độ, nhưng là không thể không thừa nhận chính là đối phương lời nói hay là có nhất định đạo lý. Không phải là có nhất định đạo lý, thậm chí tại một ít trình độ bên trên, cái này họ Ngô còn có thể đưa đến hiệu quả nhất định, dù sao vào lúc đó, nghĩ muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ, đối với họ Ngô bọn hắn đến nói, vẫn là tương đối không dễ dàng. Sở dĩ không dễ dàng, ngược lại cũng là bởi vì vào lúc đó, tất cả kết quả đều xem ra không dựa theo bình thường ý nghĩ tiến hành, ở một mức độ nào đó đều có chỗ cải biến, nhưng chính là loại này có thay đổi, cũng liền tạo thành mặc kệ là yêu tu cũng tốt, hay là cái kia họ Ngô cũng tốt, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào. Bất quá, không cách nào xử lý quy vô pháp xử lý, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, đều là không cách nào làm được tốt hơn xử lý. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu, cứ việc trong lòng mười phần không đồng ý, bất quá, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp liền đối cái kia họ Ngô mà nói, vào lúc đó, nếu là chuyện như vậy, tiếp xuống tất cả vấn đề, tại xử lý sự tình, các ngươi lại là xử lý như thế nào đây này? Bất quá, hết thảy tất cả, vào lúc đó, có phải là có cái gì biện pháp tốt, có thể ứng phó điểm này, giải quyết điểm này đâu? Mà lúc này, cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đương nhiên không có biện pháp tốt, bất quá, biện pháp của chúng ta, ngược lại cũng không phải loại kia hoàn toàn không thể được cái chủng loại kia. Nha! Yêu tu sau khi nghe, lập tức hứng thú, vội vàng nói, ngươi ngược lại là nói một chút, vào lúc đó, các ngươi đến tột cùng là khai thác biện pháp gì, xử lý loại chuyện này đây này. Còn có, ngươi lại là thế nào phán đoán, kết quả sau cùng, là một nhất định có thể thành lập đâu. Mà cái kia họ Ngô đang nghe lúc này một phen về sau, lập tức nhịn không được nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là cái kia họ Vu, dù sao, chỉ bằng chúng ta, tại lúc ấy, nghĩ muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ quả thực căn bản đều là không thể nào, thậm chí đừng bảo là đối phó đối phương. Tại đối mặt với đối phương thời điểm, đều không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí, chúng ta căn bản đều không xác định chuyện kế tiếp, ứng nên xử lý như thế nào. C. Ho nên, vào lúc đó, chúng ta đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia họ Vu, dự định dựa vào cái kia họ Vu, nếu như vạn nhất, chúng ta có thể lợi dụng đối phương một chút, làm cho đối phương trước cùng cái kia luyện khí sĩ tranh đấu lên, theo sát lấy chuyện kế tiếp xử lý ở trong, đối với chúng ta mà nói, tất nhiên là càng thêm đơn giản, thậm chí tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, chúng ta cũng sẽ càng phát cảm thấy, chuyện kế tiếp, càng chỗ tốt hơn lý, càng thêm dễ dàng xử lý. Cho nên, chúng ta mới có thể tại lúc ấy, nghĩ đến cách làm này, bất quá, cách làm này, cũng không phải là rất dễ dàng, cái kia họ Vu, cũng không phải tốt như vậy lợi dụng. Bất quá, dù những cái này họ Ngô tạm thời còn không có đem mình lúc ấy dự định toàn bộ nói ra, bất quá, coi như chỉ là nhờ. Thế một bộ phận, tại cái này yêu tu sau khi nghe, vẫn là đoán được một chút cái gì, bởi vậy cái này yêu tu trong lòng, ngay lập tức, liền cảm thấy mừng rỡ, không phải là mừng rỡ, cái này yêu tu quả thực chính là mừng rỡ như điên, dù sao tại lúc ấy, tất cả vấn đề, xem ra đích thật là giống như là cái này họ Ngô nói như vậy, tại lúc ấy xử lý thời điểm, đối diện với mấy cái này vấn đề, cái kia họ Ngô đích thật là không có biện pháp tốt hơn, bởi vậy hướng họ Vu xin giúp đỡ, mới là biện pháp tốt hơn. Dù sao vào lúc đó, trước đó, cái này họ Ngô đã nói qua, tại đến lúc ấy trình độ kia về sau, mặc dù trước khi nói đối với bọn hắn đến nói, ứng phó họ Vu mới là trọng yếu nhất, nhưng là lúc này, nhất là đến trình độ này về sau, đối với bọn hắn đến nói, liền biến thành ứng phó cái kia luyện khí sĩ mới là chuyện quan trọng nhất, bởi vậy tìm cái kia họ Vu xin giúp đỡ, từ trên người của đối phương nghĩ cách, liền thành lựa chọn chính xác nhất. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả vấn đề, tại cái này yêu tu xem ra, đều là biến phải đương nhiên. Đồng thời, cũng chính bởi vì vậy, để cái này yêu tu nhìn thấy một tia hy vọng, đã vào lúc đó, cái kia họ Ngô có thể lợi dụng họ Vu đối phó luyện khí sĩ, như vậy tiếp xuống, mình có hay không có thể lợi dụng luyện khí sĩ đối phó cái kia họ Vu, hoặc là nói trực tiếp đem cái kia họ Vu tìm tới đâu. Đây chính là một loại phương thức tư duy vấn đề, mà loại này phương thức tư duy, hiển nhiên ở một mức độ nào đó, trợ giúp cái này yêu tu, theo sát lấy, đồng thời cũng chính là loại này phương thức tư duy, dẫn đến cái này yêu tu tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, càng thêm biết theo sát lấy tiếp xuống mình ứng nên xử lý như thế nào. Mà hết thảy tất cả, lúc này xem ra liền thành một cái cự đại vấn đề, đồng thời cũng là dẫn phát cái này yêu tu suy nghĩ sâu xa. Bất quá, cùng lúc đó, chính là bởi vì điểm này, cái này yêu tu liền bắt đầu suy nghĩ, có phải là có biện pháp tốt hơn, có thể giúp cho mình, bất quá, loại biện pháp này, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy nghĩ tới, đến mức ngay lập tức, cái này yêu tu không khỏi cảm giác có chút sầu mi khổ kiểm. Bất quá, đối với yêu tu đến nói là như thế này, đối với họ Ngô đến nói, nhưng lại là mặt khác đồng dạng, cho nên, lúc này tất cả mọi chuyện, xem ra liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là ở trong một chút chi tiết vấn đề, nếu như không cẩn thận trải bước, cái này yêu tu, chỉ sợ cũng không biết phải làm thế nào tiến hành xử lý. Bởi vậy lúc này, đang nghe cái này họ Ngô về sau, cái này yêu tu liền ngay lập tức hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, hiển nhiên, yêu tu là muốn thông qua cái này họ Ngô miệng, từ đối phương trong miệng, biết lúc ấy tất cả mọi chuyện, xác thực sự tình, phát sinh thời điểm đến tột cùng là thế nào phát sinh. Mà một khi biết những này về sau, khẳng định là đối với mình tiếp xuống ứng phó tất cả mọi chuyện, càng thêm thuận tiện, thậm chí càng thêm đơn giản. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu quả thực liền là căn bản đều không có chút nào do dự, liền đối với đối phương nói, không sai, vào lúc đó, đối với ngươi mà nói, đích xác hẳn là cái dạng này, bất quá, các ngươi lúc ấy, muốn để cái kia họ Vu đối phó luyện khí sĩ, lại đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu. Phải biết, cái kia luyện khí sĩ, cũng không phải dễ dàng đối phó. Chưa xong còn tiếp. Chương 834, nghi hoặc. Thiên tài nhất giây ghi nhớ lưới, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Ai? Họ Ngô nghe vậy thở dài, kỳ thật coi như cái này yêu tu không nói, hắn cũng biết, cái kia luyện khí sĩ không phải dễ dàng đối phó. Bất quá, vào lúc đó, nhằm vào nó vốn người mà nói, lại là căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn tốt, mặc kệ như thế nào, đều muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ, nếu như bọn hắn không hợp nhau luyện khí sĩ, cuối cùng nhất định phải bị luyện khí sĩ đối phó. Thậm chí rất có thể, cuối cùng bị luyện khí sĩ đánh giết. Mà cuối cùng bị luyện khí sĩ đánh giết, hiển nhiên mặc kệ bất cứ lúc nào, cái này họ Ngô đều là căn bản không kết quả mong muốn. Cho nên vào lúc đó, mặc dù biết rõ sự thật tựa như là Yêu Tu nói như vậy, đối phó luyện khí sĩ thời điểm, căn bản cũng không dễ dàng, nhưng là cái này họ Ngô bọn hắn, cũng là căn bản cũng không dám có bất kỳ do dự, tại đối phó luyện khí sĩ đồng thời, cũng là căn bản tận hết sức lực. Lúc này nghe Yêu Sửa, tại thở dài về sau, liền trực tiếp nói, tiền bối, vào lúc đó, nếu như đơn thuần trông cậy vào chúng ta đối phó cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là không có quá lớn trông cậy vào, nhưng là trừ chúng ta bên ngoài, tại lúc ấy, thế nhưng là còn có cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi ở đây, vào lúc đó, chúng ta nhưng thật ra là muốn lợi dụng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mượn nhờ hai lực lượng cá nhân, đối phó cái kia luyện khí sĩ. Mà lúc này, cái này Yêu Tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, theo sát lấy, cái này Yêu Tu liền trực tiếp hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Làm sao? Vào lúc đó, các ngươi đến tột cùng là chọn lựa phương thức gì, đối phó đối phương đây này? Ngươi nói một câu nhìn. Đúng vậy, tiền bối. Cái kia họ Ngô một bên đáp ứng, một bên trực tiếp đối với đối phương nói, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, có thể nói là lạ thường đơn giản, đó chính là vào lúc đó, tại chúng ta đi tìm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, bởi vì trước lúc này, chúng ta biết rõ, lần trước, tại chúng ta công kích cái kia họ Vu về sau, hiện tại cái kia họ Vu, nhưng thật ra là bị thương, khẳng định là bị thương. Mà Yêu Tu nghe đến nơi này, lại là nhẫn gật đầu không ngừng, nói, không sai, dù sao trước lúc này, cái kia họ Vu chạy trốn, các ngươi đuổi theo sát lấy gặp được luyện khí sĩ, các ngươi muốn lợi dụng cái kia luyện khí sĩ đối phó cái kia họ Vu, kỳ thật cũng là bởi vì cái kia họ Vu đã bị thương, Hàn Linh Nhi trốn đi, mà cùng lúc đó, các ngươi lại căn bản đều không xác định cái kia họ Vu chính là không phải đã thương thế khỏi hẳn, liền muốn mượn dùng cái kia luyện khí sĩ thủ đoạn, đối phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đồng thời, cũng là mượn nhờ tay của đối phương, đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trừ bỏ. Bất quá, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, có dạng này tưởng tượng, đương nhiên là tốt, nhưng là áp dụng, chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đúng vậy, tiền bối. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, áp dụng, dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí đừng bảo là áp dụng, liền xem như tất cả mọi chuyện, muốn xử lý, muốn tốt hơn đối phó đối phương, đều không phải một chuyện dễ dàng. Vào lúc đó, có thể nói, ý nghĩ của chúng ta cực kỳ đơn giản, đó chính là thừa dịp ngay lúc đó cơ hội kia, thử nhìn một chút nhìn có thể hay không đem đối phương cho thu thập. Bất quá, chính chúng ta, lúc ấy khẳng định là không có năng lực như vậy, đến mức cuối cùng, chỉ có thể hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, bởi vì vào lúc đó, chúng ta cũng là dự đoán sai tâm tư của đối phương, còn tưởng rằng đối phương thật sẽ trợ giúp chúng ta, hoặc là nói đúng giao cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, nhưng là ai biết, đối với hát. Tương tại biết hai người trong tay có bảo bối đồng thời, mặc dù cũng dự định đối phó đối phương hai người, nhưng là cùng lúc đó, nhưng cũng là dự định giết chúng ta diệt khẩu, bởi vậy vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đương nhiên hết sức rõ ràng, biết cái kia luyện khí sĩ tình huống lúc đó, cũng là rõ ràng vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, phải nên làm như thế nào. Cho nên, vào lúc đó, chúng ta tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, hy vọng có thể từ trong tay đối phương thu hoạch được trợ giúp, kỳ thật vẫn là tương đương lựa chọn chính xác. Không phải là lựa chọn chính xác, tại có lựa chọn như vậy về sau, chúng ta cái thứ nhất dự định chính là hy vọng có thể thông qua ngay lúc đó kia loại phương thức, nhằm vào giải quyết vấn đề, thậm chí đánh giết đối PH. Ừm. Bất quá, đánh giết đối phương hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta có thể nói liền vô cùng đơn giản, đó chính là tìm tới đối phương, đối phó đối phương, để luyện khí sĩ đối phó bọn hắn, đồng thời cũng để bọn hắn kiềm chế luyện khí sĩ. Ừm. Yêu Tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là nhịn không được ư một tiếng. Hiển nhiên, cái này Yêu Tu trước lúc này hay là biết rõ, hẳn là hái lấy phương thức gì đối phó cái kia luyện khí sĩ. Bất quá, liền xem như dạng này, cái này Yêu Tu cũng là muốn biết, cái này họ Ngô lúc ấy đến tột cùng là thế nào nghĩ, lại là thế nào xác định mình vào lúc đó, ngay lúc đó ý nghĩ liền nhất định có thể đối phó cái kia luyện khí sĩ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này Yêu Tu nháy mắt liền hướng đối phương dò hỏi, đã dạng này, tại ngay lúc đó lúc kia, ngươi lại là thế nào nghĩ đâu? Còn có, vào lúc đó, ngươi lại đến tột cùng kinh lịch cái kia một số chuyện, dùng để thôi động những này, còn có, tại ngay lúc đó lúc kia, ngươi lạ, ý đến tột cùng xác định cái gì, cuối cùng đạt tới loại kết quả này. Còn có, đối với cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, các ngươi lại là thế nào xác định, đối phương chịu giúp đỡ bọn ngươi. Cái kia họ Ngô đang nghe chỗ này về sau, lập tức nhịn không được nở nụ cười khổ, vào lúc đó, hắn đương nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào đến xác định biện pháp của mình có được hay không, càng là không thể xác định vào lúc đó, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có phải là lại trợ giúp mình. Có thể nói, lúc ấy sở dĩ làm như vậy, kỳ thật ở mức độ rất lớn, đều chỉ là chính hắn thiết nghĩ ra được mà thôi, mà mặc dù vào lúc đó, bản thân hắn suy nghĩ rất không tệ, nhưng là hiển nhiên, cuối cùng, lại là căn bản cũng không có tạo được tác dụng quá lớn, chẳng nhờ. NG không có đưa đến tác dụng quá lớn, thậm chí vào lúc đó, cái này họ Ngô căn bản đều không có ý thức đến, kết quả sau cùng lại là cái dạng gì, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe Yêu Sửa về sau, chỉ có cười khổ, nhưng là tại cười khổ đồng thời, hắn nhưng cũng là căn bản không dám không trả lời đối phương, đành phải mười phần bất đắc dĩ đáp lại nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đương nhiên là không cách nào xác định cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tâm tư. Mà Yêu Tu nghe đến nơi này, lại là lần nữa gây nên đầy bụng nghi vấn, mà loại nghi vấn này, hiển nhiên là tiến một bước ảnh hưởng đến cái này Yêu Tu, dẫn đến cái này Yêu Tu, cuối cùng không thể không hướng đối phương dò hỏi, đã dạng này, vào lúc đó, các ngươi lại là thế nào? Nghĩ đâu? Lại là thế nào xác định, biện pháp của mình, quả thật có thể ứng phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, còn có, vào lúc đó, các ngươi cuối cùng lại đến tột cùng làm cái gì, dùng để ứng phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Còn có, cuối cùng, các ngươi lại khai thác phương thức gì, hy vọng có thể tại cuối cùng ứng phó đối phương thời điểm thành công. Cái kia họ Ngô đang nghe lúc này Yêu Tu một phen về sau, hiển nhiên liền có một ít trận mắt hốt mồm, chủ yếu là Yêu Tu một lần tính hỏi thăm vấn đề thực tế là nhiều lắm, nhiều như vậy vấn đề, để cái này họ Ngô trong lúc nhất thời, quả thực căn bản không biết phải làm thế nào trả lời. Đương nhiên, không biết trả lời như thế nào chỉ là tạm thời, trong thời gian ngắn, cái này họ Ngô hay là cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, tiến mà trả lời vấn đề của đối phương. Vào lúc đó, tiền bối, chúng ta đương nhiên là không cách nào xác định kết quả, trên thực tế, chúng ta căn bản là không có cách xác định bất cứ chuyện gì, bất quá, mặc dù là không cách nào xác định không giả, nhưng là chúng ta cũng là căn bản cũng không dám làm ra cái gì những chuyện khác tới. Lại không dám từ bỏ cái này mảy may vạn nhất hy vọng. Dù sao cái kia họ Vu đi vì bản thân, đối với chúng ta mà nói, vẫn luôn là chúng ta chỗ mong đợi. Nha. Yêu Tu nghe đến nơi này, lập tức liền cảm thấy hiếu kỳ, mặc dù trước mắt mà nói, đối với tại sơ, hắn đã nghe nói thật lâu, thậm chí biết đối phương rất nhiều chuyện, nhưng là đối phương bản nhân bộ dáng gì, hắn lại là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, lúc này ở nghe cái này họ Ngô về sau, cái này Yêu Tu chỉ là hơi sững sờ, theo sát lấy liền không nhịn được đối với sơ bản nhân sinh ra hứng thú, lập tức nhịn không được trực tiếp hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Như lời ngươi nói cái kia tại sơ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói với ta nói, vì cái gì như thế chắc chắn, đối phương sẽ dựa theo tính toán của các ngươi tiến hành. Đúng vậy, tiền bối. Cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, lại là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, trên thực tế, tại mới tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao biết, nhưng là do ở vừa rồi một phen, nói quá vẹn toàn, lúc này cái này họ Ngô lại là căn bản cũng không biết phải làm thế nào trả lời cái này Yêu Tu vấn đề, chính là bởi vì không biết trả lời như thế nào vấn đề của đối phương, cái này họ Ngô trong thời gian ngắn, căn bản không biết ứng phó như thế nào đối phương, nhưng là mặc dù không biết phải làm thế nào ứng đối với đối phương, cái này họ Ngô nhưng cũng là căn bản không dám không trả lời Yêu Sửa, theo sát lấy liền nói, tiền bối, vào lúc đó, chúng ta đương nhiên không biết ứng phó như thế nào đối phương, bất quá vấn đề là rõ ràng, cờ thở. Nhờ là cái kia họ Vu, bởi vì một mực vừa đến, đều biểu hiện được 10 phần cẩn thận, bởi vậy tiếp xuống xử lý vấn đề thời điểm, tự nhiên cũng sẽ 10 phần cẩn thận. Nói không sai. Nghe họ Ngô một phen, cuối cùng ngay cả Yêu Tu đều không thể không gật đầu biểu thị đồng ý, tại sơ đích thật là một cái tương đương người cẩn thận, cho dù là vào lúc này cái này Yêu Tu trong mắt, bằng không mà nói, cũng sẽ không mãi cho tới bây giờ, đều một mực không có thể hiện ra một tia dấu vết để lại. Kết quả này, để cái này Yêu Tu trong lòng, cuối cùng cảm thấy khổ sở. Thậm chí không phải là khổ sở vấn đề, cái này Yêu Tu còn ý thức được một chút những vật khác, những này tất cả mọi thứ cộng lại, tự nhiên cũng liền tạo thành những vấn đề khác, những này tất cả vấn đề, tại điệp ra lên về sau, tự nhiên cũng liền hình thành cái này Yêu Tu tại đối mặt tất cả vấn đề thời điểm, căn bản không biết như thế nào cho phải. Thậm chí bởi vậy, cái này Yêu Tu sinh ra một loại mình vẫn luôn tại bị đối phương tính toán cảm giác. Đúng vậy, cái này Yêu Tu lúc này chính là có một loại mình vẫn luôn tại bị đối phương tính toán cảm giác. Loại cảm giác này, để cái này Yêu Tu cảm giác 10 phần không tốt, thậm chí, cái này Yêu Tu còn cảm giác, tất cả kết quả, đối với mình mà nói, lúc này xem ra vậy mà là 10 phần bất lợi. Mà loại ý nghĩ này, cuối cùng tràn ngập tại Yêu Tu nội tâm bên trong, mới là để Yêu Tu cảm giác 10 phần khổ sở căn nguyên. Tất cả những này, tổng hợp về sau, tiến một bước lại tại Yêu Tu nội tâm bên trong, hình thành một loại không dễ chịu tình huống, mà tất cả tình huống, điệp ra lên, tự nhiên cũng liền tạo nên những vấn đề khác, bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này tất cả tình huống, tại sinh ra về sau, liền mang ý nghĩa cái khác hết thảy tất cả, cũng bắt đầu trở nên không thể bắt sở tới sở lui. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đem như thế một phen nói sau khi đi ra, Yêu Tu ngược lại cũng không phải 10 phần phản đối đối phương. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này Yêu Tu liền trực tiếp hướng đối phương dò hỏi, đã dạng này, vào lúc đó, ngươi lại là thế nào nghĩ đâu? Còn có, vào lúc đó, cái kia họ Vu, theo ý của ngươi, lại vì cái gì nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi, hoặc là nói, đối phương sẽ khai thác đặc biệt cách thức khác, giúp đỡ bọn ngươi. Lần này, đối mặt Yêu Tu nghi hoặc, cái này họ Ngô hiển nhiên liền không có thêm lời thừa thai nói, trực tiếp đối với đối phương nói, tại lúc ấy, chúng ta tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, căn bản đều không có tiến hành quá nhiều cân nhắc. Bất quá, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta kỳ thật cũng là tương đương đơn giản. Mà cái kia họ Ngô đang nghe chỗ này về sau, lại là lập tức nhịn không được nói, D, N tột cùng là thế nào nghĩ? Đúng vậy, tiền bối. Cái này họ Ngô nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được nói, tại lúc ấy, chúng ta khẳng định là muốn giải quyết tất cả vấn đề, bất quá, cái kia họ Vu khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội. Cho nên, cùng nó nói là lúc ấy, chúng ta là muốn để cái kia họ Vu trợ giúp chúng ta, cũng không như nói vào lúc đó, cái kia họ Vu sở tác sở vi, ở một mức độ nào đó, thậm chí nó bản nhân cũng không biết tình huống dưới, có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Nha. Lần này, Yêu Tu lại là lại một lần nữa hứng thú, chủ yếu là lúc này cái này họ Ngô thuyết pháp, để hắn cảm giác thực tế là quá đặc biệt, đến mức Yêu Tu nhịn không được nói thế nào? Đến cùng vì sao lại loại suy nghĩ này, ngươi cẩn thận nói ra để ta nghe một chút. Cái kia họ Ngô đang nghe Yêu Tu như thế một phen về sau, lại là lần nữa cười khổ một cái, đương nhiên, lần này, cùng trước đó liền không giống, lần này vấn đề, tương đối dễ dàng trả lời, thậm chí đều không cần cái này họ Ngô lập kết quả, lập tức liền trực tiếp đối cái này Yêu Tu nói, tiền bối, sự tình kỳ thật rất đơn giản, tại lúc ấy, cái kia họ Vu liền xem như không có nghĩ qua muốn trợ giúp chúng ta, nhưng là khi nhìn đến một cái luyện khí sĩ đến thời điểm, nhất là còn dự định, hắn muốn công kích hắn, thậm chí đánh giết hắn, lấy cách làm người của hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp công kích cái kia luyện khí sĩ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 835, ý nghĩ. Nha. Cái kia Yêu Tu nghe đến nơi này, lại là tại ồ một tiếng về sau, lần nữa trầm mặc, hiển nhiên, hắn cũng không hiểu rõ tại sơ là người, lần này, từ cái này họ Ngô trong miệng nghe được, mặc dù cũng không phải là nhất định chính xác, nhưng là chí ít tại nội tâm của hắn bên trong, còn có thể đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng. Loại trợ giúp này tác dụng, ở một mức độ nào đó, tự nhiên cũng có thể đối cái này họ Ngô đưa đến trợ giúp. Cùng lúc đó, thậm chí cái này Yêu Tu cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải là có biện pháp nào có thể để cho mình lợi dụng một chút, theo sát lấy đi đối phó cái kia luyện khí sĩ. Đúng vậy, lúc này cái này họ Ngô một phen, hoặc nhiều hoặc ít, đối với hắn đều có một ít đả động, chí ít là trong lòng của hắn có nhất định xúc động. Mà loại này xúc động, ở một mức độ nào đó, cũng là để cái này Yêu Tu nháy mắt ý thức được, mình có lẽ cũng là có thể lợi dụng một chút loại kết quả này. Hiển nhiên, không thể không nói, lúc này cái này Yêu Tu ý nghĩ vẫn là tương đối hợp tình lý, mặc kệ là đối hay là chính xác, chí ít ở thời điểm này, có loại ý nghĩ này về sau, cái này Yêu Tu liền có thể ý thức được một thứ gì. Đã cái kia họ Vu vẫn luôn là có ám toán luyện khí sĩ ý nghĩ, như vậy là không phải mình cũng có thể lợi dụng một chút, mượn dùng cái kia họ Vu tay, đối phó cái kia luyện khí sĩ đâu. Đương nhiên, cái này Yêu Tu ý nghĩ lúc này, vẹn vẹn cũng liền chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi, về phần loại ý nghĩ này, có phải là có thể thành lập, lúc này cái này Yêu Tu, cho dù là nó bản thân, đều là không cách nào xác định. Nhưng là cho dù là dạng này, cái này Yêu Tu, lúc này cũng là y nguyên ý thức được một chút cái gì, căn cứ những nội dung này, cái này Yêu Tu tiến một bước lại ý thức được, tiếp xuống mình đích thật thì phải tìm một ít chuyện làm. Thế nhưng là, hiển nhiên, cái này Yêu Tu đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lại là căn bản đều không có suy nghĩ ra được bất kỳ vật gì. Bất quá, mặc dù là dạng này, cái này Yêu Tu nhưng cũng là cùng vốn đều không có ý thức đến, tiếp xuống đối với mình đến nói, làm lại như vậy không phải có lợi. Đúng vậy, cái này Yêu Tu ý nghĩ lúc này, mặc dù xem ra có thể thành lập, nhưng là ở một mức độ nào đó đến nói, cái này Yêu Tu lại là cùng vốn không biết, tiếp xuống mình muốn ứng phó sự tình, đến tột cùng có những cái nào. Đúng vậy, cái này Yêu Tu tạm thời căn bản không biết, nhưng không biết không phải là bởi vì khác, ở một mức độ nào đó, nhưng thật ra là bởi vì tin tức không đủ minh xác. Đến mức cuối cùng, cái này Yêu Tu đang suy nghĩ thời gian nhất định về sau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ biểu thị từ bỏ. Bất quá, Yêu Tu tại từ bỏ đồng thời, hiển nhiên cũng là không có quên hỏi thăm cái kia họ Ngô. Tiếp xuống ngươi lại cẩn thận nói một câu, vào lúc đó, ngươi đến tột cùng là có cái gì cụ thể ý nghĩ, còn có, theo ý của ngươi, cái kia họ Vu đối phó luyện khí sĩ, lại đến tột cùng cụ thể là dạng gì? Hiển nhiên, Yêu Tu tại mình không cách nào nghĩ rõ ràng tình huống dưới, liền muốn từ cái này họ Ngô trong miệng biết một thứ gì, chí ít cũng là biết vào lúc đó, cái này họ Ngô lại đến tột cùng là tính thế nào lợi dụng tại sơ đối phó Yêu Tu. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chưa hẳn nhất định có thể thành lập. Nhưng mặc kệ có thể thành hay không lập, đối với Yêu Tu mà nói, từ đầu đến cuối đều là một cái rất tốt tham khảo. Mà chỉ cần có loại này tham khảo, Yêu Tu tiếp xuống, tự nhiên là liền có thể tiến hành chính mình sự tình. Chính là bởi vì như thế, cái này Yêu Tu tại mình không biết ứng nên xử lý như thế nào tình huống dưới, liền bắt đầu tuân hỏi cái này họ Ngô, ý đồ từ đối phương trong miệng biết cuối cùng sự tình là xử lý như thế nào. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, tự nhiên là không dám chút nào giấu giếm, lập tức nói thẳng, đúng vậy tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ kỳ thật cũng là tương đương đơn giản, đó chính là vào lúc đó, tại hạ có thể lợi dụng, không cần phải nói chính là vào lúc đó, như thế nào đối phó cái kia luyện khí sĩ, cùng như thế nào đối phó cái kia họ Vu. Dưới loại tình huống này, tại hạ tại trước đó vẫn không có nói cho cái kia luyện khí sĩ, họ Vu trong tay còn có một chén bảo đăng. Lợi dụng cái này ngọn bảo đăng, liền có thể trực tiếp thông qua vách đá, tại vách đá bên trong, đối người bên ngoài tiến hành tập kích. Mà Yêu Tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, trước lúc này, hắn đã từ cái này họ Ngô trong miệng nghe nói qua, cái này họ Ngô đối với ấy luyện khí sĩ kể ra sự tình thời điểm, đích thật là giảm bất bảo đăng không nói, chính là vì mê hoặc cái kia luyện khí sĩ. Thậm chí bởi vì loại hành vi này bản thân, cái này họ Ngô còn lọt vào Yêu Tu quát nạt. Bất quá, mặc dù lọt vào quát nạt không giả, cái này họ Ngô nội tâm bên trong cũng là 10 phần xem thường, cũng không cho rằng Yêu Tu làm như thế sẽ cho mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngược lại tại nội tâm bên trong hung hăng khinh bỉ đối phương một chút, bất quá, khinh bỉ đối phương về khinh bỉ đối phương, cái này họ Ngô theo sát lấy, nên cũng không dám vi phạm yêu sửa, trực tiếp nhằm vào yêu tu hỏi thăm hồi đáp, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ kỳ thật tương đương đơn giản, đó chính là đã tại hạ không có nói cho cái kia luyện khí sĩ họ Vu trong tay có một chén bảo đăng, thậm chí liền ngay cả Trần Lão Tam bọn hắn đều là mười phần có ăn ý không có nói cho đối phương B. Tiết, tại hạ thủ bên trong có một chén bảo đăng, cho nên, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, xử lý vấn đề, vẫn là tương đối đơn giản, đó chính là một khi gặp được cái kia họ Vu về sau, chỉ muốn cái này yêu tu trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy tiếp xuống, lọt vào đối phương tập kích khả năng, liền tương đối lớn. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cho dù là cái này yêu tu cũng là đồng ý cái này họ Ngô lúc này nói tới một phen, vào lúc đó, nhất là đối phó cái kia họ Vu thời điểm, chỉ cần trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ tại mặt đối tập kích của đối phương thời điểm, cũng là cùng vốn đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt ứng phó, thậm chí tiếp xuống TLC tiếp bị đối phương đánh giết khả năng đều có. Đương nhiên, khả năng mặc dù có, nhưng là kia loại khả năng thực tế là quá nhỏ. Dù sao cái kia họ Vu liền xem như trong tay có thiểm điện xiên, nhưng là chống lại mình thời điểm, bởi vì to lớn thực lực sai biệt, một khi chân chính thành vi đối thủ, muốn đánh giết mình, độ khó nhưng rất lớn, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, dưới loại tình huống này, muốn công kích mình, đều không phải bình thường dễ dàng. Bởi vậy cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá, tại yêu tu gật đầu đồng thời, một phương diện khác, cái này yêu tu cũng là nhịn không được đối họ Ngô mà nói, thuyết pháp này, cũng là có nhất định đạo lý, vào lúc đó, nếu như cái kia luyện khí sĩ không thể nắm chắc thời cơ tốt, thậm chí trước đó không biết đối phương muốn tập kích mình, bị mình đánh giết nhưng có thể vẫn phải có, không phải là có, quả thực vẫn là tương đối lớn. Mà lúc này, cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu. Tiền bối nói không sai, vào lúc đó, tại hạ chính là nghĩ như vậy. Đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, nếu như sự tình trước biết, họ Vu trong tay có một chén bảo đăng, có thể tùy thời từ trong viên đá ra, đối tự mình tiến hành tập kích, chỉ sợ cái kia họ Vu muốn tập kích cái này luyện khí sĩ, thật sự chính là mười phần không dễ dàng. Bất quá, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ lại là căn bản không biết đối phương dự định tập kích mình, đồng thời, cũng là căn bản không rõ ràng trong tay đối phương có một chén bảo đăng, lợi dụng như thế một chén bảo đăng, liền có thể xuất quỷ nhập thần, tùy thời tập kích cái này luyện khí sĩ, bởi như vậy, liền cho cái này họ Vu tạo thành cơ hội, đồng thời cho cái kia luyện khí sĩ chế tạo phiền phức. Nói không sai. Tận đến giờ phút này, cái này yêu tu mới là triệt để gật đầu, dù sao vào lúc đó, tất cả mọi chuyện, ứng phó, thật là mười phần không dễ dàng, thậm chí mặc kệ là cái này yêu tu cũng tốt, hay là cái kia họ Ngô cũng tốt, tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, quả thực căn bản cũng không biết tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào, bất quá không biết ứng nên xử lý như thế nào, lại không có nghĩa là bọn hắn căn bản sẽ không xử lý, trên thực tế, tại dưới tình huống đó, bọn hắn hay là sẽ nghĩ tất các loại biện pháp đi xử lý loại chuyện như vậy, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe cái này họ Ngô một phen về sau, nháy mắt liền cảm thấy nó bên trong bộ phận mấu chốt, tại cảm thấy nó bên trong bộ phận mấu chốt về sau, cái nào? Yêu tu liền ngay lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, tình huống lúc đó, chỉ sợ thật là cùng cái này họ Ngô nói đồng dạng, vào lúc đó, hoặc là nói tại tình huống kia hạ, đối với cái này họ Ngô đến nói, tất cả mọi chuyện, xử lý, đích xác hẳn là cái dạng này. Bất quá, cái kia yêu tu đang nghe tất cả mọi chuyện về sau, lập tức liền không nhịn được lần nữa nhẹ gật đầu. Lúc này liền ngay cả cái này yêu tu đều đã ý thức được, cái này họ Ngô lời nói, đích thật là hết sức có đạo lý, vào lúc đó, đừng bảo là cái này họ Ngô, liền xem như mình chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, vào lúc đó, duy nhất cần muốn lo lắng lại là cái kia họ Vu phương thức xử lý, liền là đối phương đến tuột cùng có dám hay không tại tình huống kia hạ, đối cái kia luyện khí sĩ động thủ, điểm này mới là trọng yếu nhất, mà lúc này, cái này yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền ý thức được điểm này, theo sát lấy, cái này yêu tu liền nhịn không được đối cái kia họ Ngô mà nói. Mặc dù sự tình đích thật là giống như là như ngươi nói vậy không giả, nhưng là tại tất cả mọi chuyện xử lý phương diện, cái kia họ Vu lại có phải là sẽ căn cứ ngươi nói tình huống tiến hành làm sự tình đâu? Điểm này mới là một cái nặng nhất lớn vấn đề. Nếu như vào lúc đó đối phương thật chịu dựa theo phương pháp ngươi nói tới làm, kịp thời đối với cái kia L huyện khí sĩ tiến hành đánh lén, không cần phải nói, sắp xếp của ngươi tự nhiên là mười phần hợp lý. Nhưng là nếu như đối phương vào lúc đó căn bản không chịu dựa theo ngươi thuyết pháp tiến hành xử lý, thậm chí đối phương căn bản cũng không chịu dựa theo ngươi ý tứ tiến hành làm việc, chỉ sợ ngươi xử lý cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí vào lúc đó ngươi cũng không biết cuối cùng sự tình nên xử lý như thế nào. Cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được trầm mặc. Hiển nhiên đối với họ Ngô đến nói, tất cả vấn đề xử lý vẫn là tương đối khó khăn, nhất là cái này yêu tu lúc này lời nói nghe chính là hết sức có đạo lý. Vào lúc đó chỉ sợ là đích xác giống như là cái này yêu tu nói tới, nếu như chính mình có thể đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt cũng là thôi, nếu như không thể xử lý tốt, tiếp xuống khẳng định sẽ đối với mình mười phần bất lợi, thậm chí rất có thể bởi vậy mình tại đứng trước loại chuyện này thời điểm, cuối cùng bởi vì một việc tính sai, cuối cùng bị cái kia luyện khí sĩ cho đánh giết. Cuối cùng bị luyện khí sĩ cho đánh giết, loại tình huống này tuyệt đối không phải không tồn tại, không những không phải không tồn tại, quả thực còn có rất lớn khả năng, kết quả sau cùng chính là như vậy, bởi vậy cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được từ nội tâm bên trong, cảm thấy sầu lo, bất quá, sầu lo về sầu lo, lúc này loại này sầu lo, hiện nhưng đã là dư thừa. Dù sao lúc này, tất cả mọi chuyện đều đã từng xảy ra, bởi vậy nghĩ nhiều nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô chỉ là sầu lo một lúc sau, liền trực tiếp đối cái kia yêu tu nói, tiền bối nói cũng là có nhất định đạo lý, bất quá, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, xử lý tất cả vấn đề, cũng là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ còn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm tình huống của chúng ta hạ. Bất quá, nhằm vào cái kia họ Vu chính là không phải công kích vấn đề, tại hạ ngược lại là có cái nhìn khác biệt. Nha. Yêu tu nghe xong lời này, ngược lại là hứng thú, vội vàng nói, ngươi có cái nhìn, có cái gì cái nhìn khác biệt? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, vội vàng nói, rất đơn giản, tiền bối, vào lúc đó, cái kia họ Vu đối với luyện khí sĩ công kích vấn đề, mặc dù ở ngoài mặt nhìn, tất cả kết quả đều không quá bình thường. Bất quá, từ một phương diện khác đến nói, cũng là mang ý nghĩa tất cả mọi chuyện, xử lý, ngược lại cũng không phải là quá mức khó khăn. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô một phen, lần nữa đã động cái này yêu tu để yêu tu tại sau khi nghe, lập tức ồ một tiếng, theo sát lấy, cái này yêu tu liền hướng họ Ngô hỏi thăm. Ngươi ngược lại là nói một chút, chuyện khi đó, ngươi đến tột cùng là xử lý như thế nào? Còn có, tại đối diện với mấy cái này sự tình thời điểm, ngươi lại là khai thác phương thức gì, xử lý những chuyện này? Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, cũng không có dám chần chờ, trực tiếp liền đối yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ đương nhiên là hết sức đơn giản, chính là nhằm vào tất cả vấn đề, tại hạ đều không có một cái biện pháp tốt tiến hành xử lý, bất quá, mặc dù không có một cái biện pháp tốt tiến hành xử lý, ý nghĩ của tại hạ kỳ thật cũng là tương đương đơn giản, đó chính là cái kia họ Vu có thể sẽ không công kích, nhưng là tại một phương diện khác, đồng dạng, cũng là có thể sẽ công kích cái kia luyện khí sĩ, tại giá lưỡng loại khả năng giao thoa phía dưới, tại hạ đương nhiên là lựa chọn đối với mình cực độ có lợi một cái kia. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức lần nữa nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này họ Ngô nói tới rất có đạo lý, đừng bảo là cái này họ Ngô, cho dù là vào lúc đó, đổi thành mình, chỉ sợ đồng dạng sẽ làm như vậy. Chương 836, khó mà xử lý. Yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được yên lặng gật đầu, mặc dù không phải mười phần đồng ý cái này họ Ngô thuyết pháp, nhưng là không thể không thừa nhận, tại dưới tình huống đó, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ cũng sẽ khai thác phương thức giống nhau, chính là bởi vậy, lúc này cái này yêu tu đang nghe đối phương về sau, lập tức nhịn không được trầm mặc một lát. Đương nhiên, cũng liền chỉ là trầm mặc một lát mà thôi, cuối cùng, cái này yêu tu hay là rất nhanh liền đối cái kia họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Dưới loại tình huống này, theo sát lấy, ngươi lại làm cái gì? Chủ yếu là nhằm vào ngay lúc đó loại tình huống kia, ngươi đến tột cùng làm chuyện quan trọng gì, dùng để xử lý loại tình huống này. Còn có, nếu như cái kia họ Vu thật tiến công yêu tu các ngươi là tính thế nào? Nếu như cái kia họ Vu không tiến công yêu tu, các ngươi lại là tính thế nào? Lần này, thì là đến phiên cái này họ Ngô sau khi nghe, có chút cứng họng hắn lúc này, cũng là không thể không thừa nhận đối mặt yêu tu những vấn đề này, mình vậy mà khó mà trả lời, hoặc là nói căn bản không biết phải làm thế nào trả lời mới tốt. Mà tất cả những này, lúc này ở họ Ngô trong mắt tự nhiên cũng liền trở nên mười phần khó mà xử lý. Bất quá, cho dù là dạng này, cái này họ Ngô lúc này đối với những này hiển nhiên cũng không có quá mức để ở trong lòng, hắn ý nghĩ, có thể nói là hết sức đơn giản, chuyện bình thường cũng là thôi, tương đối chuyện quan trọng, thì là có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý, kia liền nghĩ biện pháp tiến hành xử lý, đồng dạng, có thể trả lời vấn đề, tự nhiên là hảo hảo trả lời, không thể trả lời vấn đề, vì để tránh cho yêu tu nhắm vào mình, cái này họ Ngô ý nghĩ, có thể nói là hết sức đơn giản. Kia chính là mình tùy tiện biên ra nhất định lý do, đến qua loa tắc trách đối phương liền đủ. Tình huống lúc này, hiện nhưng chính là như vậy, đối với cái này họ Ngô đến nói, xử lý vấn đề, chính là chọn lựa loại phương thức này, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này, dẫn tới cái này yêu tu chú ý, thậm chí không chỉ là yêu tu chú ý, cái này họ Ngô còn ý đồ thông qua loại phương thức này, để yêu tu không xác định mình đến tột cùng đang làm cái gì, bởi vậy cuối cùng, mình thông qua loại phương thức này, thu hoạch chỗ tốt. Đúng vậy, cho dù là tại yêu tu trong lòng, đối với cái này họ Ngô thái độ vấn đề cải biến, tại cái này họ Ngô xem ra, vẫn là một loại chỗ tốt, mà lại là một loại tương đối trọng yếu chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô có thể nói căn bản không có dư thừa biểu thị, chính là trực tiếp đối cái kia yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, đương nhiên là hết sức đơn giản, nếu như vừa lúc gặp được cái kia họ Vu, đối với luyện khí sĩ tiến hành công kích, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu như không có gặp được đối phương đối với luyện khí sĩ tiến hành công kích, đối với chúng ta mà nói, đồng dạng cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao, chúng ta trước đó, liền không có trông cậy vào cái kia họ Vu có thể cứu vớt chúng ta. Đương nhiên, nếu như đối phương đối với luyện khí sĩ tiến hành công kích, kỳ thật lúc kia, ý nghĩ của chúng ta có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là thừa dịp đối PH. Tầng đối luyện khí sĩ tiến hành công kích đồng thời, nếu như đối phương không thể đem luyện khí sĩ đả thương, vậy coi như, lớn không được liền coi như chúng ta không may, nếu như chúng ta vận khí tốt, cái kia họ Vu vừa lúc liền đem luyện khí sĩ đả thương, tiếp xuống, tự nhiên là vận khí của chúng ta liền đến, nhằm vào loại tình huống này, chúng ta khả năng liền sẽ đối cái kia luyện khí sĩ xuất thủ, một khi chúng ta đối cái kia luyện khí sĩ xuất thủ, ta nghĩ nếu như cái kia họ Vu đầy đủ cơ linh. Trên thực tế, cái này họ Vu là vẫn luôn là 10 phần cơ linh, bởi vậy căn bản không cần lo lắng nó bản nhân nhìn không ra vấn đề chân chính chỗ. Dưới loại tình huống này, cái này họ Vu thì là nhất định sẽ đối luyện khí sĩ tiến hành công kích, điểm này căn bản không cần nờ dê. Hí, cũng không cần có bất kỳ nghi hoặc. Mà Yêu Tu nghe những này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng không thể không cho rằng, cái này họ Ngô nói tới một phen, đích thật là tương đương có đạo lý, không phải là có đạo lý, quả thực vào lúc đó, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ cũng lựa chọn giống vậy. Bởi vậy lúc này Yêu Tu chính là 10 phần tán dương nhẹ gật đầu. Bất quá, ngược lại là theo sát lấy, cái này họ Ngô đã tiếp tục nói, tiền bối, vào lúc đó, để cái kia họ Vu công kích luyện khí sĩ dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, ở trước đó, chúng ta mới tận lực không có nói cho cái kia luyện khí sĩ, trong tay đối phương có bảo đằng sự tình, chính là vì cho cái kia họ Vu sáng tạo cơ hội, để cái kia họ Vu có thể tìm tới càng cơ hội tốt, đối cái kia luyện khí sĩ tiến hành đánh lén, đồng thời, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, cái kia luyện khí sĩ cũng là có rất lớn khả năng bị đối phương đánh lén thụ thương. Ngược lại, nếu như cái kia luyện khí sĩ sự tình trước biết trong tay đối phương có một chén bảo đăng, dựa vào cái kia họ Vu thực lực, muốn đánh lén cái kia luyện khí sĩ, trực tiếp đem đối phương kích thương, chỉ sợ hay là có nhất định khó khăn, điểm này, chúng ta tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Mà Yêu Tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa nhẹ gật đầu, lần này, cũng không khỏi là Yêu Tu gật đầu vấn đề, Yêu Tu hiển nhiên là cực độ tán thành cái này họ Ngô, vào lúc đó, đừng bảo là luyện khí sĩ, cho dù là đổi thành mình, cái kia họ Vu muốn tại mình có phòng bị tình huống dưới đánh lén mình, vẹn vẹn dựa vào lấy một thanh thiểm điện xiên, hiển nhiên cũng là không cách nào làm được, thậm chí cái này Yêu Tu đều cho rằng đối phương hơn phân nửa không thể đem mình đánh lén thụ thương. Điểm này ngược lại cũng không phải cái này Yêu Tu quá độ tự phụ, mà là tại dưới tình huống đó, lấy thực lực của hắn đối mặt cái kia họ Vu thời điểm đích thật là dạng này, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, tại sơ gần như không có khả năng cho hắn tạo thành quá lớn thương hại, nhất là tại hắn có phòng bị tình huống dưới, điểm này cái này Yêu Tu hay là hết sức tự tin. Bởi vậy cái này họ Ngô đang nói ra như thế một phen về sau, lập tức chiếm được Yêu Tu tán đồng, thậm chí cùng lúc đó, cái này Yêu Tu theo sát lấy còn nhịn không được nói, không sai, vào lúc đó, đích xác hẳn là hướng ngươi nói dạng này. Thậm chí đừng bảo là cái kia Yêu Tu, cho dù là đổi thành ta, vào lúc đó, đồng dạng sẽ khai thác ngươi nói loại phương thức này phương thức giống nhau. Cho nên, ngươi tiếp tục nói đi xuống, theo sát lấy thì thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra? Mà cái kia họ Ngô nghe lời này, thì là vội vàng đáp ứng nói, đúng vậy, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ có thể nói là tương đương đơn giản, chính là vào lúc đó, nhìn xem có phải là có thể tìm tới biện pháp ứng phó cái kia luyện khí sĩ, dễ thực hiện nhất nhưng là muốn nhìn có phải là có thể cờ hở. O cái kia họ Vu một điểm nhắc nhở, làm cho đối phương biết chúng ta chính đang làm cái gì. Bởi như vậy, cái kia họ Vu tại đối phó luyện khí sĩ thời điểm, hiển nhiên liền sẽ càng thêm có lực lượng, thậm chí lẽ thẳng khí hùng, không cần lo lắng hậu quả vấn đề. Đúng vậy, không sai, đích xác hẳn là dạng này. Lần này, Yêu Tu nghe cái này họ Ngô, càng là nhịn không được lớn tiếng tán thưởng, tình huống lúc đó đích xác hẳn là cái dạng này. Mặc kệ là mình cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, biện pháp tốt nhất, nhất là tại lúc ấy, ứng phó cái kia luyện khí sĩ thời điểm, hiển nhiên lúc này mới là biện pháp tốt nhất. Bất quá, mặc dù cái này là biện pháp tốt nhất không giả, nhưng là cái này họ Ngô hiển nhiên không có đem Yêu Tu tán thưởng coi là chuyện to tát, theo sát lấy, tại Yêu Tu nói như thế một phen về sau, cái này họ Ngô đã là theo sát lấy liền nói, tiền bối, vào lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đương nhiên là nghĩ hết biện pháp cùng cái kia họ Vu cầu thông một chút, làm cho đối phương sớm cho kịp biết nói chúng ta đang suy nghĩ gì. Bởi như vậy, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm này, cùng ý nghĩ của chúng ta phát sinh xung đột, thậm chí có thể tốt hơn phối hợp. Bởi vì mặc kệ tại bất cứ lúc nào, cái kia họ Vu khi nhìn đến chúng ta cùng luyện khí sĩ về sau, khẳng định là ngay lập tức liền biết chỉ có luyện khí sĩ mới là hắn đối thủ lớn nhất, đối với hắn càng thêm có thể sinh ra ý thế hiếp. Đến tại chúng ta, chỉ muốn đối phó luyện khí sĩ, có thể nói như vậy, ngay lúc đó chúng ta, quả thực cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì như thế, cái kia họ Vu nếu như không phải quá mức ngu xuẩn lời nói, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, hiển nhiên là hẳn phải biết ứng nên lựa chọn như thế nào, cũng là tuyệt đối biết mình hẳn là đầu tiên đối phó ai. Dù sao một khi đối phó cái kia luyện khí sĩ, theo sát lấy, lần nữa đối trả cho chúng ta, liền không đáng kể chút nào. Chúng ta mấy cái, cũng là quả quyết không cách nào đối cái kia họ Vu tạo thành quá lớn uy hiếp. Thậm chí đừng bảo là uy hiếp, đối với cái kia họ Vu đến nói, tại trong lòng của đối phương, chỉ sợ chúng ta căn bản không thể đối với hắn tê. Ó thành ảnh hưởng quá lớn. Tiện tay lợi dụng tiềm điện xiên, chỉ cần cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, là đủ đem chúng ta giết chết rồi. Cho nên, chúng ta đối với bọn hắn hai cái đến nói, uy hiếp cũng không lớn, thậm chí giết hay không cũng không đáng kể, chỉ cần không cách nào giải quyết luyện khí sĩ, chúng ta tồn tại, đối với nàng đến nói, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà một khi giải quyết luyện khí sĩ, chúng ta tồn tại, đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính là bởi vì như thế, lúc kia tính toán của chúng ta, cho dù là tại chính chúng ta xem ra, cũng là tương đương hợp thanh lý. Đồng thời, chúng ta cũng không tin, cái kia họ Vu vậy mà căn bản đều không nhìn thấy điểm này, trên thực tế, đối phương khẳng định nhìn thấy điểm này. Không những dễ nhìn thấy điểm này, chỉ sợ cái kia họ Vu vào lúc đó các loại ý nghĩ cùng cách làm đều là hết sức rõ ràng, một khi nhìn sau khi tới, dựa vào đối phương tài trí, khẳng định là ngay lập tức liền biết ứng nên xử lý như thế nào tất cả vấn đề. Đối với điểm này có thể nói từ đầu tới đuôi, chúng ta đều là không có bất kỳ cái gì chất vấn. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa gật đầu, cái này họ Ngô nói không sai, vào lúc đó, đừng bảo là họ Vu, liền xem như đổi thành mình, chỉ sợ đồng dạng sẽ làm như vậy. Thậm chí từ đầu tới đuôi, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá, lúc này ở nghe như thế một phen về sau, cái này yêu tu theo sát lấy liền nói, bất quá, mặc dù ngươi nói nhiều như vậy, nhưng là để ta nghi ngờ là, chính là vào lúc đó, ngươi lại thế nào xác định cái kia họ Vu sẽ không cho là cái kia luyện khí sĩ là bị các ngươi mời tới đâu. Nói đến chỗ này, yêu tu theo sát lấy liền nói bổ sung, nếu như vào lúc đó, cái kia họ Vu cho là các ngươi là bị đối phương mời đi theo, như vậy không cần phải nói, hắn thấy, đã mình không phải cái kia luyện khí sĩ đối thủ, nghĩ muốn đối phó đối phương đồng thời, khẳng định là muốn trước thanh trừ các ngươi những này giúp đỡ, cũng chính là các ngươi những này thực lực tương đối yếu đất người, bởi vì chỉ có C. Ác ngươi mới dễ dàng thanh lý, về phần đầu tiên kích giết cái kia luyện khí sĩ, chỉ sợ cái kia họ Vu, tạm thời vẫn là không có tính toán như vậy, đồng thời, chính nàng khẳng định cũng có thể ý thức được làm như vậy gian nan. Họ Ngô nghe tới những này thời điểm, lại là lập tức nhịn không được biến sắc, không thể không nói, lúc này, nhất là lúc này, cái này yêu tu một phen, vẫn là tương đối có đạo lý, thậm chí như thế một phen, lập tức liền hỏi điểm mấu chốt bên trên, để cái này họ Ngô tại đối mặt như thế một phen thời điểm, quả thực căn bản không biết phải làm thế nào trả lời. Chỉ là, mặc dù dạng này không giả, cái kia họ Ngô, tạm thời hiển nhiên không có ý tứ buông tha. Theo sát lấy liền nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, đương nhiên là hết sức đơn giản, chính là nhằm vào cái kia họ Vu, nhìn xem có phải là có biện pháp nào có thể ám chỉ cho đối mới biết, chúng ta kỳ thật cùng cái kia luyện khí sĩ không phải cùng một bọn. Thậm chí trước lúc này, chúng ta cũng bởi vì lo lắng cái kia luyện khí sĩ sớm tìm tới họ Vu, tiến mà đối phó đối phương, chuyên môn dẫn cái kia luyện khí sĩ quấn một vòng tròn lớn, chính là vì cho cái kia họ Vu tranh thủ thời gian. Bất quá, như thế một phen, hiển nhiên là không đủ để thuyết phục cái này yêu tu, đang nghe như thế một phen về sau, cái này yêu tu ngay lập tức liền không nhịn được lắc đầu. Ngươi loại suy nghĩ này, ta là có thể lý giải. Bất quá, vào lúc đó, đối cho các ngươi đến nói, loại phương thức này thật sự có thể có hiệu quả a? Ngươi thật cho rằng loại phương thức này có thể có hiệu quả a? Thậm chí, vào lúc đó, ngươi lại là thế nào nghĩ đến, cái kia họ Vu đang nghe ám hiệu của ngươi về sau, liền cho rằng ngươi cùng cái kia luyện khí sĩ không phải cùng một bọn đâu. Ngươi dự định làm sao ám chỉ mới có thể thu được hiệu quả như vậy? Lần này, nghe yêu tu như thế một phen hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, theo sát lấy, cái này họ Ngô thậm chí cũng nhịn không được nở nụ cười khổ, vào lúc đó, thật sự là hắn là không muốn quá nhiều, thậm chí căn bản đều không có nghĩ qua, vào lúc đó mình cách làm này có phải là thật hay không hợp lý, có thể chính xác dẫn đạo cái kia họ Vu hướng mình muốn phương hướng tiến lên. Thậm chí đừng bảo là những này, cái này họ Ngô thậm chí đều không có lại làm đến cùng suy nghĩ ngay lúc đó loại kia ý nghĩ, dù sao chuyện khi đó cuối cùng phát sinh vẫn có chút đột nhiên, đối với nó bản thân đến nói, càng là quả thực căn bản không có cơ hội như vậy nói ra như vậy. Bởi vậy lúc này ở nghe cái này yêu tu một phen về sau, cái này họ Ngô lập tức lại một lần nữa cười khổ nói, tiền bối, vào lúc đó không phải chúng ta không có tìm được phương pháp chính xác vấn đề, mà là tại lúc ấy căn bản đều không có đến phiên chúng ta tìm tới phương pháp chính xác, tất cả mọi chuyện đều đã phát sinh, mà chuyện kế tiếp thì là ở tiền bối đến về sau, lập tức liền trở nên khó mà xử lý. Chương 837, do dự. Nha. Yêu tu nghe đến nơi này, lại là lập tức minh bạch một chút cái gì. Nguyên lai trước lúc này, cái này họ Ngô ngược lại là đã từng nghĩ tới muốn tính kế cái kia luyện khí sĩ. Thế nhưng là, từ với mình đến, đối với cái này họ Ngô đến nói, vào lúc đó, nghĩ muốn tính kế luyện khí sĩ, lập tức liền trở nên gian nan. Nhất là tại lúc ấy, mình lại còn cùng cái kia luyện khí sĩ động thủ, hiển nhiên, động thủ mới là đối với cái này họ Ngô đến nói, nhất là phá hư. Trước lúc này, cái này họ Ngô cố nhiên là nghĩ tới lợi dụng tại sơ đối phó luyện khí sĩ, thế nhưng là tại mình sau khi đến, không cần phải nói tại mới nhìn đến có hai cái luyện khí sĩ cấp những người khác ở nơi này, tự nhiên là không dám tùy tiện xuất hiện. Thậm chí không những sẽ không tùy tiện xuất hiện, thậm chí chỉ sợ ước gì che giấu, chờ đợi lấy mình cùng cái kia luyện khí sĩ phân ra thắng bại. Mà tất cả những này, hiển nhiên đối với cái này họ Vu đến nói, chính là làm một chuyện tốt. Chỉ bất quá bởi như vậy, tương đối mà nói, cũng là đối với cái này họ Ngô đến nói, phá hư nó bản thân kế hoạch. Đang nghe những này thời điểm, cái này yêu tu lập tức liền hiểu rõ, thậm chí trong cùng một lúc, cái này yêu tu còn không khỏi có chút hối hận. Đúng vậy, hối hận, cái này yêu tu đối với chuyện xảy ra lúc đó có thể nói nguyên bản vẫn là tương đối mong đợi, bất quá, bởi như vậy, lại mới biết được, mình sớm đến, từ trình độ nhất định nói, phá hư đối với mình trọng yếu nhất cơ hội. Bằng không mà nói, nếu như từ muộn như vậy một đoạn thời gian, chỉ sợ cái kia họ Vu thật sự có khả năng đối luyện khí sĩ tiến hành đánh lén. Mà một khi cái kia họ Vu đối với luyện khí sĩ tiến hành đánh lén, đối với mình đến nói, tiếp xuống nhưng chính là to lớn chuyện tốt. Ở thời điểm này, mình thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này, đối phó luyện khí sĩ, thậm chí không chỉ là đối phó luyện khí sĩ, mình còn có thể vào lúc đó, đối phó cái kia họ Vu. Dù sao, nếu như mình không có ở đây, cái kia họ Vu đánh lén luyện khí sĩ nhưng có thể vẫn là tương đối lớn. Bởi như vậy, đến lúc kia, mình căn bản cái gì đều không cần làm, trực tiếp chờ lấy cái kia họ Vu đánh lén luyện khí sĩ liền tốt, một khi họ Vu đánh lén luyện khí sĩ, mặc kệ kết quả là dạng gì, hoặc là luyện khí sĩ thụ thương cũng tốt, hoặc là luyện khí sĩ tại họ Vu đánh lén thời điểm đem nó bản nhân cho từ trong viên đá bắt tới cũng tốt. Tóm lại, ở thời điểm này, đối với cái này yêu tu đến nói, đều là cực độ có lợi. Chí ít mình có thể từ đó thu lợi. Bất quá, sau đến chính mình đột nhiên đến, lại là tiến một bước xáo trộn kế hoạch này, cuối cùng dẫn đến, cái kia luyện khí sĩ nhìn thấy mình tới đến về sau, ngay lập tức, liền cùng mình động thủ, mà đối với cái kia họ Vu đến nói, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, thì là rất thẳng thắn tránh né, căn bản đều không còn xuất hiện, bởi như vậy, đối với mình mà nói, tự nhiên cũng liền mất đi một cái cơ hội tốt vô cùng. Trong lúc nhất thời, ý thức được điểm này cái này yêu tu, lập tức từ nội tâm bên trong, bắt đầu cảm thấy hối hận. Đúng vậy, lúc này cái này yêu tu, nội tâm bên trong, vẫn là tương đối hối hận phải, hối hận mình lúc ấy xuất hiện. Nếu như, vào lúc đó, mình không có đột nhiên xuất hiện lời nói không chừng cái này luyện khí sĩ tại bị họ Vu đánh lén tình huống dưới, thụ thương về sau, mình liền có thể ngư ông đắc lợi, thậm chí càng thêm tiến một bước khả năng cũng không phải là không có, đó chính là tại họ Vu đánh lén luyện khí sĩ đồng thời phát hiện họ Vu, kết quả hai người lưỡng bại câu thương. Lại thêm cái này họ Ngô trợ giúp của bọn hắn, cuối cùng mình lập tức đánh giết luyện khí sĩ cùng họ Vu, thậm chí bao gồm cái này họ Ngô bọn hắn, đến lúc kia thu hoạch của mình liền có thể nói là cực lớn. Bất quá lúc này hối hận hiển nhiên là đã muộn, nhưng là dưới loại tình huống này, cái này yêu tu tự nhiên cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là tại lúc ấy, tại cái kia họ Vu đánh lén tình huống dưới, mình chưa từng xuất hiện đến cũng được, liền xem như muốn tránh né chỉ sợ cũng làm không được. Dù sao vào lúc đó mình nhận biết bản thân liền là sai lầm, đây chính là tin tức vấn đề. Chính là bởi vì chính mình không có sớm biết phương diện này tin tức, cho nên mình căn bản không có làm được đem tất cả mọi chuyện làm tốt. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại lúc ấy, nếu nói để cho mình trực tiếp trốn đi, đợi đến cái kia họ Vu cùng luyện khí sĩ phân ra thắng bại lại xuất hiện, rõ ràng cũng là một kiện không thực tế sự tình. Bởi vậy tại nghĩ tới những thứ này thời điểm, cái này yêu tu tâm tư mới xem như ổn định lại, đồng thời cái này yêu tu cũng là ý thức được, ngay lúc đó vấn đề, căn bản không nên trách tự trách mình. Tất cả kết quả đều không phải mình tạo thành, thậm chí đừng bảo là tất cả kết quả đều không phải mình tạo thành. Thậm chí vào lúc đó, tất cả mọi chuyện, thậm chí chỉ sợ là đều cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Vào lúc đó, đừng bảo là mình, liền xem như đổi thành những người khác, chỉ sợ vào lúc đó, cũng sẽ không có lựa chọn khác. Cho nên, mình cũng là không cần đến để bài. Hiển nhiên, trên một điểm này, cái này yêu tu tại tự mình an ủi mình, sở dĩ làm như thế, cái này yêu tu cũng là không nghĩ cho mình gia tăng quá nhiều xoắn suýt đồ vật. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, có thể nói là nội tâm bên trong, 10 phần mâu thuẫn. Đúng vậy, 10 phần mâu thuẫn. Cứ việc cái này yêu tu mình tại an ủi mình không giả, nhưng là chính hắn nội tâm bên trong, nhưng cũng là hết sức rõ ràng, tình huống lúc đó, cố nhiên là mình không có ý thức đến không giả, nhưng là mình xuất hiện, cũng là quá lỗ mãng. Lúc ấy đối mặt thế nhưng là một cái luyện khí sĩ đó là cái gì cấp độ, kia là cùng mình một cái dạng cấp độ, đối mặt như thế một cái đối thủ, đừng bảo là đối phương còn có giúp đỡ, mình căn bản đều không có bao nhiêu có thể thủ thắng khả năng. Dưới loại tình huống này, mình đột nhiên xuất hiện, có thể nói là lỗ mãng. Lúc này nhớ tới, cái này yêu tu lập tức ý thức được. Vào lúc đó, mình chân chính cách làm chính xác, hẳn là đầu tiên tránh ở một bên, không muốn đi ra, quan sát một chút tình cảnh lại nói, bất quá, vào lúc đó, mình rõ ràng muốn so hiện tại lỗ mãng nhiều, đến mức căn bản không có ý thức được điểm này, đồng thời, đương nhiên, sở dĩ làm ra loại này lựa chọn, khả năng cũng là trong vô thức một loại nhân tố. Dù sao vào lúc đó, đối với yêu tu đến nói, lớn nhất dựa vào kỳ thật không phải mình thực lực mạnh đến mức nào, mà là lúc này chính là ở vào tà ác sơn cốc bên trong, nơi này, lại là yêu tu địa phương, tại một chỗ như vậy, không cần phải nói. Đối với cái này yêu tu đến nói, chính là sân nhà, nếu là sân nhà, vậy liền mang ý nghĩa yêu tu tùy thời đều có thể kêu gọi giúp đỡ tới. Đã như vậy, cái này yêu tu lại vì cái gì muốn e ngại cái này luyện khí sĩ? Hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Chính là bởi vì như thế, tại ngay lúc đó lúc kia, cái này yêu tu quả thực có thể nói là vô ý thức, căn bản đều không có quá mức đem luyện khí sĩ để vào mắt. Nhưng là đồng thời, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, có thể nói là các loại ý nghĩ, đều là hết sức đơn giản. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu hiển nhiên cũng tại nhắm vào mình sai lầm, tìm cho mình lấy lý do. Loại tình huống này, đừng bảo là yêu tu, cho dù là đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng hoàn toàn tương tự. Chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu tại nội tâm bên trong, cũng là nhịn không được giúp mình giải vây, âm thầm nói với mình, tình huống lúc đó, sở dĩ như thế, ở một mức độ rất lớn, kỳ thật cũng là bởi vì những người khác nhân tố. Đúng vậy, lúc này cái này yêu tu, toàn bộ ý nghĩ, có thể nói là tương đương đơn giản. Nhưng cùng một thời gian, chính là bởi vì như thế, lúc này yêu tu hiển nhiên cũng là không có ý thức đến chân chính vấn đề, tiến tới cho mình tạo thành nhất định phiền phức. Theo sát lấy, liền nghe tới cái này yêu tu đối cái kia họ Ngô mà nói, chuyện kế tiếp, ngươi lại là xử lý như thế nào đây này? Ở phía sau đến, nhất là nhằm vào loại chuyện này, ngươi có phải hay không làm ra cái khác một chút quyết sách, thậm chí châm đối với mấy cái này quyết sách, làm ra một chút tương ứng lựa chọn đâu? Còn có, vào lúc đó, đã phát hiện ta đến, cuối cùng đánh lên, vào lúc đó, chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút ý nghĩ? Mà cái này họ Ngô, vào lúc này nghe tới yêu tu như thế một phen thời điểm, lại là lập tức biến sắc. Trên thực tế, bọn hắn lúc đó đương nhiên là có ý nghĩ, sắp từng nói loại ý nghĩ này, nhưng thật ra là muốn lợi dụng cái này yêu tu, tính toán cái kia luyện khí sĩ, hoặc là nói lợi dụng luyện khí sĩ, tính toán yêu tu, tóm lại, chính là tất cả mọi người tồn tại một loại trai sông tranh chấp, ngư ông đắc lợi tâm thái, đều hy vọng yêu tu cùng luyện khí sĩ cuối cùng có thể lưỡng bại câu thương, sau đó mình lại thừa cơ ra, thu lấy sóng chỗ. Chỉ bất quá, mặc dù lúc ấy có loại tâm tính này, nhưng là đối với cái này họ Ngô đến nói, trong lúc nhất thời, cũng là quả quyết không dám tùy tiện nói ra, bởi vì một khi nói ra, đối với hắn lúc này đến nói, 10 phần bất lợi. Cái này họ Ngô lúc này cũng không dám đem như thế một phen nói ra. Bất quá, không nói ra, lúc này yêu tu đã tuân hỏi ra, chỉ sợ càng thêm sẽ gây bất lợi cho chính mình. Đến mức trong lúc nhất thời, cái này họ Ngô trong lòng, có thể nói là 10 phần mâu thuẫn. Không chỉ là 10 phần mâu thuẫn, thậm chí, cái này họ Ngô trong lòng, ở một mức độ nào đó đến nói, thậm chí còn có ý tưởng khác, dù sao, lúc này cái này họ Ngô, căn bản ý nghĩ, kỳ thật vẫn là ở chỗ lấy lòng yêu tu, hy vọng yêu tu có thể đón lấy, nói với mình một chút những chuyện khác, chí ít cũng là tại chuyện phát sinh kế tiếp bên trong, cái này yêu tu có thể đối dưới tay mình lưu tình. Lúc này cái này họ Ngô, hiển nhiên cũng là nhìn ra, dù nhưng cái này yêu tu xem ra so luyện khí sĩ hiền lành một chút, nhưng là trên thực tế, lại căn bản không phải có chuyện như vậy, cái này yêu tu, giống nhau là đối với mình 10 phần bất lợi, thậm chí tùy thời tùy khác, cũng có thể đối tự mình động thủ. Điểm này, tại cái này họ Ngô trong lòng, hay là dị thường sợ hãi. Thậm chí, tại loại này sợ hãi tâm thái phía dưới, cái này họ Ngô, thậm chí nghĩ đến một chút những vấn đề khác, đó chính là theo sát lấy, cái này yêu tu có thể hay không đánh giết mình, đánh giết những người khác. Từ một điểm này nhìn lại, cái này họ Ngô hiển nhiên cũng không có mơ tưởng, trên thực tế, cái này yêu tu lúc này, đích thật là có loại tâm tính này, chỉ bất quá, mặc dù có loại tâm tính này không giả, nhưng là yêu tu bản thân, cũng là do dự không chừng, không xác định mình đến tột cùng muốn giết cái kia. Bản thân hắn cũng là hy vọng có thể từ ba người bên trong, tìm cho mình đến một người trợ giúp, tự nhiên là không thể nào đem ba người toàn bộ đều giết chết. Chỉ là, cứ việc dạng này, cái này yêu tu, cũng là quả quyết không nguyện ý đem ba người toàn bộ lưu lại. Mà mặc dù trước đó cái này yêu tu đã từng phát thệ, tuyệt đối không kích giết ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng là yêu tu lời thề, hiển nhiên đối với bất cứ người nào đến nói, đều không đáng phải tín nhiệm. Lúc này cái này họ Ngô chính là ý thức được điểm này, vì vậy đối với yêu tu, có thể nói là khác có ý tưởng, thậm chí vẫn luôn đang lo lắng đối phương đột nhiên đối tự mình động thủ. Mà tại loại tâm tính này phía dưới, cái này họ Ngô đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể cải biến yêu tu tâm thái, chí ít cũng là để cái này yêu tu cảm thấy mình hữu dụng, theo sát lấy không muốn đối tự mình động thủ. Bất quá, mặc dù có loại tâm tính này không giả, nhưng là cái này họ Ngô loại biện pháp này, có phải là đối yêu tu hữu hiệu, nó bản nhân là căn bản không biết, cũng là căn bản không thể xác định. Mà chính là tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, cái này họ Ngô liền nghĩ hết biện pháp hy vọng có thể lấy lòng cái này yêu tu, chí ít cũng là đả động đối phương, đừng để đối phương tùy tiện đối tự mình động thủ. Tại dạng này tâm thái thúc đẩy phía dưới, cái này họ Ngô ý nghĩ, có thể nói là chính là đơn giản như vậy. Bất quá, nghĩ muốn đả động yêu tu, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí, thẳng đến trước mắt, cái này họ Ngô mặc dù có kia loại ý nghĩ, nhưng là làm sao có thể làm được, nó bản thân lại là căn bản đều không có bất kỳ cái gì nhận biết, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, trong thời gian ngắn, căn bản đều không có ý thức từng tới nhiều vấn đề, bất quá, hết thảy tất cả, trên cơ sở này, liền tạo thành mặt khác một điểm. Cho nên, vào lúc này, cái này họ Ngô lập tức liền nhắm vào loại kết quả này, bắt đầu bố trí. Đương nhiên, loại này bố trí, phải chăng có thể thành lập, cũng không phải là cái này họ Ngô có thể xác định. Nhưng là bất kể nói thế nào, để cái này họ Ngô lúc này từ bỏ loại kia dự định, thì là tuyệt đối không thể nào. Cái này họ Ngô, từ đầu tới đuôi, có thể nói ý nghĩ đều là hết sức đơn giản, đó chính là hy vọng cách làm của mình, có thể đả động yêu tu, chí ít là có thể để yêu tu vui vẻ, hoặc là nói để yêu tu cảm thấy mình đối với hắn mà nói, có nhất định công dụng, chỉ có dạng này, đối phương mới không sẽ đối với mình như thế nào. Chí ít là sẽ không tùy tiện đánh giết mình. Bất quá, tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, cái này họ Ngô lập tức liền ý thức được cấp độ càng sâu ý tứ, đó chính là yêu tu hỏi thăm vấn đề, mình trả lời cũng không trả lời, đến tột cùng có cái dạng gì khác nhau. Hiển nhiên, mặc kệ chính mình trả lời không trả lời, cái này yêu tu tiếp xuống đều biết hỏi thăm người khác, chí ít là hỏi thăm cái kia họ Hà, mà lấy cái này họ Ngô đối với cái kia họ Hà hiểu rõ, thì là biết rõ, đối phương làm người tương đối gan một khi gặp được yêu tu hỏi thăm thời điểm, chỉ sợ căn bản đều không cần đến yêu tu truy vấn, liền đem hết thể có thể nói sự tình và nói. Chưa xong con tiếp. Chương 838, biến hóa. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lập tức từ nội tâm ở trong lo lắng. Trước lúc này, nói thật, cái này họ Ngô còn nghĩ qua lừa gạt yêu sửa một cái, dù sao, lúc ấy bọn hắn ý nghĩ, lúc này nếu như đối cái này yêu tu lời nói ra, cái này họ Ngô cũng không dám tưởng tượng trong đó khả năng hậu quả. Biết một khi nói ra, cái này yêu tu tất nhiên nổi giận. Chỉ bất quá, lúc này nếu như không có nói, vạn nhất bị cái kia họ Hà nói ra, kết quả tất nhiên đối với mình 10 phần bất lợi. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong liền trở nên 10 phần do dự, hiển nhiên đối với cái này họ Ngô tâm tình lúc này đến nói, có thể nói là 10 phần mâu thuẫn, một phương diện không muốn đem như vậy một phen nói ra, bởi vì lo lắng yêu tu biết gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là một phương diện khác, đồng thời cũng là đang lo lắng vạn nhất mình không có nói, đối với yêu tu đến nói, có phải là càng thêm gây bất lợi cho chính mình. Thế là cái này họ Ngô ở thời điểm này, nội tâm bên trong có thể nói là 10 phần mâu thuẫn, không chỉ là 10 phần mâu thuẫn, cái này họ Ngô quả thực trong lúc nhất thời, căn bản không biết như thế nào cho phải, tiếp xuống thậm chí đều không biết mình hẳn là xử lý như thế nào chuyện như vậy. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, có thể nói là lập tức liền không nhịn được nhiều nghĩ tới, bất quá, mặc dù là suy nghĩ nhiều, cái này họ Ngô ở thời điểm này, hiển nhiên vẫn là không có dư thừa biểu thị. Dù sao, tình huống trước mắt, đối với cái này họ Ngô đến nói, xử lý, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, hơi một cái sơ sẩy, thậm chí cũng có thể căn bản không có biện pháp xử lý lúc này phát sinh vấn đề, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại mâu thuẫn đồng thời, ngay lập tức, căn bản không biết như thế nào cho phải. Trên thực tế, đừng nói là cái này họ Ngô, cho dù là đổi thành những người khác, tại trước mắt loại tình huống này, chỉ sợ cũng một cái bộ dáng. Dù sao, dưới loại tình huống này, đối với cái này họ Ngô đến nói, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, giải quyết vấn đề phương pháp, bản thân liền thành một vấn đề. Thậm chí ở một mức độ nào đó, đều rất khó giải quyết vấn đề như vậy. Dù sao, không có nói, đối với mình đến nói, 10 phần bất lợi. Nhưng là một khi lời nói ra, đối với mình mà nói, vẫn là 10 phần bất lợi. Rất có thể dẫn đến cái này yêu tu đang nghe mình một phen về sau, đột nhiên tức giận, sau đó đột nhiên đối tự mình động thủ, một khi đến lúc kia, chỉ sợ mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô nội tâm ở trong mâu thuẫn cũng liền có thể nghĩ, vẫn luôn là đang xoắn xuýt mình đến cùng có phải hay không hẳn là đi như thế một phen nói ra vấn đề. Bất quá, loại này xoắn xuýt hiển nhiên không có tiếp tục quá lâu thời gian, đồng thời, đối với cái kia yêu tu đến nói, cũng là quả quyết không cho phép cái này họ Ngô loại này xoắn xuýt tiếp tục quá lâu thời gian, khi nhìn đến đối phương xoắn xuýt đồng thời, cái này yêu tu liền trực tiếp nhịn không được thúc hỏi đối phương. Mà cùng cái này họ Ngô, dưới loại tình huống này, bị đối phương thúc dục, lập tức liền bị giật nảy mình, lúc này yêu tu ngữ khí, hiển nhiên lộ ra 10 phần cứng nhắc, đến mức bất luận kẻ nào từ loại giọng nói này bên trong, đều có thể nghe được, cái này yêu tu rõ ràng là sinh khí, mà ý thức được đối phương sinh khí, cái này họ Ngô lập tức không biết nên như thế nào thử tốt, mà yêu tu lúc này, hiển nhiên là phẫn nộ hỏi thăm. Làm sao? Hẳn là ngươi còn có một ít chuyện gạt ta phải không? Sự tình gì đang gạt ta, không dám để cho ta biết. Hẳn là chuyện này, còn cùng ta có quan hệ. Hiển nhiên, lúc này yêu tu tại như thế một phen hỏi lúc đi ra, nội tâm bên trong, là 10 phần tức giận, thậm chí đã tuyệt đối giận lây sang cái này họ Ngô. Một khi cái này họ Ngô trả lời sai lầm, rất có thể cái này yêu tu tại chỗ liền sẽ nổi giận, thậm chí đem cái này họ Ngô đánh giết. Mà dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô bị yêu tu thúc giục, lập tức liền bị giật nảy mình. Hiển nhiên, cái này họ Ngô nhất là vào lúc này, là quả quyết không dám đắc tội cái này yêu tu, đồng thời, cũng là vạn vạn không dám để cho yêu tu biết, mình đối với đối phương có cái gì bất lợi cử động, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là từ nội tâm ở trong cảm thấy sợ sợ, bất quá, loại này sợ sợ kéo dài thời gian, hiển nhiên cũng không phải là rất dài, đồng thời, cái này họ Ngô cũng là không dám kéo dài thời gian quá dài, một khi thời gian trì hoãn quá dài, dẫn đến yêu tu chấn nộ lời nói, tiếp xuống chỉ sợ càng thêm gây bất lợi cho chính mình. Thậm chí đối phương cũng có thể đem mình đánh giết. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô tại hơi chủ trừ một chút về sau, liền cấp tốc nói, tiền bối bất giận, vào lúc đó, nhưng thật ra là chuyện như vậy. Chuyện gì xảy ra? Yêu tu lạnh lùng tuân hỏi cái này họ Ngô. Hiển nhiên, họ Ngô lúc này thái độ, để hắn càng phát cảm thấy, cái này họ Ngô có chuyện gì lén gạt đi chính mình. Mà loại thái độ này bản thân, tự nhiên cũng là càng phát để cái này yêu tu cảm thấy chán ghét, thậm chí trong cùng một lúc, cái này yêu tu cũng là từ nội tâm bên trong, bắt đầu đối cái này họ Ngô không có hảo cảm. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại dưới sự phẫn nộ, ngược lại cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, lập tức hỏi thăm đối phương. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là ngươi còn dám ẩn gạt ta phải không? Không nên quên, nếu như ngươi không nói với ta lời nói thật, ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải là hẳn là nói cho ta? Đương nhiên, nếu như ngươi cái gì cũng không nói, cái kia cũng từ ngươi, chỉ bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp, không phải ta có thể khống chế được, nếu như ta đối ngươi không khách khí, ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Mà đối mặt như thế một phen uy hiếp, cái này họ Ngô lập tức kinh hồn táng đảm, lập tức vội vàng nói, tiền bối bất giận, tại hạ ngược lại cũng không phải không nói cho tiền bối. Không phải không nói cho ta, đến tột cùng là cái gì? Cái kia yêu tu nghe họ Ngô như thế một phen, lập tức liền giận, hiển nhiên, từ cái này họ Ngô như thế một phen bên trong, cái này yêu tu nghe ra cụ thể vấn đề, đó chính là cái này họ Ngô tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, ấp á ấp úng, khẳng định như vậy là cùng mình có quan hệ. Nếu như không phải cùng mình có quan hệ, cái này họ Ngô há lại sẽ như thế ấp á ấp úng. Thậm chí, đã đối phương như thế ấp á ấp úng không dám nói ra, tại yêu tu xem ra, chỉ sợ là 10 phần gây bất lợi cho chính mình, thậm chí, đối phương chỉ sợ còn có tính toán mình tâm tư. Nhất là sau cùng điểm này, đối với yêu tu đến nói, tính toán mình tâm tư, mới thật sự là để yêu tu cảm giác không cách nào dễ dàng tha thứ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại dưới cơn nóng giận, vội vàng thúc hỏi cái này họ Ngô, mà theo sát lấy, cái này họ Ngô đối mặt yêu tu thúc hỏi, lập tức chính là từ nội tâm bên trong, cảm thấy hoảng sợ nghi ngờ. Tình cảnh lúc ấy, hiển nhiên là tương đối khó mà khống chế. Mà đối với họ Ngô đến nói, tình cảnh lúc ấy, cũng là rất khó có thể ứng phó. Bất quá, dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô cũng là bị ép hạ quyết tâm, đã chính mình đạo muốn có vấn đề, không nói cũng sẽ có vấn đề, nói như vậy không nói trên cơ bản đều là giống nhau. Đã dạng này, làm sao như nói ra, một khi lời nói ra, nói không chừng xem ở mình tương đối thẳng thắn phân thượng, cái này yêu tu không đối với mình quá nhiều tính toán, sau cùng điểm này, tại cái này họ Ngô trong mắt, mới là trọng yếu nhất, đúng vậy, cái này họ Ngô, căn bản đều không có nghĩ qua như thế một phen nói sau khi đi ra, đến tột cùng có chỗ nào có thể đả động đối phương. Chỉ là hy vọng, tại như thế một phen nói sau khi đi ra, đối mới có thể căn cứ chính mình, từ đó suy đoán ra một chút vật gì đó khác, tiến tới buông tha mình. Đúng vậy, lúc này cái này họ Ngô đem an nguy của mình, hoàn toàn ký thác vào cái này yêu tu trên thân, có thể nói căn bản đều không có cân nhắc tự mình làm một thứ gì, có phải là có thể đưa đến tác dụng. Đúng vậy, cái này họ Ngô lúc này cũng là ý thức được, dưới loại tình huống này, chỉ sợ mặc kệ chính mình làm cái gì, đều không thể lên đến bất cứ tác dụng gì, bởi vậy cuối cùng, vẫn là phải ỷ lại yêu tu hạ thủ lưu tình. Chỉ bất quá, yêu tu đến cùng có phải hay không chịu hạ thủ lưu tình, thì là căn bản đều không phải cái này họ Ngô có thể dự liệu được, không những căn bản không phải đối mới có thể dự liệu được, quả thực ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô căn bản cũng không biết kết quả sau cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, cái này họ Ngô dưới loại tình huống này, chỉ là hơi một cái do dự liền đối với đối phương nói, tiền bối, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ kỳ thật cũng là tương đương đơn giản, đó chính là tại dưới tình huống đó, ở phía dưới đối tất cả mọi chuyện thời điểm, đến tuột cùng là hẳn là hái lấy phương thức gì, giải quyết ngay lúc đó vấn đề. Mà vào lúc đó, tất cả vấn đề, xem ra đều không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Nhất là tại ngay lúc đó loại kia tình thế hạ, đối với tại hạ đến nói, tiền bối đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đối với tại hạ mười phần bất lợi. Nói đến chỗ này thời điểm, cái này họ Ngô nội tâm bên trong lập tức không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, mặc dù thẳng đến trước mắt, tại chính hắn xem ra, mình vừa rồi một phen căn bản đều chưa hề nói cái này yêu tu quá nhiều không tốt nội dung, nhưng là quỷ biết đối phương có thể hay không cũng bởi vì những này đối tự mình động thủ cái gì. Mà một khi bởi vì những này đối tự mình động thủ cái gì, đến lúc kia đối với mình đến nói mới là thật mười phần không đáng, thậm chí dưới loại tình huống này đối với yêu tu mà nói, trình độ nhất định đến nói cuối cùng thậm chí cũng có thể đánh giết chính mình. Bất quá đang nghe họ Ngô như thế một phen về sau, đối với yêu tu mà nói, ngay lập tức hiển nhiên là có một ít tức giận. Đúng vậy, ngay lập tức cái này yêu tu vẫn có một ít chấn nộ. Bất quá loại này tức giận cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, tại thời gian nhất định về sau, cái này yêu tu liền ý thức được cái gì, tiếp tục tiến lên mà trở nên trầm tĩnh lại. Hiển nhiên cái này yêu tu cũng là ý thức được lúc ấy họ Ngô nói tới một phen, cho dù đối với mình đến nói tựa hồ là mười phần bất lợi, nhưng là từ trình độ nhất định đến nói, nhất là tại lúc ấy đối với họ Ngô mà nói, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Đúng vậy, vào lúc đó đối với họ Ngô đến nói, bản thân cũng là bất đắc dĩ. Dù sao vào lúc đó, cái này họ Ngô còn cùng yêu tu ở vào đối địch phương hướng. Chính là bởi vì như thế, cái này họ Ngô quả quyết là không thể nào cân nhắc cái này yêu tu vấn đề. Điểm này cũng là muốn cảm tạ một đoạn như vậy thời gian, cái này họ Ngô nói cho yêu tu một loạt sự tình, những chuyện này từ trình độ nhất định cải biến yêu tu tâm thái. Nếu như không có cái này họ Ngô nói cho yêu tu những chuyện này, chỉ sợ đối với yêu tu đến nói, loại tâm tính này chỉ ít tại thời gian rất dài bên trong đều không thể cải biến. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu đang nghe họ Ngô về sau, lại còn có thể ổn định lại tâm thần, yên lặng cân nhắc vấn đề. Nếu như thả tại trước đó, chỉ sợ yêu tu đã sớm tại tức giận phía dưới trực tiếp đem cái này họ Ngô cho giết. Cho nên từ một điểm này bên trên có thể thấy được, thậm chí không thể không nói, cái này yêu tu tại toàn bộ sự tình phát triển trong quá trình còn là có nhất định tiến bộ. Bất quá loại này tiến bộ thật cũng không thể lấy nói là không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu tại ý thức đến điểm này về sau, rất nhanh liền kiềm chế cơn giận của mình, thậm chí từ nội tâm bên trong bắt đầu đối họ Ngô tha thứ, thậm chí không còn trách tội cái này họ Ngô. Đương nhiên nói là không lại trách tội, nhưng là cái này yêu tu nội tâm bên trong bao nhiêu vẫn có một ít lời oán giận. Nếu như vào lúc này cái này họ Ngô làm ra một chút để yêu tu không thể nào tiếp thu được sự tình, sau đó nói không chừng cái này yêu tu trực tiếp cũng là bởi vì tức giận giận lây sang cái này họ Ngô, tiến tới đem đối phương cho đánh giết. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại ý thức đến như thế một điểm về sau, nhanh chóng nghĩ đến mặt khác một vài vấn đề, đó chính là châm đối những vấn đề này, mình có hay không có thể nghĩ đến một chút khác, hoặc là thuyết phục qua những này khác thủ đoạn, tiến mà đối phó đối phương. Đương nhiên, lúc này, cái này họ Ngô trong lòng đang suy tư đối phó đối phương, dĩ nhiên không phải chặn đánh giết yêu tu cái gì, mà là dưới loại tình huống này, mình có phải là có cái gì thích hợp thủ đoạn, ứng phó đối phương, cuối cùng làm cho đối phương không cần tiếp tục giận lây sang mình, tiến tới cho mình miễn trừ rất nhiều ngoài ý muốn. Đúng vậy, ở thời điểm này, cái này họ Ngô ý nghĩ vẫn là tương đối phức tạp, một lòng chỉ muốn thông qua cái này yêu tu đi vì bản thân đánh giá ra một ít chuyện, tiến tới hy vọng những chuyện này có thể đối với mình có lợi, chí ít cũng là có thể trợ giúp cho mình để yêu tu không còn đối với mình hình thành uy hiếp. Ngược lại là đối phó yêu tu ý nghĩ từ đầu đến cuối cái này họ Ngô đều không có sinh ra qua, chí ít tại cho đến trước mắt cái này họ Ngô trong lòng tạm thời còn không có nghĩ qua loại ý nghĩ này. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô lưu ý biết đến những này về sau, trong thời gian ngắn căn bản đều không có có mơ tưởng. Bất quá cái kia yêu tu châm đối những vấn đề này lại là không thể nào không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, lúc này càng là nhịn không được trực tiếp đang hoài nghi phía dưới hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Ngươi ngược lại là nói một chút, vào lúc đó, ngươi đến tột cùng lại nghĩ một chút cái gì? Những chuyện này, đến tột cùng lại là địa phương nào cùng ta có quan hệ rồi? Yên tâm nói chính là, chỉ cần ngươi chưa bao giờ nói láo gạt ta, dù cho bất kính với ta, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Chương 839, lý do khác. Cái kia họ Ngô, lúc này nội tâm bên trong, nhưng thật ra là cây vốn không muốn nói ra đến. Bất quá, vào lúc này đối mặt cái này yêu tu thời điểm, cũng là căn bản không phải hắn muốn nói liền nói, không muốn nói liền có thể không nói. Trên thực tế, ở thời điểm này, cái này họ Ngô phải tại đối mặt yêu tu thời điểm, căn bản đều không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Cái này yêu tu, vào lúc này cũng là căn bản không cho hắn bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô có thể nói là nội tâm 10 phần mâu thuẫn. Bất quá, mâu thuẫn về mâu thuẫn, cái này họ Ngô lúc này cũng là quả quyết không dám có bất kỳ cái khác dư thừa ý nghĩ. Dù sao, mặc kệ như thế nào, từ đầu đến cuối, cái này họ Ngô đều là lo lắng yêu tu gây bất lợi cho chính mình, mà một khi yêu tu gây bất lợi cho hắn, đến lúc kia, đối với cái này họ Ngô đến nói, liền là tuyệt đối tai nạn. Tại đối mặt loại này tuyệt đối tai nạn thời điểm, cái này họ Ngô căn bản quả thực không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, dưới loại tình huống này, quả thực chính là nội tâm bên trong bắt đầu mâu thuẫn. Đương nhiên, loại mâu thuẫn này tâm lý, kỳ thật cũng không có tiếp tục bao lâu, trên thực tế, cái này yêu tu lúc này cũng là căn bản không cho hắn bất luận cái gì cân nhắc cơ hội. Đúng vậy, lúc này, yêu tu đã hoàn toàn không cho cái này họ Ngô bất cứ cơ hội nào, đã từ trên căn bản bắt đầu nhằm vào cái này họ Ngô lúc này cách làm, đối với đối phương thúc hỏi. Làm sao? Không muốn nói cho ta, hay là nói lúc ấy ngươi làm 10 phần để ta chán ghét sự tình, chỉ sợ nói sau khi đi ra, ta đối với ngươi 10 phần bất lợi. Hiển nhiên, lúc này yêu tu như thế một phen hỏi thăm, dưới loại tình huống này tuân hỏi ra, hiển nhưng đã cho thấy nội tâm phẫn nộ, mà cái này họ Ngô, nếu như không thể bắt lấy lúc này thời cơ, trả lời đối phương tra hỏi, tiếp xuống chỉ sợ tuyệt đối đối cái này họ Ngô 10 phần nguy hiểm. Rất có thể yêu tu dưới loại tình huống này, trực tiếp tại dưới cơn nóng giận, lựa chọn đem nó đánh giết. Có thể nói, lúc này đối với cái này họ Ngô đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thậm chí, dưới loại tình huống này, từ trình độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô đối mặt với đối phương hỏi thăm, căn bản đều không có bất kỳ cái gì lùi bước chỗ trống. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại đối phương hỏi thăm về sau, chỉ là hơi vì một cái do dự, liền cấp tốc cười theo nói, tiền bối, làm sao có thể? Tại hạ chỉ là chần chờ một chút mà thôi, lại thế nào dám không đối tiền bối nói ra? Mà cái kia yêu tu lúc đầu sắc mặt khó coi, tựa như lúc nào cũng muốn đối cái này họ Ngô độc thủ, lúc này nghe cái này họ Ngô, sắc mặt mới miễn cưỡng đẹp mắt một chút, lập tức nói thẳng, vậy liền nhanh nói, bằng không mà nói, một khi ngươi nói trộm, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lúc này, họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, liền vội vàng nói, vâng, tiền bối. Nói đến chỗ này, thậm chí còn nghiêm sắc mặt, tại nghiêm sắc mặt đồng thời, cái này họ Ngô đã tiếp tục hướng xuống giảng, thậm chí tại toàn bê. Tự thuật trong quá trình, còn căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức nói thẳng, tiền bối, vào lúc đó ý nghĩ của tại hạ kỳ thật có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là vào lúc đó, đã cái kia luyện khí sĩ một lòng muốn giết chết tại hạ, như vậy đối với tại hạ đến nói, tự nhiên cũng là căn bản không thể làm cho đối phương tốt qua. Liên quan tới điểm này, yêu tu ngược lại là 10 phần tán thành, bởi vậy đang nghe đối phương về sau, cấp tốc gật đầu nói, không sai, vào lúc đó, cụ thể cách làm, xác thực hẳn là cái dạng này, cái kia luyện khí sĩ, nếu là không muốn để các ngươi tốt qua, các ngươi tự nhiên cũng nên không để hắn tốt qua. Vào lúc đó, các ngươi loại suy nghĩ này, có thể nói cũng là căn bản không gì đáng trách sự tình. Mà lúc này, cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền đối với đối phương nói, đúng là như thế, tiền bối. Vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, cùng tiền bối nói, nhưng thật ra là giống nhau như lúc, thậm chí, chúng ta vào lúc đó, căn bản đều không có mơ tưởng dư thừa vấn đề, mà là nhằm vào ngay lúc đó tình huống cụ thể, bắt đầu suy nghĩ, có phải là hết thảy tất cả, chúng ta đều hẳn là nhằm vào cái kia luyện khí sĩ. Đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, chúng ta cấp tốc xác định loại tình huống này, đó chính là đã vào lúc đó, vô luận như thế nào, cái kia luyện khí sĩ đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, như vậy chúng ta cần gì phải cùng đối phương giảng đạo lý? Cần gì phải cho đối phương lưu lại cơ hội? Cho nên, vào lúc đó, chúng ta kỳ tê. Thật cũng là phải nghĩ hết biện pháp, tại đối phương nghĩ muốn giết chúng ta thời điểm, đem nó đánh giết. Điểm này, hiển nhiên yêu tu cũng là 10 phần tán đồng, bằng không mà nói, tại dưới tình huống đó, nếu như một mực cùng cái kia luyện khí sĩ giảng đạo lý, chỉ sợ đối phương căn bản đều không nghe. Đến lúc kia, đối với cái này họ Ngô bọn hắn đến nói, liền càng thêm không có bất kỳ cái gì cơ hội, chính là bởi vì như thế. Lúc này cái này họ Ngô ý nghĩ, có thể nói là hết sức đơn giản, đó chính là đã đối phương nghĩ muốn đối phó mình, thậm chí từ tình huống lúc đó đến nói, mình quả thực đều đã là không chết không thể được. Đã như vậy, mình lại vì cái gì còn muốn cho đối phương cơ hội? Hiển nhiên, tại đối phương muốn giết chết tình huống của mình hạ, lựa chọn tốt nhất, không ai qua được mình nắm lấy cơ hội, nhìn xem có phải là có thể đem đối phương cho đánh giết. Chính là cân nhắc đến điểm này, lúc này yêu tu nội tâm bên trong, lập tức liền trở nên cân bằng, lập tức liền trực tiếp đối cái này họ Ngô mà nói, không sai, các ngươi lúc ấy có loại kia ý nghĩ cũng là chính xác, bất quá, tại sau đó thì sao? Nếu là có loại ý nghĩ này, nhằm vào loại ý nghĩ này, các ngươi tổng hẳn là có cách làm của mình a. Tại ngay lúc đó lúc kia, các ngươi cụ thể cách làm, lại là thế nào đây này? Nhằm vào loại kia cách làm, các ngươi vào lúc đó có phải là cũng khai thác phương thức gì? Nếu như nói các ngươi vào lúc đó không có khai thác bất luận cái gì phương thức, ta là quả quyết không chịu tin tưởng. Một khi như vậy, cách làm của các ngươi cũng thật là quá ngu xuẩn, mà lại cách làm này bản thân cũng là sẽ chỉ làm ta khinh bỉ các ngươi. Hiển nhiên, lúc N hệ yêu tu như thế một phen, tại cái này họ Ngô trong lòng lập tức liền sinh ra tác dụng. Trong lúc nhất thời, cái này họ Ngô cũng chỉ là cười khổ một cái, liền theo sát lấy vội vàng nói, tiền bối, vào lúc đó chúng ta đương nhiên là có mình ý nghĩ, thậm chí vào lúc đó ý nghĩ của chúng ta hết sức rõ ràng, đó chính là mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, thậm chí mặc kệ là hái lấy phương thức gì, cuối cùng trả cái giá lớn đến đâu, tại đối phương muốn giết chết tình huống của chúng ta hạ, chúng ta khẳng định là muốn nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương khó xử. Cho dù là không thể giết chết đối phương, chúng ta cũng tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương tốt qua. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô tại đem như thế một phen nói ra chính là thời điểm, nội tâm ở tròn. Dê vẫn có một ít khẳng khái, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô, lúc này sở dĩ nói ra như thế một phen, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cũng là tồn tại nhắc nhở cùng cảnh cáo cái kia yêu tu ý tứ. Trước đó, luyện khí sĩ muốn đánh giết mình, mình vì không bị đối phương đánh giết, trực tiếp cùng đối phương đối chọi gay gắt, thậm chí còn muốn đem đối phương giết chết. Lần này, nếu như cái này yêu tu khai thác phương thức giống nhau, muốn giết chết mình, đối với mình đến nói, tự nhiên là sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đồng dạng, nghĩ hết biện pháp, muốn đem đối phương cho giết chết. Trên một điểm này, mặc kệ là cái này họ Ngô, hay là những người khác, hiển nhiên đều sẽ loại suy nghĩ này, vấn đề duy nhất là cái này họ Ngô đem như thế một phen nói ra. Ngay trước yêu tu mặt nói ra, mục đích cuối cùng nhất, lại là vì cảnh cáo cái này yêu tu, nói cho đối phương biết, mình ngay lúc đó cách làm, đến tột cùng là thế nào. Đồng thời cũng là đang mượn dùng phương pháp như vậy, nói cho đối phương biết, tại dưới mắt lúc này, đối phương tốt nhất đừng khai thác cùng cái kia luyện khí sĩ phương thức giống nhau ý đồ tại sau đó giết mình diệt khẩu. Một khi đối phương có kia loại ý nghĩ, mà một khi bị mình cho nhìn ra, như vậy đến lúc kia, mình tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào làm cho đối phương khổ sở. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, đem như thế một phen nói lúc đi ra, nội tâm bên trong vẫn là tương đối thất vọng. Cố nhiên hắn là đang cảnh cáo yêu tu không giả, nhưng là đang cảnh cáo yêu tu đồng thời, hắn cũng là lo lắng yêu tu đang nghe ra mình về sau, bởi vì tức giận, tiến tới gây bất lợi cho chính mình. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tâm thái, có thể nói là mười phần mâu thuẫn, mà loại mâu thuẫn này tâm thái, vào lúc này loại tình huống này, một phương diện cố nhiên là khu xử cái này họ Ngô, đồng thời cũng là khu xử cái này yêu tu, cuối cùng dẫn đến tất cả mọi chuyện trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô mặc dù đem e giờ nói ra, nhưng là nội tâm bên trong lại có thể nói là mười phần mâu thuẫn, phương diện này cố nhiên là muốn nói, một phương diện khác nhưng cũng là tuyệt đối lo lắng yêu tu đối với mình làm chút gì đó. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô có thể nói là tại nội tâm bên trong âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này yêu tu không muốn nghe ra chính mình ý tứ, nhưng là đồng thời hắn vừa hy vọng yêu tu nghe ra chính mình ý tứ, dù sao nếu như đối phương không cách nào nghe ra chính mình ý tứ, như vậy đối với mình đến nói, vừa rồi như vậy một phen chẳng phải là liền hoàn toàn trở nên nói vô ích rồi. Mà nếu như vừa rồi như vậy một phen hoàn toàn trở nên nói vô ích, chẳng phải là nói đối với mình liền mười phần bất lợi. Mà chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô nội tâm bên trong quả thực có thể nói là mười phần mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này tâm thái ảnh hưởng cái này họ Ngô, dẫn đến cái này họ Ngô vào lúc này căn bản là không có cách làm ra cái gì phán đoán chuẩn xác, thậm chí không cách nào làm ra cái gì chính xác lựa chọn, đến mức trong lúc nhất thời cái này họ Ngô nội tâm bên trong có thể nói là mâu thuẫn chi cực. Đồng thời loại mâu thuẫn này trong lòng ở một mức độ nào đó lại ảnh hưởng cái này họ Ngô, để cái này họ Ngô tại đối mặt loại chuyện này thời điểm căn bản không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Thật là bởi vì như thế, lúc này cả cái sự tình liền hiện đến mức dị thường đột ngột. Bất quá chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô cũng là tại nội tâm bên trong mơ hồ bắt đầu lo lắng yêu tu vấn đề, lo lắng yêu tu biết về sau sẽ đối với mình làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, dù những cái này họ Ngô đem vừa rồi một phen nói ra, nhưng là nói ra về sau nó bản nhân nội tâm bên trong có thể nói là dị thường kiềm chế, đồng thời cũng là dị thường có áp lực, loại tâm lý này áp lực cũng là dẫn đến cái này họ Ngô lúc này nội tâm bên trong dị thường lo lắng bất an. Bất quá lo lắng bất an về lo lắng bất an, cái này họ Ngô lúc này là quả quyết không dám làm chút gì đó. Một phương diện khác, cái kia yêu tu đang nghe cái này họ Ngô như thế một phen về sau lại rõ ràng nhất sửng sốt một chút, ngay lập tức cái này yêu tu cũng không có xác thực ý thức được vấn đề nằm ở đâu, nhưng là theo sát lấy cái này yêu tu lại là đột nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên lai cái này họ Ngô vừa rồi như vậy một phen vậy mà là tại nhắm vào mình. Loại hành vi này bản thân ngay lập tức chính là để cái này yêu tu mười phần nổi nóng, thậm chí đều không chỉ là căm tức vấn đề, cái này yêu tu ngay lập tức thậm chí sinh ra hận không thể đem cái này họ Ngô giết chết ý nghĩ. Bất quá loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, cái này yêu tu tâm tư liền chậm rãi trở nên chậm lại, hiển nhiên lúc này yêu tu bản thân cũng là ý thức được mình ở thời điểm này nổi giận hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý tứ, chẳng những không có bất kỳ ý tứ gì, mà lại cũng căn bản là không có cách giải quyết bất cứ vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu nội tâm bên trong ngay tại trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại, hiển nhiên tại nổi giận ngay lập tức, cái này yêu tu liền ý thức được, vừa rồi họ Ngô như vậy một phen, mặc dù là tự nhủ không giả, nhưng là ở một mức độ nào đó, đối phương cũng là đang cảnh cáo mình, một khi mình động thủ với hắn, đến lúc kia, mình liền cùng cái kia luyện khí sĩ đồng dạng, mà một khi mình cùng luyện khí sĩ đồng dạng, tiếp xuống cái này họ Ngô liền tuyệt đối đối với mình không có cung kính tâm lý, đồng thời cũng là không có độ trung thành, đến lúc kia, chỉ sợ đối phương phản bội mình, đều là có khả năng. Chính là bởi vì như thế, đang nghe đối phương như thế một phen về sau, cái này yêu tu lửa giận, ngay lập tức liền vọt lên, bất quá, theo sát lấy, cái này yêu tu lửa giận mạo sừng sông lên về sau, còn không có hoàn toàn phát tác ra, liền nháy mắt tiêu tán xuống dưới. Hiển nhiên, yêu tu đã hoàn toàn ý thức được, mình lúc này nổi giận, không những không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì, thậm chí rất có thể dẫn đến đối phương bởi vì chính mình nổi giận chuyện như thế, tiến tới nội bộ lục đục, đây đối với trước mắt mà nói, vẫn là dự định sử dụng cái này họ Ngô yêu tu đến nói, là quả quyết không hy vọng loại kết quả này, không những không hy vọng loại kết quả này, thậm chí cái này yêu tu, lúc này ngược lại càng thêm hy vọng, cái này họ Ngô có thể nghe theo. Mình, đối phó cái kia luyện khí sĩ, trợ giúp mình, đối phó cái kia họ Vu. Đúng thế. Lúc này yêu tu sở dĩ quan tâm họ Ngô, cũng không phải là bởi vì cái này họ Ngô quan trọng cỡ nào, mà là bởi vì yêu tu lúc này có càng thêm đối thủ lợi hại cần muốn đối phó, không thể không từ cái này họ Ngô chỗ này tìm xin giúp đỡ mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 840, mồ hôi lạnh. Trang kế tiếp thuần văn tự đọc online bản trạm vực danh thủ cơ đồng bộ đọc hãy ghé thăm, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu, mặc dù một lúc bắt đầu, nội tâm ở trong có chút nộ khí, nhưng là loại này nộ khí, hiển nhiên cùng vốn đều không có tiếp tục thời gian bao nhiêu, liền nhanh chóng hàng xuống dưới. Đúng vậy, cái này yêu tu hiển nhiên nghĩ đến cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là đối với lúc này mình đến nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, mà chí ít cho đến trước mắt, đối phó luyện khí sĩ cùng cái kia họ Vu, mới là chuyện quan trọng nhất, bởi vậy ở thời điểm này, là quả quyết không thích hợp thu thập cái này họ Ngô. Đương nhiên, liền xem như qua một đoạn thời gian, cái này yêu tu cũng chưa chắc phải nhất định sẽ thu thập cái này họ Ngô, đến lúc kia, đến tột cùng sẽ làm thế nào, hái lấy phương thức gì, đoán chừng liền muốn nhìn cái này yêu tu tâm thái. Nếu như tâm tính tốt, hoặc là sẽ không thu thập cái này họ Ngô, nhưng là nếu như tâm tính không tốt, thì là chỉ sợ cái này họ Ngô cũng chỉ có tự cầu phúc. Bất quá, trước mắt mà nói, đối với cái này họ Ngô đến nói, vẫn là không có vấn đề, chí ít tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, đối với họ Ngô đến nói, đều có rất nhiều lựa chọn, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, hoặc là nói lúc này đối với cái này họ Ngô đến nói, đối mặt sự tình, tự nhiên có rất nhiều giải quyết phương diện, thậm chí có thể nói là có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Căn bản không chỉ là một cái phương diện vấn đề. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu cố nhiên đối mặt với rất nhiều vấn đề, mà cái này họ Ngô đồng dạng đối mặt với rất nhiều vấn đề. Bất quá, trước mắt mà nói đối với yêu tu mà nói, trừ cái này họ Ngô đối với mình có nhất định trợ giúp, nhất là mình ngay tại mặt Lâm đại địch bên ngoài, càng trọng yếu hơn một điểm là, cái này họ Ngô, tại yêu tu xem ra, vẫn tương đối có nhất định năng lực, so ra mà nói, cái này yêu tu càng thêm tình nguyện cùng cái này họ Ngô ở chung, mà không phải cùng cái kia Trần Lao Tam ở chung. Mặc dù từ mọi phương diện đến nói, Trần Lao Tam biểu hiện đều muốn so cái này họ Ngô càng tốt hơn, nhưng là tại yêu tu trong lòng, lại là vẫn luôn là cảm thấy Trần Lao Tam người kia không quá đáng giá tín nhiệm. Đúng vậy, Trần Lao Tam người kia, tại cái này yêu tu trong lòng, để nó cảm giác quá mức giàu hoạt, chính là bởi vì như thế, lúc này cái kia yêu tu mới có thể dưới tình huống bất đắc dĩ, lựa chọn một cái không bằng Trần Lao Tam cái này họ Ngô, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu dưới loại tình huống này, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bỏ mặc cái này họ Ngô mặc kệ, đồng thời, cũng là tức thời lựa chọn bỏ qua đối phương một ngựa. Đương nhiên, lúc này cái này họ Ngô, hiển nhiên không ý thức được, đối với yêu tu mà nói, sở dĩ buông tha mình, cũng không là bởi vì chính mình bên này biểu hiện đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì Trần Lao Tam quá mức giàu hoạt, không quá đáng giá yêu tu tín nhiệm. Nếu như biết cái này một chút, đoán chừng cái này họ Ngô liền muốn khóc. Bất quá, lúc này cái này họ Ngô lại không rõ điểm này tình huống dưới, hiển nhiên cũng là căn bản đều không có có mơ tưởng. Bất quá, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, cũng là trời xui đất khiến tránh một lần sai lầm. Đồng thời, giống nhau là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, dưới loại tình huống này, ý thức được một cái vấn đề khác, kia chính là mình chỗ tao ngộ tất cả mọi chuyện, tại trước mắt xem ra, đều là nguy hiểm trùng điệp. Đúng vậy, sơ ý một chút, đối với họ Ngô đến nói, rất có thể liền làm tức giận yêu tu tiến tới dẫn đến yêu tu đối tự mình động thủ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô có thể nói là nội tâm bên trong, 10 phần tức giận, thậm chí là 10 phần nổi nóng, căn bản không quan tâm lúc này chuyện gì xảy ra. Thậm chí căn bản đều không để ý dưới mắt sự tình, đối với mình mà nói, có phải là có thể đưa đến cái tác dụng gì. Bất quá, sở dĩ rằng này, cái này họ Ngô, hiển nhiên cũng là có cái khác nguyên nhân tồn tại, một phương diện cố nhiên là bởi vì cái kia yêu tu không giả, một phương diện khác thì cũng là bởi vì cái này họ Ngô đã nghĩ đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi vấn đề. Đúng vậy, lúc này lo lắng đến sơ cùng Hàn Linh Nhi vấn đề, căn bản không chỉ là yêu tu một người, bao quát cái này họ Ngô, giống nhau là lo lắng đến. Không phải là lo lắng đến điểm này, cái này họ Ngô, giống nhau là lo lắng đến luyện khí sĩ, biết dưới loại tình huống này, mặc kệ là luyện khí sĩ cũng tốt, hay là Hàn Linh Nhi cùng tại sơ cũng tốt, dưới loại tình huống này, đều nhận mình ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến cái này yêu tu có chỗ lo lắng, không nguyện ý tùy tiện đối tự mình động thủ, bằng không mà nói, để cái này họ Ngô nói ra vừa rồi như vậy một phen, thật đúng là cần một phen rất lớn dũng khí. Nhưng là lúc này, rõ ràng loại dũng khí này liền không cần. Bởi vậy, cái này họ Ngô lưu ý biết đến như thế một điểm về sau, rất nhanh, liền đem vừa rồi như vậy một phen nói ra. Trên thực tế, cái này họ Ngô cho tới nay, cũng là đang lo lắng vấn đề như vậy. Đúng vậy, cái này họ Ngô cho tới nay, đều là đang lo lắng vấn đề tương tự, lo lắng cái này yêu tu tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, đối với mình bất lợi. Sở dĩ dạng này, tự nhiên cũng là nhận trước đó, cái kia luyện khí sĩ ảnh hưởng. Đúng vậy, cái này họ Ngô nhận luyện khí sĩ ảnh hưởng, lúc này mới sẽ nói ra kể trên như vậy một phen, cũng là bởi vì lo lắng cái kia luyện khí sĩ cho mình tạo thành ảnh hưởng, thậm chí tiếp xuống, cái này yêu tu khai thác cùng luyện khí sĩ đồng dạng phương thức, đang lợi dụng xong mình về sau, trực tiếp đem mình đánh giết. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong, có thể nói là cực độ không cam tâm. Chính là bởi vì không cam tâm, cái này họ Ngô liền muốn tìm một cái cơ hội, đem mình ý nghĩ biểu đạt ra đến. Đồng thời cũng là đối với yêu tu một cái cảnh cáo, nói cho đối phương biết, nếu như đối phương cũng là giống luyện khí sĩ đồng dạng đối phó mình, mình liều mạng vừa chết, cũng là quả quyết sẽ không để cho đối phương tốt qua. Bất quá, vừa rồi như vậy một phen nghĩ muốn nói ra đến, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí rất có thể dẫn đến cuối cùng cái này yêu tu dưới cơn nóng giận, nguyên bản còn không có ý định đối tự mình động thủ, kết quả đột nhiên liền đối tự mình động thủ, đến một bước này về sau, mình chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này luyện khí sĩ, tại thời gian rất dài bên trong đều có thể nói là nội tâm mười phần mâu thuẫn. Đương nhiên, loại tâm tính này cũng không có tiếp tục bao lâu, chờ đến lúc này cái này họ Ngô nắm lấy cơ hội thời điểm, thì là ngay lập tức thể hiện ra, đem tính toán của mình báo cho cái này yêu tu biết, làm cho đối phương biết mình suy nghĩ trong lòng. Điểm này, mặc dù không phải uy hiếp ý tứ, nhưng là ở một mức độ nào đó đến nói, cũng là cho đối phương một cái cảnh cáo, nói cho đối phương biết, muốn có ý đồ với mình, không phải dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu dưới loại tình huống này, mới sẽ ý thức được tất cả vấn đề, mà bất quá, dưới loại tình huống này đồng dạng là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, mới có thể khai thác về sau loại tình huống kia, nắm lấy cơ hội, đem mình ý nghĩ nói ra. Tại lúc ấy nói lúc đi ra, cái này họ Ngô trong lòng, nhưng thật ra là mười phần thấp thỏm. Đúng vậy, mặc dù hắn minh xác đối yêu tu biểu đạt ra đến chính mình ý tứ không giả, nhưng là loại này biểu đạt, thật là cần mười phần dũng khí. Bởi vì vì sơ ý một chút liền có khả năng mặt lâm tử vong uy hiếp. Bất quá, ngược lại là nói sau khi đi ra, cái này họ Ngô lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái này yêu tu cũng là chân chính nhận uy hiếp của hắn, nhất là tại vừa rồi hắn một phen nói sau khi đi ra, cái này yêu tu vậy mà tìm kiếm thỏa hiệp. Ở thời điểm này, cái này họ Ngô liền biết mình vừa rồi như vậy một phen nói đúng rồi. Không chỉ là nói đúng, thậm chí là nói theo một cách khác, mình nên lựa chọn một cái dạng này thời cơ, nói ra lời như vậy. Bởi vậy như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này họ Ngô cũng là nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, lúc này, mặc dù cái kia yêu tu nội tâm mười phần tức giận, nhất là nhằm vào lúc này cái này họ Ngô như thế một phen đến nói. Bất quá, cứ việc dạng này, cái này yêu tu lại là giả vờ mình căn bản không biết chuyện như vậy, tại loại này cơ sở bên trên, cái này yêu tu rất nhanh liền đối cái này họ Ngô mà nói, "Hử, tiếp xuống thế nào rồi? Cái kia luyện khí sĩ dưới loại tình huống này, hiển nhiên là không thể nào thụ uy hiếp của ngươi, các ngươi dưới loại tình huống này, đối với cái kia luyện khí sĩ đến tuột cùng lại làm cái gì?" Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức lại lần nữa trong lòng bùng lòng. Từ vừa rồi như thế một phen bên trong, cái này họ Ngô không sai biệt lắm đã hoàn toàn có thể ý thức được, tại vừa rồi lúc này cái này yêu tu đã hoàn toàn không có truy cứu chính mình ý tứ, chí ít là cho đến trước mắt, tạm thời không có truy cứu chính mình ý tứ. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, nội tâm bên trong có thể nói là cực độ vui mừng. Bất quá, loại này vui vẻ, hiển nhiên là không có tiếp tục thời gian bao nhiêu, cái này họ Ngô liền đem mình loại tâm tình này áp chế xuống, cố nén loại tâm tình này, trả lời yêu sửa. Tiên bối, vào lúc đó, ý nghĩ của chúng ta, đương nhiên là hết sức đơn giản, đã cái kia luyện khí sĩ một lòng muốn để chúng ta chết, chúng ta tự nhiên cũng là không thể cùng để hắn tốt qua. Nhất là vào lúc đó, tiền bối đến sau khi đến, chúng ta tự nhiên là lập tức liền thấy cơ hội. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nội tâm ở trong mười phần không vui, dù nhưng cái này họ Ngô lúc này không có đem mình lời muốn nói toàn bộ nói ra, nhưng là cái này yêu tu dưới loại tình huống này lại là đã hoàn toàn lý giải đối phương ý tứ, đó chính là dựa theo cái này họ Ngô thuyết pháp, tại trước mắt loại tình huống này, tính toán của đối phương vẫn là tương đối rõ ràng, đó chính là tại đối mặt loại chuyện này thời đi. M, cái này họ Ngô, ngay lập tức liền ý thức được vấn đề. Cái này yêu tu rõ ràng là biết vừa rồi chính mình ý tứ, bởi vậy trong lòng tức giận. Nhưng là mặc dù trong lòng tức giận, cái này yêu tu hiển nhiên cũng biết lúc này căn bản không phải sinh khí thời điểm, cho nên cố nén tức giận trong lòng, căn bản đều không đối cái này họ Ngô biểu đạt ra đến, chính là bởi vì như thế, tình huống lúc này xem ra liền cực kỳ vi diệu, bất quá, loại tình huống này hiển nhiên là không có tiếp tục bao lâu, không thời gian dài về sau, cái này họ Ngô liền ý thức được mặt khác vấn đề, đó chính là cái này yêu tu đã tạm thời không có đối mình ý tứ động. Thủ, như vậy trong thời gian ngắn là quả quyết sẽ không đối tự mình động thủ. Thậm chí, đã đối phương lúc này không có phát tác ý tứ, như vậy tại một đoạn thời gian qua đi, khẳng định cũng là căn bản đều sẽ không tùy tiện phát tác. Ý thức được điểm này về sau, cái này họ Ngô nội tâm bên trong có thể nói là đột nhiên liền cực độ vui mừng, đồng thời cũng là bởi vì này hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, mặc dù là dạng này không giả, nhưng là cái này họ Ngô lúc này cũng là quả quyết không dám đem nội tâm của mình ở trong cảm xúc biểu đạt ra đến, để yêu tu biết đến, bởi vậy cố nén nội tâm của mình ở trong cảm xúc xúc động, đối yêu tu nói, tiền bối, liền vào lúc đó, kỳ thật chúng ta cùng vốn đều không có ý thức đến quá nhiều vấn đề, bởi vì đạo lý rất đơn giản, đã đối phương muốn đánh chết chúng ta đương nhiên là một khi có cơ hội, mặc kệ là bất cứ cơ hội nào, đều sẽ hung hăng bắt lấy, trực tiếp đem đối phương đánh giết. Cho nên vào lúc đó, chúng ta kỳ thật nhìn thấy tiền bối xuất hiện về sau, trực tiếp nhất ý nghĩ nhưng thật ra là tiền bối có thể đem cái kia luyện khí sĩ cho đánh giết. Cái này họ Ngô lại nói đến chỗ này thời. Điểm, hiển nhiên là lại một lần nữa chuyển một chút mục đích cuối cùng nhất, liền là muốn đem mình ý nghĩ, hướng cái này yêu tu biểu đạt rõ ràng. Đồng thời, cũng là hơi che lấp một chút mình ý tưởng chân thật. Dù sao, tại ngay lúc đó lúc kia, đối với cái này họ Ngô đến nói, nghĩ muốn đối phó cái kia luyện khí sĩ đồng thời, kỳ thật cũng là muốn đối phó yêu tu. Chính xác nhất thuyết pháp là, nó bản nhân là hy vọng luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương, sau đó mình trở ra ngư ông đắc lợi, nhưng là lúc này, tại cùng yêu tu lúc nói chuyện, cái này họ Ngô hiển nhiên là căn bản cũng không dám đem mình vừa rồi như vậy một phen dự định nói ra. Chính là bởi vì người như thế, lúc này cái này họ Ngô ý nghĩ, có thể nói là tương đương đơn giản, đó chính là lợi dụng một loại huyền chuyển phương thức thuyết minh ra. Chỉ bất quá, vấn đề lại là, cái này họ Ngô muốn dùng huyền chuyển phương thức biểu đạt ra đến cái nhìn của mình không giả, nhưng là trước mắt mà nói, cái này yêu tu hiển nhiên là căn bản đều không có ý định cho hắn che giấu cơ hội, tại theo sát lấy, cái này yêu tu chính là lạnh hừ một tiếng. Muốn để ta đem hắn đánh giết, hừ, chỉ sợ vào lúc đó, các ngươi ý tưởng chân thật, nhưng thật ra là muốn để ta cùng cái kia luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương, các ngươi tốt đột nhiên đứng ra ngư ông đắc lợi à. Hiển nhiên, từ như thế một phen bên trong, có thể thấy được, cái này yêu tu nhưng thật ra là đoán được lúc ấy cái này họ Ngô tâm tư, có lẽ lúc ấy hắn không có đoán được, nhưng là đến lúc này, cái này yêu tu tuyệt đối là biết cái kia họ Ngô lúc ấy tâm tư, đến mức tại yêu tu lạnh hừ một tiếng. Đem như thế một phen nói ra đồng thời, cái này họ Ngô đều không tự kìm hãm được xuất mồ hôi lạnh cả người. Bất quá, loại tình huống này kéo dài cũng không phải là thật lâu, cái này họ Ngô liền ý thức đến, lúc này cái này yêu tu đã đem như thế một phen nói ra, hiển nhiên là không có làm gì mình ý tứ, bằng không mà nói, trực tiếp xuất thủ liền có thể, căn bản không cần đến nói như vậy. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, đọc xin. Chương 841, không dám tin. Ký hiệu Nam. Hừ. Nhìn thấy cái này họ Ngô loại tình cảnh này, yêu tu lập tức nhịn không được lần nữa hừ một tiếng, hiển nhiên đối với cái này họ Ngô cũng dám nói ra vừa rồi như vậy một phen, cho dù đối với yêu tu mà nói, biết rất rõ ràng tình huống lúc đó, cái này họ Ngô làm như thế cũng là không gì đáng trách, nhưng là cái này yêu tu chính là trong nội tâm không thoải mái, lúc này như thế một phen nói ra, hiển nhiên một mặt là vì cho đối phương một bài học, một phương diện khác cũng là phát tiết một chút mình nội tâm ở trong oán khí, hiển nhiên để cái này yêu tu dưới loại tình huống này, bởi vậy giết cái này họ Ngô, hắn là quả quyết không nguyện ý làm như vậy, nhưng là không nguyện ý làm như vậy về không nguyện ý làm như thế, từ trình độ nào đó mà nói, cái này yêu tu nội tở em ở bên trong, kỳ thật cũng là 10 phần không cam lòng, chính là bởi vì nội tâm bên trong, 10 phần không cam tâm, bởi vậy cái này yêu tu lập tức liền quyết định, mình chí ít cũng là phải đe dọa cái này họ Ngô một chút, chí ít cũng là để cái này họ Ngô biết, đối với mình mà nói, kỳ thật hắn cũng không phải là hết sức trọng yếu, tiếp xuống cũng là vì phòng ngừa cái này họ Ngô không biết trời cao đất rộng, mang đến cho mình cực kỳ bất lợi tình huống. Bất quá, tại làm như vậy về sau, khi nhìn đến cái này họ Ngô loại tình huống này, cái này yêu tu nội tâm bên trong, cuối cùng là nhiều hơn mấy phần hài lòng, hiển nhiên có thể hù đến đối phương, đem đối phương dọa thành cái dạng này, đối với yêu tu mà nói, vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá, hài lòng về hài lòng, trong thời gian ngắn, cái này yêu tu hiển nhiên là không có nó tính toán của nó, theo sát lấy liền lần nữa nói, tiếp tục nói đi xuống, vừa rồi ngươi tính toán, ta đã biết, sau đó đâu? Tại theo sát lấy về sau, lại chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, tiền bối. Lúc này cái kia họ Ngô hiển nhưng đã trở nên rất là biết điều, bởi vì vừa rồi cái này yêu tu nhìn thấu hắn tâm tư, ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô đã không còn dám cùng trước đó như thế đối yêu tu nói chuyện, đồng thời, hắn cũng biết, nếu như tiếp tục lại cùng trước đó như thế đối yêu tu nói chuyện, đoán chừng cái này yêu tu liền thật muốn đối phó mình. Mà một khi đối phương thật muốn đối phó mình, đến lúc kia, chỉ sợ mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, có thể nói nội tâm bên trong, 10 phần bằng phẳng, đúng vậy, nội tâm bên trong, hay là 10 phần thản nhiên đối mặt yêu tu, điểm này, chính là bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, cải biến cái này họ Ngô, để cái này họ Ngô biết tiếp xuống mình nên xử lý như thế nào chuyện lúc trước, thậm chí tại đối mặt yêu tu thời điểm mình phải nên làm như thế nào mới là chính xác. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại yêu tu trước mặt đã coi như là tương đương cẩn thận, đồng thời cũng là cũng không dám lại đối với yêu tu lời nói có bất kỳ dị nghị. Tại đối phương hỏi thăm về sau, cái này họ Ngô lập tức chính là không kịp chờ đợi trả lời đối phương. Lúc này hắn đương nhiên hy vọng có thể tại mặt của đối phương trước biểu hiện tốt một chút, để cái này yêu tu càng thêm coi trọng mình một điểm, bởi như vậy đối với mình mà nói mới có thể càng thêm an toàn. Chính là bởi vì như thế, rất nhanh, cái này họ Ngô liền đối Yêu Tu nói, tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ đích thật là nghĩ như vậy không giả, bất quá, vào lúc đó, đối với tại hạ mà nói, kỳ thật cũng là không có khác biện pháp tốt. Tại họ Ngô nói đến chỗ này thời điểm, cái kia Yêu Tu lập tức lại là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá, loại tình huống này kéo dài cũng không đến bao lâu, cái kia họ Ngô đã tiếp tục hướng xuống nói, bất quá, vào lúc đó, tại hạ càng nhiều ý nghĩ, kỳ thật vẫn như cũng là tại cái kia họ Vu trên thân, mà không phải ở tiền bối trên thân. Nói thế nào? Lần này, Yêu Tu nghe họ Ngô, lập tức chính là sững sờ, hiển nhiên, lúc này họ Ngô như thế một phen, lập tức liền để hắn mê hoặc, vào lúc đó, tâm tư của đối phương ở chỗ sơ trên thân, mà không phải tại trên người mình, làm sao có thể? Chẳng lẽ cái kia tại sơ, so với mình còn muốn lợi hại hơn không thành? Dưới loại tình huống này, lại còn có thể làm cho cái này họ Ngô đem tâm tư ký thác ở trên người hắn, cái này sao có thể? Lập tức nói, ngươi cẩn thận nói một chút, cái kia họ Vu vào lúc đó, chẳng lẽ so ta còn muốn lợi hại hơn không thành? Đáng giá để ngươi ở trên người hắn nghĩ cách, mà không phải ở ta nơi này nhìn nghĩ cách. Hừ, nếu như nói tốt, tự nhiên không có việc gì, nếu như nói không có đạo lý, cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Yêu Tu lại là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, cuối cùng cái này họ Ngô một phen, để cái này Yêu Tu cảm thấy tức giận, đến mức cuối cùng, liền đối cái này họ Ngô nói chuyện không khách khí, bất quá, cái kia họ Ngô hiển nhiên không dám có bất kỳ dư thừa biểu thị, tại đối phương nói như thế một phen về sau, vội vàng liền nói, đúng vậy, tiền bối, vào lúc đó, đối với tại hạ đến nói, đương nhiên là hy vệ. Họng sự tình có thể so với so sánh thuận lợi giải quyết. Nhưng là tiền bối, ngươi cũng là biết đến, nhiều khi, nghĩ ra được cùng trên thực tế kết quả, căn bản không phải cùng một chuyện, chính là bởi vì như thế, vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ, mới có thể xuất hiện như thế ly kỳ hiện tượng, tiền bối mời nghĩ, vào lúc đó, liền xem như tại hạ hy vọng tiền bối cùng luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cũng không có khả năng, lấy tiền bối thực lực, tại cùng luyện khí sĩ thời điểm chiến đấu, cho dù là có chúng ta hỗ trợ, cũng là khẳng định là muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể rời đi, căn bản đều không có bất kỳ người nào có thể đem tiền bối lưu lại. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô một phen, hoàn toàn là đang chọn tốt lời nói đến đối cái N. Ý thì Yêu Tu đến nói, bất quá, cho dù là dạng này tại cái này họ Ngô như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này Yêu Tu lập tức cũng là nội tâm bên trong, ẩn ẩn cảm thấy cao hứng. Mà cái kia họ Ngô nhìn mặt mà nói chuyện lúc này tự nhiên là biết Yêu Tu ý tứ theo sát lấy liền cấp tốc tiếp tục nói, bởi vậy vào lúc đó, ý nghĩ của tại hạ rất đơn giản, đã cái kia luyện khí sĩ căn bản cầm tiền bối không có bất kỳ biện pháp nào, như vậy tại hạ lại chờ mong tiền bối cùng đối phương lưỡng bại câu thương, cũng là căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì loại sự tình này căn bản sẽ không phát sinh. Cho nên, vào lúc đó, tại hạ chờ mong, lập tức liền cải biến tình thế, đem đối với tiền bối chờ mong, lập tức liền chuyển biến làm đối với cái kia họ Vu chờ mong, kỳ thật vào lúc đó, tại hạ chỉ là hy vọng, cái kia ở tiền bối đi về sau, hoặc là nói tốt nhất là ở tiền bối đang định rời đi mà cái kia luyện khí sĩ đang định đối tiền bối tiến hát. Nhờ tập kích đồng thời, cái kia họ Vu có thể nắm lấy cơ hội, đột nhiên xuất thủ, tập kích cái kia luyện khí sĩ, bởi vì liền xem như đối với cái kia họ Vu đến nói, vào lúc đó tập kích luyện khí sĩ, cũng tất nhiên là cơ hội tốt nhất, mà một khi mất đi cơ hội này, tiếp xuống cơ hội, tự nhiên cũng liền không nhiều. Bởi vậy nếu như cái kia họ Vu không phải mười phần ngu xuẩn lời nói, nên nắm chặt cơ hội như vậy. Tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này họ Ngô liền không nhịn được nhìn chằm chằm Yêu Tu nhìn, hắn hy vọng là từ Yêu Tu biểu lộ bên trong, nhìn ra đối phương đối đãi mình vừa rồi như thế một phen thái độ, tiến tới đánh giá ra tâm tình của đối phương, bất quá, hiển nhiên, Yêu Tu đối với như thế một phen kỳ thật vẫn là tương đương tán thành, điểm. Này, từ Yêu Tu vẻ mặt nhẹ nhõm, cùng theo sát lấy gật đầu bên trong, cũng có thể thấy được tới. Mà cái kia họ Ngô, khi nhìn đến điểm này đồng thời, nhưng cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên hắn lúc này đã hoàn toàn ý thức được, cái kia Yêu Tu tán thành mình những lời này. Cùng lúc đó, cái này họ Ngô nội tâm ở trong cũng là âm thầm mừng rỡ. Hiển nhiên, tình cảnh lúc ấy, kỳ thật cũng không phải là cùng cái này họ Ngô nói như vậy, chí ít cũng là có nhất định xuất nhập, thậm chí rất lớn xuất nhập. Vào lúc đó, cái này họ Ngô suy nghĩ, kỳ thật cũng không phải là Yêu Tu rời đi, mà là Yêu Tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, tốt nhất lưỡng bại câu thương, tại lưỡng bại câu thương về sau, cái kia họ Vu lại đột nhiên xuất hiện, nghĩ muốn thu thập tàn cuộc, cuối cùng lại là bị Yêu Tu hoặc là luyện khí sĩ trước khi chết phấn khởi một kích, trực tiếp đánh giết. Bởi như vậy, đối với mình mà nói, mới thật sự là cơ hội. Bất quá, như thế một phen, cái này họ Ngô chính là quả quyết không dám cùng cái kia Yêu Tu nói ra, một khi là lời nói ra, đối phương tất nhiên tức giận, mà một khi đối phương tức giận, đến lúc kia, chỉ sợ coi như đối phương sẽ không giết chết mình, tình huống của mình cũng tuyệt đối sẽ không thật là khéo, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại vừa rồi cái kia Yêu Tu hỏi thăm thời điểm, liền đem chân thực phát sinh sự tình cải biến một chút, nói cho Yêu Tu, kết quả thì là rõ ràng. Bởi vì cải biến một chút, nói cho Yêu Tu, bởi vậy Yêu Tu sau khi nghe, nội tâm bên trong vẫn là tương đối hài lòng. Đồng thời, đối với cái này họ Ngô đến nói, có thể khai thác loại phương thức này, ứng phó cái này Yêu Tu, cũng là để hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, bằng không mà nói, nếu như nói ra nói thật, lúc này mình chỉ sợ đã cách cái chết không xa. Cái này họ Ngô đương nhiên không hy vọng kết quả như vậy, trên thực tế, không chỉ là cái này họ Ngô, đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng không hy vọng dạng này. Mà đối với cái này họ Ngô đến nói, đáng được ăn mừng chính là, tại tất cả mọi chuyện phát sinh trong quá trình, mình cuối cùng thu hoạch mình dự liệu kết quả, cũng là thành công lừa gạt cái này yêu tu, mà cuối cùng, loại kết quả này mới là để cái này họ Ngô là hưng phấn nhất. Cùng lúc đó, tại theo sát lấy, cái kia yêu tu bởi vì vừa rồi nghe họ Ngô một phen, nội tâm bên trong đã là tương đương hài lòng, thừa cơ hội này, cái này yêu tu liền đã không nhịn được đối cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao? Vào lúc đó, từ cho các ngươi từ trong sơn động ra, một lúc bắt đầu, ta là hiểu lầm các ngươi cùng cái kia Hàn Linh Nhi là cùng nhau, mới chọn đối các ngươi công kích, bằng không mà nói, nếu như sự tỉnh trước biết các ngươi cũng là đang tìm kiếm cái kia Hàn Linh Nhi, vào lúc đó, ta khẳng định sẽ đầu tiên lựa chọn tránh ở một bên, chờ đợi lấy các ngươi tìm tới cái kia Hàn Linh Nhi, hoặc là Hàn Linh Nhi đối các ngươi tiến hành công kích thời điểm, mới chọn hiện thân, hoặc là vẫn luôn không hiện thân, chờ đợi các ngươi lưỡng bại câu thương về sau, L. Ý đi ra thu thập tàn cuộc. Bất quá, vào lúc đó, bởi vì tin tức không đối xứng, ta đương nhiên bỏ lỡ cơ hội. Chỉ là, mặc dù ta bỏ lỡ cơ hội, nhưng là các ngươi tình huống, hiển nhiên cũng không phải hết sức thuận lợi, chí ít không là phi thường tốt. Cho nên, vào lúc đó, đối cho các ngươi mà nói, lại làm sự tình gì? Nhất là tại lúc ấy, các ngươi nhằm vào cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, lại làm cái gì bố trí? Nhất là tại ta đi tới trước đó, cái kia luyện khí sĩ, lại đến tuột cùng làm cái gì? Hiển nhiên, từ như thế một phen bên trong, vẫn là có thể đoán được, cái này yêu tu, kỳ thật vẫn luôn là nghĩ muốn đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi dễ thực hiện nhất nhưng là đem hai người tìm ra, bất quá mặc dù loại suy nghĩ này không giả, nhưng là cái này yêu tu, lại là căn bản đều không có biện pháp tốt đến làm như thế. Chính là bởi vì như thế lúc này cái này yêu tu mới có thể hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, hy vọng có thể từ họ Ngô trong miệng biết nhưng là tình cảnh. Mà tiến một bước, thông qua từ luyện khí sĩ phương thức xử lý bên trong, nhìn xem mình có phải là có thể nhận dẫn dắt, tiến mà đối phó trốn ở vách đá ở trong không chịu ăn ra tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Bất quá, tình cảnh lúc ấy, hiển nhiên cũng là vượt quá yêu tu suy đoán, đến mức lúc này yêu tu một phen tuân hỏi sau khi đi ra, lập tức liền để cái này họ Ngô ý thức được cái gì, biết vào lúc đó, yêu tu hỏi thăm, đối với mình mà nói, chỉ sợ là căn bản không có ý nghĩa. Dù sao vào lúc đó, một mặt là yêu tu đến quá sớm, một phương diện khác thì là bởi vì vào lúc đó, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trốn ở vách đá ở trong không giả, nhưng là tại lúc ấy, lại là bởi vì tại sơ yếu chữa thương, cho nên không cách nào rời đi lúc ấy vị trí, chính là bởi vì như thế, từ trình độ nhất định đến nói, cùng hiện tại so sánh, thì là hoàn toàn không thể đánh đồng, dù sao dưới mắt, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thì là căn bản không nhận bất luận cái gì ước thúc, cho nên, quả thực liền là nghĩ muốn làm thế nào liền làm như thế đó, cái này yêu tu căn bản đều bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cùng lúc ấy so sánh, thì là hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, mặt khác, cực kỳ trọng yếu một điểm là, vào lúc đó, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hai người căn bản là không có cách đào tẩu, đến mức đối với luyện khí sĩ đến nói, liền trở nên hết sức đơn giản, chỉ cần mở vết đá, trực tiếp đem hai người tìm cho ra liền có thể. Theo sát lấy, vấn đề lại là, tại luyện khí sĩ mở vết đá, tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ẩn thân chỗ thời điểm, hai cái người cũng đã đi, vào lúc đó, nếu như lại có dư thừa một chút thời gian, có lẽ cái kia luyện khí sĩ sẽ ổn định lại tâm thần. Cẩn thận suy nghĩ lúc ấy mình phải nên làm như thế nào, nhưng là vấn đề lại là, vào lúc đó, cái kia luyện khí sĩ căn bản đều không có có dư thừa cơ hội. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô đối với yêu tu ý nghĩ, mới có thể không quá xem trọng. Lập tức trực tiếp đối yêu tu nói, tiền bối, vào lúc đó, cách làm của chúng ta, kỳ thật tương đương đơn giản, chính là cái kia luyện khí sĩ muốn thông qua mở đục đá, trực tiếp đem tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm cho ra. Cái gì? Yêu tu nghe đến nơi này về sau, lập tức chấn động toàn thân, một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ hỏi thăm. Vào lúc đó, các ngươi liền là nghĩ đến đem hai người bọn họ tìm cho ra. Đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 842, không thể không. Cái kia yêu tu, hiển nhiên không thể tin được cái này họ Ngô lúc này thuyết pháp, dựa theo yêu tu ý nghĩ, muốn mở vết đá, trực tiếp sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi tìm cho ra, thực tế là một kiện tương đương chuyện ngu xuẩn. Dù sao, tại yêu tu xem ra, có thể mở vết đá, nhưng là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người như thế nào lại một mực lưu tại nguyên chỗ bất động, mặc cho bọn hắn mở vết đá. Thậm chí, chỉ sợ kết quả không đợi đến bọn hắn đem vết đá mở ra, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, chỉ sợ sớm đã đi, thậm chí cũng sớm đã đi đến mức hoàn toàn không biết đi địa phương nào. Chính là bởi vì như thế, tại cái này yêu tu trong lòng, mới sẽ cảm thấy cách làm này, quả thực là quá ngu xuẩn, không phải là quá ngu xuẩn, quả thực chính là không thể nói lý, đến mức theo sát lấy, cái này yêu tu liền không nhịn được lạnh hừ một tiếng, xem thường mà nói, vào lúc đó, mở vết đá, chẳng lẽ đối phương liền sẽ không đi sao? Cái kia luyện khí sĩ làm sao lại nghĩ ra ngu xuẩn như vậy chủ ý? Về phần cái kia họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lại là lập tức một trận xấu hổ. Hiển nhiên, lúc này yêu tu căn bản không hiểu tình huống lúc đó, mới có dạng này thuyết pháp. Bất quá, đối với cái này họ Ngô mà nói, muốn nói cho yêu tu ngay lúc đó chân chính tình cảnh, cũng là cần một phen dũng khí, một cái nói không tốt, chỉ sợ liền sẽ dẫn đối phương tức giận, tiến tới đối tự mình động thủ đều không nhất định, chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô nội tâm bên trong, cũng là có nhất định lo lắng bất an. Chính là bởi vì như thế, trong lúc nhất thời, cái này họ Ngô lại có một loại tiếp xuống không biết nên nói cái gì cảm giác. Mà cái kia yêu tu khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức chính là nhịn không được một trận cười lạnh, theo sát lấy liền nói, làm sao? Không muốn nói cho ta. Hiển nhiên, cái này yêu tu lại một lần nữa hiểu lầm cái này họ Ngô ý tứ, cái này họ Ngô cũng không phải là không muốn nói cho yêu tu, mà là lo lắng một khi nói cho yêu sửa, sẽ gây bất lợi cho chính mình. Loại tình huống này, hiển nhiên tại bất cứ lúc nào, chí ít đối với cái này họ Ngô đến nói, đều không phải chuyện gì tốt, đến mức lúc này, cái này họ Ngô vậy mà nhịn không được có một chút do dự, đương nhiên, loại này do dự cũng không có kinh lịch thời gian quá dài, bởi vì rất nhanh, cái kia yêu tu liền không nhịn được đột nhiên quát tháo. Làm sao? Chẳng lẽ trong đó còn thật sự có vấn đề, không nguyện ý nói cho ta? Hừ, cái này yêu tu hiển nhiên là bởi vì lúc này cái này họ Ngô phản ứng, cảm thấy tức giận, mà cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, cũng là đột nhiên giật nảy mình, trên thực tế, ngay tại vừa rồi, cái này họ Ngô sở dĩ không nói, kỳ thật chính là lo lắng đối phương sau khi nghe, sẽ đối với mình như thế nào vấn đề. Dù sao vừa rồi, cái này yêu tu đối với kết quả cuối cùng suy đoán, nhưng thật ra là sai lầm, nếu là sai lầm như vậy ngận hiển nhiên, một khi mình đem loại này sai lầm vạch ra tới, chỉ sợ đối với yêu tu mà nói, lập tức liền sẽ cảm giác cực kỳ tức giận. Loại này phẫn nộ, đối với họ Ngô mà nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí, dưới loại tình huống này, đối phương còn rất có thể sẽ giận lây sang mình, dù sao, mình một khi nói sau khi đi ra đối phương khẳng định sẽ cảm giác rất là mất mặt. Mà đã rất là mất mặt, hiển nhiên, cái này yêu tu khẳng định liền sẽ không bỏ qua cái này họ Ngô. Theo sát lấy, tất nhiên sẽ đối họ Ngô làm chút gì đó. Đến mức cuối cùng, coi như cái này yêu tu sẽ không giết chết cái này họ Ngô, đối với họ Ngô mà nói, kết quả sau cùng cũng tất nhiên sẽ không mười phần tốt qua. Đương nhiên, lúc này tất cả những này đều chỉ là cái này họ Ngô mình nội tâm ở trong ý nghĩ mà thôi, trên thực tế cụ thể sẽ như thế nào, cái này họ Ngô thì là căn bản cũng không biết, cũng là căn bản đều không thể nào biết đến, đã không biết, lúc này tự nhiên cũng liền không thể nào hướng đối phương nói lên, thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô quả thực căn bản cũng không biết phải làm thế nào trả lời đối phương, đến mức tại đối phương tuân hỏi sau khi đi ra, chỉ ít tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong, cái này họ Ngô liền dừng lại một chút, đồng thời cũng là chần chờ một chút. Loại này chần chờ, lại là kinh lịch một đoạn thời gian, ở thời điểm này, cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình cảnh này, tự nhiên là nhịn không được càng thêm tức giận, trong lòng của hắn, tự nhiên sẽ không cho là cái này họ Ngô không có lập tức liền trả lời mình, nhưng thật ra là đang chiếu cố tâm tình của mình, mà là cho rằng, đối phương sở dĩ không có lập tức liền trả lời mình, chỉ là bởi vì đối phương không muốn nói cho mình, tại có ý nghĩ thế này về sau, cái này yêu tu nội tâm ở trong phẫn nộ, cũng liền có thể nghĩ, tại cực độ tức giận phía dưới, cái này yêu tu ngay lập tức, liền không nhịn được tức giận nói, làm sao? Thật chẳng lẽ không muốn nói cho ta? Mà cái kia họ Ngô lần này thì là triệt để nghe ra yêu tu ngữ khí ở trong phẫn nộ, ngay lập tức liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hiển nhiên, tại vừa rồi tại mình do dự như thế trong một đoạn thời gian mặt, yêu tu lại nhưng đã chờ đợi không kiên nhẫn. Mà loại kết quả này, đối với họ Ngô đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí không những không phải chuyện gì tốt, từ trình độ nhất định đến nói, nếu như tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ một hồi sẽ qua, đối phương liền muốn bởi vì tức giận mà ra tay với mình, một khi đối phương bởi vì tức giận mà ra tay với mình, đến lúc kia mình chỉ sợ là ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Đến mức cái này họ Ngô đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, liền cấp tốc kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cùng lúc đó, cái này họ Ngô càng là không dám chút nào trì hoãn, vội vàng đối yêu tu nói, tiền bối bất giận, tại hạ tuyệt đối không có khinh thị tiền bối, không muốn nói cho tiền bối ý tứ. Tại như thế một phen nói sau khi đi ra, cái này họ Ngô đồng thời cũng là ý thức được, cái này yêu tu, mặc dù nói không giết mình, thậm chí còn tỏ thái độ qua sẽ không giống cái kia luyện khí sĩ đồng dạng đối phó mình, càng sẽ không qua sông đoạn cầu, nhưng là lúc này đối phương một phen, lại là để cái này họ Ngô rõ ràng ý thức được, cái này yêu tu chỉ sợ cùng luyện khí sĩ so sánh, cũng là cha không có bao nhiêu tuyệt đối sẽ không so với đối phương hào bao nhiêu, thậm chí ở một mức độ nào đó. Đến nói, đối phương cùng luyện khí sĩ quả thực chính là cá mẹ một lứa, thậm chí là C. NG một chủng loại hình nhân vật, loại nhân vật này, đối với mình đến nói, đều là nhân vật nguy hiểm, cùng bọn hắn ở chung, chỉ sợ là sơ ý một chút, liền sẽ gặp phải đối phương tập sát, bởi vậy lúc này loại kết quả này, tại cái này họ Ngô xem ra, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, đối với họ Ngô mà nói, rất có thể đối phương bởi vậy đều sẽ đánh giết mình, thậm chí sẽ không đối dưới tay mình lưu tình vấn đề. Mà một khi đến loại trình độ đó, đối với mình mà nói, tự nhiên là chỉ có một con đường chết. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô, tại ý thức đến điểm này về sau, ngay lập tức, liền ý thức được mặt khác nhất trọng vấn đề, đó chính là dưới loại tình huống này, đối phương có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Hoặc là nói sinh ra ý tưởng khác, hoặc là trước khi nói lời nói, đến cuối cùng, đồng dạng nói không tính. Lại có loại này nghi hoặc về sau, cái này họ Ngô hiện lại chính là từ nội tâm bên trong bắt đầu sinh ra ý tưởng khác, cũng chính là tiếp xuống lần nữa gặp được yêu tu sinh ra nó tâm tư của nó thời điểm, mình phải làm thế nào ứng phó vấn đề của đối phương. Mà tại sinh ra loại ý nghĩ này về sau, đối với cái này họ Ngô đến nói, tự nhiên là lập tức liền ý thức được cái này yêu tu căn bản không đủ để cho mình tín nhiệm, thậm chí từ trình độ nhất định đến nói, cái này họ Ngô lúc này đã tồn tại phản bội tâm tư của đối phương. Tại ý nghĩ thế này thúc đẩy phía dưới, đối với yêu tu mà nói, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Bất quá yêu tu bản thân hiển nhiên là căn bản đều không có ý thức đến điểm này, chẳng những không có ý thức được điểm này, từ trình độ nhất định đến nói, cái này yêu tu thậm chí căn bản đều không có mơ tưởng, đúng vậy, lúc này yêu tu khoảng cách luyện khí sĩ kém rất xa, mặc dù vừa rồi từ họ Ngô trong miệng nghe nói rất nhiều cùng luyện khí sĩ có liên quan sự tình, cùng cái này họ Ngô bản thân phản bội luyện khí sĩ nguyên nhân căn bản, nhưng là cái này yêu tu hiển nhiên không có có ý thức đến, lúc này mình ngay tại đi tới cùng luyện khí sĩ đồng dạng con đường, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, mình còn tại sai lầm trên đường, khả năng càng chạy càng xa. Hết thảy tất cả đối với cái này yêu tu đến nói đều là mười phần bất lợi, hoặc là nói nếu như cái này yêu tu nhận biết hơi nhạy cảm một chút, khẳng định có thể ý thức được ngay tại vừa rồi cái này họ Ngô dừng lại như vậy một nháy mắt, khẳng định là sinh ra một chút ý tưởng khác, coi như đối phương không có nghĩ qua muốn đối phó mình, tiếp xuống khẳng định cũng sẽ gây bất lợi cho chính mình, thậm chí là đối với mình mười phần bất lợi. Nhưng là cái này yêu tu dù sao cũng là không có kinh nghiệm phương diện này, bởi vậy mặc dù tại cái này họ Ngô lúc này như thế một phen biểu hiện về sau, cái này yêu tu vẫn là không có có ý thức đến cuối cùng vấn đề, đến mức lúc này cái này yêu tu càng là căn bản đều không có có mơ tưởng phương diện khác nội dung. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này yêu tu càng là ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ có phải là có tình huống gì hay không càng thêm thích hợp bản thân. Hiển nhiên tại tồn lấy ý nghĩ thế này tình huống dưới, cái này yêu tu suy nghĩ vấn đề hết thảy vấn đề hiển nhiên toàn bộ đều là từ góc độ của mình xuất phát, mà chính là bởi vì như thế hết thảy tất cả cũng bắt đầu biến được đối yêu tu bất lợi. Đương nhiên yêu tu hiển nhiên cũng không biết, đồng thời cũng là không có quá nhiều chú ý họ Ngô, chính là bởi vì như thế lúc này tất cả kết quả xem ra đều là có một ít không hiểu thấu. Bất quá theo sát lấy cái này yêu tu ngược lại là bởi vì họ Ngô một phen trả lời nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên tại không biết họ Ngô ý tưởng chân thật tình huống dưới, cái này yêu tu nội tâm bên trong chí ít là đối với đối phương vừa rồi một phen trả lời hay là mười phần hài lòng. Đương nhiên nói trở lại, nếu như yêu tu sự tình trước biết đối phương ý tưởng chân thật, chỉ sợ ngay lập tức liền muốn đối với đối phương động thủ, mà một khi đối với đối phương động thủ, đến lúc kia đối với họ Ngô mà nói tự nhiên là không chết cũng bị thương, thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, cái này họ Ngô quả thực căn bản không biết tiếp xuống đối với mình mà nói đến tột cùng sẽ là một loại kết quả như thế nào. Chính là bởi vì như thế, lúc này cái này họ Ngô tại ý thức đến điểm này về sau liền bắt đầu suy nghĩ có phải là muốn đối phó yêu tu. Đương nhiên yêu tu lại không biết họ Ngô ý nghĩ, đến mức cuối cùng liền hình thành một loại vi diệu tình thế, mà cùng lúc đó tại ý thức đến họ Ngô thái độ, cảm giác đối phương thái độ coi như không tệ về sau, cái này yêu tu liền tại nội tâm ở trong nhịn không được nhẹ gật đầu. Đương nhiên loại ý thức này khẳng định là sai lầm, lúc này cái này họ Ngô kỳ thật căn bản đều không có ý nghĩ thế này, từ trình độ nhất định đến nói cái này họ Ngô thậm chí còn đã sinh ra nghĩ muốn đối phó yêu tu ý nghĩ, bởi vậy yêu tu ý nghĩ có thể nói là sai lầm, cũng là sai lầm dự đoán họ Ngô dự định. Về phần như thế một sai lầm dự đoán theo sát lấy có phải là sẽ cho yêu tu mang đến bất lợi kết quả, đó chính là tạm thời không thể nào đoán trước. Chính là bởi vì như thế, cái này yêu tu rất nhanh liền hướng họ Ngô hỏi thăm theo sát lấy đâu, người tiếp lấy hướng xuống giảng để ta nghe một chút tình huống lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không hảo hảo trả lời coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen thời điểm, lập tức liền bị giật nảy mình, ngay lập tức liền nhẫn vội vàng đối cái kia yêu tu nói: "Đúng vậy tiền bối, tại hạ tự nhiên là không dám tùy tiện đối tiền bối nói láo, tự nhiên sẽ nghiêm túc trả lời tiền bối tất cả vấn đề. Mà tại theo sát lấy, hết thảy tất cả vấn đề xử lý bên trong, tại hạ tự nhiên là sẽ nghĩ hết biện pháp, song thành tiền bối yêu cầu mọi yêu cầu." Bất quá, cứ việc cái này họ Ngô lúc này nói nhiều như vậy, nhưng là đối với yêu tu mà nói, lại là hiển nhiên căn bản đều không để ý đối phương nói cái gì, thậm chí lúc này cái này yêu tu từ trình độ nhất định mà nói, căn bản cũng không để ý đối phương tại kể một ít cái gì, đến mức lúc này, cái này yêu tu đang nghe họ Ngô một phen về sau, thậm chí rất không kiên nhẫn đối với đối phương nói: "Bớt nói nhiều lời, nhanh đem sự tình vừa rồi nói cho ta, đến cùng là chuyện gì ít?" "Ý thế ra." "Đúng vậy tiền bối." Cái này họ Ngô lúc này ở nghe như thế một phen quát tháo về sau, lập tức nhịn không được liền nói: "Vào lúc đó, đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật tình huống vẫn có một ít đặc thù." Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được chính là sững sờ, theo sát lấy liền nói: "Đặc thù? Đặc thù ở nơi nào? Ngươi cẩn thận nói một chút." Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được nói: "Tại ngay lúc đó lúc kia, ý nghĩ của tại hạ, nhưng thật ra là hết sức đơn giản, dù sao vào lúc đó, cái kia họ Vu nhưng thật ra là bị thương, trốn ở vách đá bên trong, căn bản không thể tùy tiện đi lại." "Nha?" Yêu tu nghe đến nơi này, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, trên thực tế, trước lúc này, hắn thật đúng là không có có ý thức đến, vào lúc đó, tại sơ nhưng thật ra là bị thương về sau, trốn ở thạch trong vách không thể tùy tiện động đậy, nếu là như vậy, như vậy vào lúc đó, đối với cái này họ Ngô đến nói, nhất là đối với yêu tu đến nói, bọn hắn dự định mở vách đá, thông qua mở vách đá phương thức sẽ ở sơ tìm cho ra, ngược lại cũng không thể xem như một cái ngu xuẩn hành vi, thậm chí vào lúc đó, còn không phải không làm như vậy. Chưa xong còn tiếp.